Chương 876, vị diện trầm luân cùng bọn nhỏ ngày nghỉ. Ngươi thôn phệ khoáng vật tinh túy, ngươi hấp thu trong đó lực lượng. Ngươi làm trước trạng thái bình thường vật lý kháng tính đã tới cực hạn, căn cứ vào ngươi làm trước tổng hợp trạng thái, ngươi thu được sinh mệnh trạng thái yêu ớt trưởng thành. Thân thể ngươi thu được 0001 năm tự nhiên trưởng thành. Căn cứ vào ngươi tương quan năng lực, ngươi hình thể thu được 0001 mãi mãi tăng trưởng. Ngươi làm trước tổng hợp thể hình là thân cao 19.2m. Dịch Thu nhìn thoáng qua vong mạc bên trên đổi mới lít nha lít nhít tin tức, lúc này hắn vật phẩm trong hành trang tất cả khoáng vật tinh túy đều đã bị hắn thôn vệ hoàn tất. Tổng thể tới nói, cùng lúc trước hắn mong muốn có một ít xuất nhập. Dù sao dựa theo hắn ban đầu đánh giết kia hai cái kim loại sinh mệnh rơi xuống khoáng vật tinh túy đến xem, hắn vật phẩm trong hành trang đại lượng khoáng vật tinh túy đủ để cho hắn hình thể đạt tới phi thường khả quan tình trạng. Bất quá sự thật chứng minh, hắn lần đầu tiên thời điểm có thể là phát động siêu phàm may mắn duyên cớ. Nếu như nói khoáng vật tinh túy đối với Dịch Thu tác dụng hiệu quả, có thể làm đại biểu kim loại sinh mệnh cường độ tham khảo nói. Như vậy Dịch Thu cảm thấy hắn ban đầu gặp phải kia hai cái kim loại sinh mệnh, hiển nhiên là cái này kim loại sinh mệnh vị diện bên trong cường đại nhất hai cái. Bất quá còn tốt bởi vì Dịch Thu siêu phàm năng lực, đem hắn tại sinh mệnh trưởng thành phương diện hạn chế triệt để tiến hành giải tỏa. Cho nên mặc dù hắn sinh mệnh trạng thái không ngừng đạt được trưởng thành, hắn vẫn có thể từ những cái kia tương đối nhỏ yếu khoáng vật tinh túy bên trong thu hoạch được trưởng thành chất dinh dưỡng. Mặc dù sinh ra hiệu quả thực tế, đối với Dịch Thu càng thêm cường đại sinh mệnh trạng thái lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng là có yếu ớt tác dụng cùng không có tác dụng, làm chạm tới hải lượng khái niệm thời điểm, nó là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Dịch Thu cảm thấy, nếu như hắn thôn phệ hết còn lại những cái kia không phải tà ác kim loại sinh mệnh, trụ cột của hắn hình thể ít nhất là có thể đột phá độ cao 40m. Nhưng là những này, đối với hắn chỗ kiên thủ trật tự mà nói, liền không có trọng yếu như vậy. Hủy diệt là bọn chúng lựa chọn vận mệnh. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn đúng không sẽ thả tứ tiến hành đổ sát. Kia là tà ác dụ hoặc, là không có chút nào ranh giới cuối cùng tùy ý đang phát tiết lấy thuộc về tuyệt đối tự do điên cuồng. Tựa như ác ma dữ tợn, tứ không kiêng sợ triển hiện thuộc về thế gian thuần túy nhất tà ác. Mà đối với Dịch Thu mà nói, đây là hắn chỗ sẽ không lựa chọn con đường. Tại đa nguyên vũ trụ vô tận hỗn độn bên trong, kiên nghị không thể lay động ý chí là đầy đủ chân quý chân bảo. Bởi vì có bao nhiêu thời điểm, nguy hiểm cùng hủy diệt, cũng không phải là căn cứ vào không thể trái nghịch ngoại vật. Nó có lẽ là mất phương hướng tâm trí tham lam, có lẽ là thất lạc lý trí sắc dục. Lại có lẽ là miệt thị hết thể ngạ mạn. Phát họa ra hạ vị diện thâm thúy nhất tà ác, xưa nay không là phàm vật nhóm hiểu những cái kia ô uế, tràn đầy mục nát đồ vật. Ngược lại có lúc, nó hiện ra mê người, làm cho người khó mà kháng cự mị lực u quang. Vực sâu, xưa nay không là tanh hôi bùng trạch, nó là như bảo thạch xanh thẳm hải dương hạ thâm thúy hắc ám bên trong nhìn chăm chú tới gần người huyết buồn đại khẩu. Có lẽ đối với Dịch Thu kia vẫn giữ lại tại pháp tướng đầu lâu bên trong phàm tính tình tự mà nói, mâu thuẫn mà đối lập màu xám lĩnh vực, vốn là thuộc về phàm vật vốn có sát thái. Dịch Thu cũng sẽ không cảm thấy đây là một loại thấp hơn bên trên vị diện hoặc là hạ vị diện ý chí, nó là quá khứ của hắn, cũng là hắn không thể chia cắt một thể. Nó không có thuần túy quang minh, cũng không có thuần túy hắc ám, nó có thẳng vào vân điên ánh sáng, cũng có ở trong bụi bặm lăn lộn vũng bùn. Không có tại cái này vị diện dừng lại bao lâu, đang tiêu hóa khoáng vật tinh túy mang đến ảnh hưởng về sau, Dịch Thu trực tiếp trốn vào cái này vị diện linh giới, sau đó tìm kiếm lấy thông hướng kế tiếp vị diện thông đạo. An Nhi, ngươi nghĩ là về nhà sao? Có lẽ ta sẽ ở thư viện. Nhưng là nếu như ta tại nhà ta hoặc là phụ cận nhìn thấy ngươi, ta sẽ đánh ngươi. An Nhi tạ dẹt quay đầu nhìn một chút sau khi tan học liền vô cùng lo lắng chạy tới hỏi thăm Nam Hải Khải Huy. Sau đó nắm chặt lại nắm đấm của mình nói là đúng thế. Án nỉ cấp giải. Tựa hồ nghĩ đến án nỉ tạ dẹt từng làm qua một ít sự tình, Khải Huy về sau nhỏ lui lại mấy bước, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Đang run run rẩy nói một câu nói về sau, hắn sau đó chạy chậm rời đi. Bất quá nhìn tâm tình của hắn chỉnh thể bảo trì ổn định, cũng không có lộ ra phi thường sụp đổ tình huống. Nhìn trước đó, hắn đã đối với mình chỗ hâm mộ đối tượng có hiểu biết, cũng sớm học bổ túc như là, khống chế tâm tình của ngươi, cường thế bạn gái cầu sinh chỉ nam, làm như thế nào tới gần ngươi, nữ vương đại nhân của ta chờ tư liệu thư tịch. Úc, An Nhi, ngươi dạng này xuống dưới, ta lo lắng ngươi khả năng trong tương lai xuất hiện một chút không thế nào mỹ diệu tao ngộ. An Nhi tạ dẹt bạn cùng phòng, có chút bất đắc dĩ nhìn xem An Nhi. Dưới cái nhìn của nàng, Khải Huy mặc dù tại An Nhi trước mặt, biểu hiện được có chút chẳng phải làm người vừa lòng. Nhưng là nếu như liền An Nhi tại học viện pháp thuật bên trong những cái kia làm cho người ghé mắt biểu hiện đến xem, đây đã là đầy đủ dũng cảm hành vi. Đương nhiên tại các học sinh bí mật, bọn hắn cũng có đem Khải Huy gọi là Dũng Cảm Khải Huy hoặc là Đồ Long Dũng Sĩ. Mà vì đây, Khải Huy bị An Nhi đánh đập một trận. Em mạ tòa này học viện pháp thuật, trước mắt tại giáo viên lực lượng bên trên là có chỗ khiếm khuyết. Nơi này là chỉ đạo sư số lượng, tại đương nhiệm đạo sư trình độ bên trong, hiển nhiên đều là có được đầy đủ lý lịch. Dù sao đối với một cái pháp sư mà nói, muốn lấy vật chất giới hệ thống tính học tập phương thức tiến hành bồi dưỡng nói. Hiện tại đạo sư số lượng, hiển nhiên còn hoàn toàn chèo chống loại này dung hội vật chất giới giáo dục hình thức huấn luyện giàn khung. Bất quá mặc dù như thế, sớm tại học viện pháp thuật ý nghĩ này tại ẻm mạ trong đầu lấp lóe thời điểm, nàng liền có tương ứng dự án. Cho nên nói, án nỉ tạ dẹt các nàng cái này một nhóm học sinh tiến vào ma luật học viện cái thứ nhất học kỳ kết thúc về sau, các nàng sẽ nên đón dài đến một tháng ngày nghỉ. Đương nhiên, đối với ẻm mạ học kỳ an bài kế hoạch, hiển nhiên là có chính nàng nhất định suy tính. Dù sao, chỉ có tại trước mắt cái thứ nhất học kỳ kết thúc về sau, mới có như vậy dài dằng dặc ngày nghỉ. Mà đối với học viện pháp thuật rất nhiều các học sinh mà nói, bọn hắn cũng cần tại ngày nghỉ này làm ra một loại nào đó lựa chọn. Khi bọn hắn tiến vào cùng rời đi thời điểm, thuộc về vận mệnh con đường liền đã hướng bọn hắn hiện ra thuộc về cái này vị diện mới, hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Tại dòng lũ phía dưới, phàm vật cũng có phàm vật bản thân cứu rỗi. Ma pháp con đường, tự nhiên là thần bí cùng quỷ quyệt. Nhưng là nó cũng không nhất định thích hợp mỗi người, nơi này đại môn cuối cùng không có bị khắc lên hổ gợt lạc ấn. Mà tiến vào nơi này hải tử, cũng không phải hoàn toàn đều có thể đem ma pháp coi là hết thảy. Bài trừ ma pháp bên ngoài, cái này vị diện vẫn có thuộc về phàm vật nhóm nhiều màu nhiều sắc nhân sinh. Mà ma pháp, có lẽ là tương lai quét sạch toàn bộ thế giới dòng lũ. Nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người đem ánh mắt thay đổi tại mặt khác sự vật phía trên. Có lẽ là cái nào đó cô nương yêu dấu, có lẽ là mặt khác một vài thứ. Đương nhiên đối với tiến vào ma luật học viện hải tử, ẻm mạ là tiến hành một chút chọn lựa. Nhưng là hiển nhiên, loại này không có chút nào kinh nghiệm chọn lựa đúng không như vậy hoàn thiện. Cho nên, ẻm mạ hy vọng thông qua lần này ngày nghỉ đến sàng chọn cùng bóc ra những cái kia không thích hợp học viện pháp thuật hải tử. Đương nhiên, đối với đôi mắt bên trong lưu chuyển lấy một ít vi diệu quan mang, như là ạn nỉ tạ dẹt loại hình hùng hài tử, ẻm mạ giúp cho nghiêm trọng cảnh cáo. Nếu như các nàng ở bên ngoài trường sử dụng sát thương ma pháp, các nàng sẽ bị nghỉ học. Đến nỗi ạn nỉ tạ dẹt là thế nào đối đãi, có lẽ nàng có khác biệt ý kiến. Chương 877, thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập an. Hoài nỉ tạ dẹt nhìn trước mắt màn hình TV, nàng có chút không quan tâm. Dù là hiện tại phim truyền hình nam nữ nhân vật chính diễn ra vì cái nào đó cầu huyết hiểu lầm vướng víu không rõ cho hay, nàng cũng lộ ra mặt ủ mày cho. Án nỉ tạ dẹt đúng là cái gấu con tử, bất quá đối với hoài án nỉ tạ dẹt mà nói, nàng cũng không đối với cái này cảm thấy phiền chán. Mặc dù tại trượng phu tổ quốc có câu từ địa phương, nói là 13-14 tuổi cậu cũng ngại. Nhưng là gấu con tử, dù sao cũng là chính mình nhãi con. Bây giờ khoảng cách Án Nhi Tạ Dẹt tiến về học viện pháp thuật, đã có một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này mặt, đã có qua mấy đám nhân viên tương quan tìm nàng cùng trượng phu ghi chép qua tin tức tương quan. Mới đầu đối với cái này, Án Nhi Tạ Dẹt cũng không cảm thấy cỡ nào coi trọng. Nàng cho rằng đây là một cái rất đơn giản, rất thuần túy sự tình, dù sao học viện pháp thuật cũng là học viện. Đối với nữ nhi mà nói, bất quá là đem trường học hoán đổi thành một cái khác tương đối đặc thù trường học. Đây cũng không phải là không có đặc biệt. Tốt ra, Hoài Nì Tạ Dẹt đến thừa nhận, đây đúng là đặc thù. Dù là đối với toàn bộ tinh cầu nhân loại mà nói, nữ nhi của nàng trải qua hết thảy, cũng là trước mắt chỗ thế hiếm thấy. Chỉ là cái này cũng không đại biểu nó nhất định sẽ là chuyện rất thú vị, chí ít Hoài Nì Tạ Dẹt đối với hộ vệ tại nhà mình phụ cận quân đội không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nhất là từ khi nữ nhi tiến vào ma luật học viện sau một tuần lễ bắt đầu, nàng cùng trượng phu hành động liền nhận lấy nhất định hạn chế. Đương nhiên đối phương cũng không phải là cưỡng chế tính tiến hành, Bất quá tại đối phương lấy ra liên quan tới gần nhất một ít huyết tinh sự kiện về sau, nàng không thể không tiếp nhận loại này làm nàng không thế nào thoải mái dễ chịu bảo hộ. Hiện thực không phải dịu dàng thắm thiết chuyện cổ tích, có lúc, nó tràn đầy trắng xám cùng tinh hồng sắc thái. Bởi vì tại thế gian này sinh tồn, luôn luôn cần nỗ lực một chút ngoài định mức đại giới. Vô luận là cá nhân hoặc là quần thể, xưa nay như vậy. Vài nỉ tạ dẹn có chút lo âu nữ nhi tại học viện pháp thuật cảnh ngộ, tỉ như nói, nàng phải chăng quen thuộc tại nơi đó ẩm thực, sẽ hay không nhận ức hiếp loại hình. Đối với kia chỗ không biết học viện pháp thuật, nàng hiện tại vẫn tồn tại đại lượng nghi vấn. Tại cùng trượng phu sinh hoạt những ngày kia, nàng cũng nhận trượng phu tư tưởng một chút hôn đúc. Tỷ như nói, nàng hiện tại đối với con cái phương thức giáo dục, liền so sánh gần sát trượng phu tổ mẫu truyền thống. Loại phương thức này, tự nhiên là cùng nàng từ nhỏ tiếp nhận văn hóa có chút khác biệt. Nàng rất khó đi thuyết minh giữa hai bên tốt xấu, nhưng là nàng cảm thấy lấy trượng phu biểu hiện đến xem, kia đại khái là không xấu. Mà liền tại vài nỉ tạ dẹt nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy đẩy cửa thanh âm. Đợi nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn có chút choáng váng ản nỉ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thanh thiếu niên mới thời kỳ. Đặc trùng học tập ban. Tôn đạo nhân nghe Chi Phi mang tới tương quan văn kiện của đảng, hắn biểu lộ có chút vi diệu. Mà đối với cái này cái gọi là thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc trùng học tập ban, Tôn đạo nhân cảm thấy mình muốn nói điều gì, nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, học viện pháp thuật xuất hiện nghĩ đến ngài đã rõ ràng. Chúng ta không thể ở phương diện này lạc hậu hơn người, tựa như vĩ nhân lời nói lạc hậu liền muốn bị đánh, chúng ta cũng muốn thành lập thuộc về chúng ta siêu phàm lực lượng bồi dưỡng cơ chế. Đây là thượng cấp tinh thần, ta hy vọng ngài có thể hiểu được. Chi Phi nhìn cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không thể không đứng ở chỗ này. Làm đã từng tiếp xúc qua tôn đạo nhân truyền thừa văn hóa hắn, tự nhiên biết ở trong đó không đáng tin cậy tính. Dù sao đạo truyền thừa cùng ma pháp loại hình, bản thân liền có rất lớn một loại khác nhau. Nó không phải loại kia có thể đơn giản liền có thể tiến hành thông hiện học tập đồ vật, mà quán triệt ở trong đó tương quan tinh thần càng vì thế hơn tăng thêm mấy phần độ khó. Điểm này, từ đạo gia tương quan tín ngưỡng truyền bá hoạt động cằn côi đó có thể thấy được, cũng không phải là tất cả siêu phàm lực lượng, đều yêu mang lên mọi người cùng nhau chơi. Mà đối với tôn đạo nhân, Chi Phi càng là vô cùng hiểu rõ. Vô luận là đạt được tạo hóa trước đó hắn, hoặc là hắn hiện tại, Chi Phi đối với cái này cũng đã có mật thiết tiếp xúc. Dù sao làm tổ chức giải được tôn đạo nhân tại Côn Lôn tin tức về sau, hắn là bị phái ra tiếp xúc tôn đạo nhân nhóm người thứ nhất. Hắn biết tôn đạo nhân bản tính, nếu như hắn thật là một cái vui với dạy bảo hậu bối gia hỏa, đạo quán cũng không trở thành đến bây giờ không có cái mới xuất hiện huyết dịch. Nếu như tổ chức địa điểm tại Côn Lôn lời nói, ta ngược lại thật ra đi xuyên làm một chút giảng sư. Tại châm trước một hồi về sau, tôn đạo nhân nói như vậy. Hắn cũng không có minh xác cự tuyệt, dù sao hắn xác thực đã từng nhận qua thể chế này ân huệ. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy rời đi Côn Lôn, càng sẽ không đi chủ đạo khả năng này trở thành mảnh đất này tương lai vòng xoáy trung tâm học tập ban. Thông qua thuật bói toán, hắn đã được đến tương quan gợi ý. Chỉ cần hắn an ổn ở tại Côn Lôn, những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm liền sẽ không tìm tới hắn. Hắn chưa đổ vật nguyên do trong đó, bất quá hắn tin tưởng mình thuật bói toán biểu hiện tin tức. Dù sao, kia là hắn hiện tại duy nhất tu hành đến thần hồ kỳ kỹ cảnh giới năng lực. Ở trong đó ngoại trừ cá nhân hắn cố gắng bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là hắn sở thụ đến tương quan tổng lưới phiên bản có quan hệ. Tổng lưới phiên bản, đoạn sinh loại vô tận điện tịch. Thương quan đặc chất. Ngươi tổng lưới trong cửa hàng đem đổi mới hạn định điện tịch, ngươi có thể thông qua đọc tương quan điện tịch thu hoạch được tương quan chức nghiệp năng lực cùng tri thức. Nhưng ở tăng lên chức nghiệp đẳng cấp lúc, ngươi đem không cách nào thu hoạch được thành kỹ năng ban thưởng, đồng thời ngươi thông qua những phương thức khác thu hoạch được không phải bản chức nghiệp tương quan năng lực đại giới ngoài định mức tăng lên. Đối với tôn đạo nhân mà nói, hắn tiếp nhận chuyển thừa bên trong mặc dù học đồ vật nhiều lại tạp, nhưng là chân chính nói đến. Hắn duy nhất đem ra được khả năng hay là hắn cảm thấy mình vô cùng sức xẻo thuật bói toán. Dù sao nói lên kiếm pháp hoặc là cái khác một vài thứ, hắn chỉ là lưu tại Gia Lông. Tại ma pháp hạt ở vào tính trơ cực hạn phía dưới hoàn cảnh bên trong, hắn tu hành những này thực sự rất khó giúp cho người mãnh liệt kịp thời phản hồi. Cũng là xem bói chi đạo, bởi vì tình hình trong nước vấn đề, ngược lại nảy mầm lâu dài sinh mệnh lực. Mà đối với Tôn đạo nhân mà nói, hắn lựa chọn tu hành xem bói chi đạo nguyên nhân, vẫn là căn cứ vào đã từng đạo quán không thế nào mỹ diệu tình trạng. Dù sao, muốn ăn cơm nha. Tại Côn Lôn. Nghe Tôn đạo nhân trả lời, Chi Phi cau mày, hắn nhưng thật ra là không đại lý giải Tôn đạo nhân làm phép. Dù sao hắn thấy, lấy trước đó Tôn đạo nhân tại trước mặt hiện ra thủ đoạn, hắn là có thể tùy tiện ẩn nấp tại trong đám người. Hắn không rõ đối phương vì sao muốn cao điệu đi vào Côn Lôn, tựa hồ còn dự định thường ở với đây. Không phải là bởi vì linh khí nguyên nhân. Chi Phi trong lòng quanh quẩn lấy vô số nghi vấn, nhưng là hắn cũng không nhiều lời. Dù sao mặc dù Tôn đạo nhân đối với vị kia đại lão mà nói, xác thực không tính là cái gì. Nhưng là đối với bọn hắn những này phàm phu tục tử mà nói, đã là đầy đủ chấn nhiếp tồn tại. An tâm đi, tiểu tử, chúng ta bây giờ đã là thiên hồ bắt đầu. Liếc qua mặt lộ vẻ vẻ u sầu Chi Phi, Tôn đạo nhân khoát tay áo, sau đó nhìn trên bầu trời điểm điểm tinh thần nói như vậy. Chương 878, xuyên thẳng qua tinh bích hệ. Thời gian tại lôi kéo, đang vặn mèo, không gian trong hư không hiện ra hoang đường bộ dáng. Nơi này là tinh bích hệ cùng tinh bích hệ ở giữa vô tận hư không, là nguy hiểm mà cuồng bạo lĩnh vực. Nó tràn đầy không xác định nguy hiểm, đồng thời tràn đầy làm cho người mê thất quỷ quyệt đặc tính. Tại không gian học giả định nghĩa bên trong, nó cũng không có tinh chuẩn danh tự. Nó cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như vậy, là đã hình thành thì không thay đổi. Liên cùng tinh bích hệ chỗ hiện ra nhiều màu nhiều sắc hình thái, những này chân chính hư không cũng tràn đầy nguy hiểm mà cấm kỵ biến hóa. Cho dù là những cái kia thần thông quảng đại vị diện người lữ hành, cũng không nguyện ý tại loại này địa phương quỷ quái dừng lại bao lâu. Nó là chân chính trên ý nghĩa hư không, là những cái kia nguy hiểm hư không sinh vật cũng không thế nào nguyện ý tiến vào lĩnh vực. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, vị diện cùng vị diện ở giữa hư không, là mênh mông hồ lục địa. Nó khả năng xác thực mênh mông vô cùng, nhưng khó tránh bị quản chế tại bao khỏa nó vật chất. Là chướng ngại, cũng là bảo hộ, nó gợn sóng mênh mông, là vĩnh viễn không cách nào bằng được chân chính biển cả. Đúng vậy, tinh bích hệ cùng tinh bích hệ vô tận hư không, tựa như là chân chính biển cả, tràn đầy làm cho người e ngại kinh đảo hải lãng. Trong này sinh tồn đồ vật, bọn chúng có lẽ vẫn có thể tên là hư không sinh vật. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn chúng không có danh tự. Bởi vì, có rất ít còn sống hoặc là chết đồ vật có thể nhìn thấy bọn chúng. Mà tại hai cái tinh bích hệ ở giữa vặn vẹo hư không bên trong, một vệt ánh sáng tại lấy một loại nào đó tốc độ kinh người xuyên qua. Tại cái này vô tận hư không bên trong, cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Cứ việc những cái kia tồn tại nguy hiểm, cũng không tại loại này tồn tại ở hai cái tinh bích hệ khoảng cách đồ vật sinh tồn. Nhưng là những cái kia từ trên vách thủy tinh rơi xuống vụn vặt, vẫn tràn đầy đầy đủ nguy hiểm. Mà cái gọi là từ tinh bích hệ rơi xuống vụn vặt, thì là một chút to to nhỏ nhỏ á vị diện. Có lúc, những cái kia truyền kỳ các pháp sư sẽ thông qua đủ loại phương thức ở loại địa phương này tiến hành thu thập. Dù sao có á vị diện, là có được đầy đủ tiềm lực. Bất quá phần lớn thời điểm, bọn hắn từ đó tìm kiếm những cái kia ổn định á vị diện để làm một ít cỡ lớn không gian di động đạo cụ tài liệu. Đến nỗi bình thường không gian trữ vật đạo cụ, kia lại là mặt khác một hạng kỹ thuật. Mà đối với hiện tại dịch thu mà nói, những này to to nhỏ nhỏ á không gian để hắn cảm giác có chút đau đầu. Đông. Dịch thu trực tiếp đụng nát cái này trở ngại hắn di động á không gian, sau đó hướng thẳng đến tiền phương tiếp tục phi hành. Loại trình độ này va chạm, hắn đã tao ngộ vô số lần. Lấy tinh bích hệ ở giữa á vị diện số lượng, hắn căn bản là không có cách tìm tới một đầu thông suốt con đường. Mà lại căn cứ vào hiện tại hắn vị trí chính là vô tận hư không bên trong, hắn không cách nào thông qua thường quy, hắn am hiểu cốt lõi không gian di động phương thức tiến hành truyền thống. Bởi vì dù là hắn thật có được xé rách vô tận hư không không gian điểm kết nối năng lực, hắn cũng vô pháp từ vô tận hư không chỗ xé rách vô cùng tận không gian điểm kết nối bên trong tìm tới mình muốn. Dù sao, so với vị diện bên trong không gian điểm kết nối, vô tận hư không chỗ đối ứng không gian điểm kết nối đủ để hình thành một vùng biển mênh mông. Mà từ trong biển rộng tìm kiếm được một giọt chính mình cần thiết cầu giọt nước, không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật. Có lẽ tồn tại một loại nào đó vi diệu, giống như kỳ tích đồng dạng phương thức, bất quá hiển nhiên đối với dịch thu mà nói, hắn vẫn cảm thấy loại này lô mãng đột kích phương thức tương đối thích hợp hắn. Đông. Tại lại một lần thông qua đầu nện hình thức đụng nát một cái á không gian về sau, Dịch Thu cuối cùng thấy được tinh bích hệ tường. Đây là một cái nhìn vô cùng hoa mỹ tinh bích hệ tường, nó kiên cố cũng tràn đầy một loại nào đó không thể xâm phạm sắc bén. Tại nó bên ngoài có đại lượng, loạn thất bát tao vặn vẹo quái vật bồi hồi, bọn chúng đang tìm kiếm cái này kiên cố tinh bích hệ tường lỗ thủng. Dù sao, đối với một cái khổng lồ như thế tồn tại mà nói, nó vận chuyển không thể nào là tuyệt đối hoàn mỹ. Bởi vì vị diện một ít ba động, nó cuối cùng sẽ tùy theo sinh ra một chút biến hóa. Đối với tồn tại cường đại mà nói, những biến hóa này đưa đến lỗ thủng, hoàn toàn không đủ để làm bọn hắn tiến vào. Dù sao lấy bọn hắn sinh mệnh cường độ, muốn đi vào cần sử dụng càng thêm cường hiệu biện pháp. Nhưng là đối với những này tương đối nhỏ yếu vặn vẹo bọn quái vật mà nói, bọn chúng chờ đợi tiến vào linh giới cơ hội. Sau đó, chính là ăn chán chê một bữa thời điểm. Đến nỗi lúc nào bị vị diện đuổi ra ngoài, kia lại là một chuyện khác. Dù sao xuyên qua tinh bích hệ một lần, đối với những này vặn vẹo bọn quái vật mà nói thường thường đúng không thua thiệt, thậm chí mau kiếm. Đương nhiên, nếu như tao ngộ liệt ma nhân hoặc là võ tăng loại hình tồn tại, kia lại là một cái khác khái niệm. Tại phát hiện làm dị loại sinh mệnh Dịch Thu về sau, có một bộ phận vặn vẹo quái vật bắt đầu giống khát máu muội nhóm đồng dạng chen chúc mà tới. Sau đó, chính là một trận máu tanh chém giết. Người đánh chết không biết hư không sinh vật, căn cứ vào cái này đơn vị thuộc về không phải truyền kỳ đơn vị, ngươi không cách nào từ đây thứ đánh giết trong hoạt động thu hoạch được tương quan truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Dịch Thu không để ý đến võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, hắn hiện tại đã không biết đập chết nhiều ít đầu vặn vẹo quái vật. Cuối cùng, tại hoàn thành một trường giết chóc về sau, những cái kia vặn vẹo nhóm sinh vật bắt đầu lùi bước. Chưa biết được, Dịch Thu tại dễ dẻm vị diện hệ bên trong, tại những cái kia tà ác tồn tại tiếng xấu vặn vẹo bọn quái vật bắt đầu có chút giác ngộ. Tựa như dựng thẳng ngón giữa kỳ thật cũng không thể thông hiện vận dụng tại vật chất giới trước khi chiến đấu sinh động hành vi, tà vật ở giữa đánh dấu kỳ thật cũng tồn tại nhất định địa vực tính vấn đề. Dù sao, cho dù là pháp sư cái gọi là ngôn ngữ thông hiểu năng lực, cũng là đã từng xuất hiện dị vực giống loài khác biệt hóa ba động vấn đề. Cho nên đối với Dịch Thu trên thân bao hàm bộ phận tà vật oán niệm tiêu ký, bọn gia hỏa này cũng không thể kịp thời cảm ứng. Bất quá rất nhanh, bọn chúng liền không cần lo lắng cái vấn đề này. Tại cái nào đó thảm tao bạo nện sinh vật tà ác cống hiến phía dưới, Dịch Thu trên thân bị mịt mờ tiêu ký một loại nào đó tượng trưng nguy hiểm ấn ký. Trên thực tế, sinh vật tà ác loại hành vi này cũng không phải là có được cỡ nào đại công vô tư cống hiến tinh thần. Nó chỗ tiến hành đánh dấu loại này bản ý, là để có thể tân sinh sau chính mình thu được tương ứng cảnh cáo. Dù sao tại trùng sinh quá trình bên trong, ký ức có lúc là sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng là ma pháp ấn ký thi triển cùng tương ứng hiệu quả, lại tương đối mà nói không dễ dàng như vậy bị ma diệt. Nhìn một chút giống thủy triều, hướng về phương xa tán đi vặn vẹo nhóm sinh vật, Dịch Thu cũng không hề quan tâm quá nhiều. Dù sao bọn gia hỏa này, đối với hắn mà nói đã không có giá trị gì. Sau đó, Dịch Thu đi vào tinh bích hệ mặt tường trước. Nhìn xem phòng hộ hoàn chỉnh tinh bích hệ tường, Dịch Thu dừng một chút. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy nện nát cái đồ chơi này khả năng không quá lớn. Cho nên đang sờ soạng sờ đầu chọc về sau, Dịch Thu hình thể đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nguyên bản tại cực hạn biến lớn phía dưới, có thể đạt tới hơn 1.000 mét quái vật khổng lồ trực tiếp co lại thành một cái không đến thường nhân cánh tay lớn nhỏ vi hình sinh vật. Cứ việc rất nhiều người cảm thấy, đang tiến hành chuyển tống thời điểm hình thể cũng không có quá mức cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng nhân tố. Nhưng rất hiển nhiên, loại ý nghĩ này là sai lầm. Vật chất bản thân chiếm cứ đặc chất, liền đại biểu nó nhất định sẽ tại chuyển tống quá trình bên trong sinh ra ảnh hưởng. Mà đối với tiến vào tinh bích hệ tường loại chuyện này, nhỏ cũng không nhất định đại biểu tốt, nhưng là đối với một ít không thế nào thích hợp với trạng thái bình thường sinh vật vi hình khe hở không gian, liền có thể phát huy được tác dụng. Không có để Dịch Thu chờ đợi bao lâu, rất nhanh hắn liền phát hiện tại hắn cách đó không xa xuất hiện một cái không thế nào lớn vi hình khe hở không gian. Loại này vi hình khe hở không gian xuất hiện xác suất tương đối khá lớn, mà lại tiếp tục thời gian phi thường ngắn ngủi. Chỉ đợi Dịch Thu hóa thành một đạo lưu quang không vào trong đó về sau, bất quá mấy giây, kia vi hình khe hở không gian liền biến mất. Chỉ còn lại có xa xa nhìn chăm chú bên này vặn vẹo nhóm sinh vật. Chương 879, vị diện bên ngoài thăm dò. Muốn xuyên thấu tinh bích hệ, tự nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Tinh bích hệ tường ngoại trừ tại vật chất phía trên ngưng hiện bên ngoài, nó còn có hợp lại rất nhiều đặc thù phong tỏa năng lực. Cứ việc nó được trao cho tường định nghĩa, nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ nó cho đối với tinh bích hệ tác dụng bảo vệ cùng nó ở trong hư không hình thái. Nhưng là cái này không có nghĩa là, nó chính là một mặt đặc thù kiên cố tường. Nó phòng hộ lấy đến từ vô tận hư không tà ác, cũng vì tinh bích hệ rất nhiều vị diện duy trì lấy có thứ tự vận chuyển, phòng ngừa vị diện hướng phía vô tận hư không rơi xuống. Nhiều khi, vô tận hư không biểu hiện ra giống như hạ vị diện đồng dạng tà ác đặc chất. Tựa như dịch thu đã từng hủy diệt rất nhiều vật chất giới, bọn chúng cuối cùng sẽ rơi vào hạ vị diện. Sau đó sinh ra mắt xích, kịch liệt sụp đổ, cho đến toàn bộ vị diện hủy diệt. Mà đối với vô tận hư không tới nói, nó liền có nguy hiểm như vậy đặc chất. Nó có thể hấp dẫn, đồng thời thôn phệ những cái kia ý đồ dung nhập nó vị diện, đem nó triệt để chuyển hóa làm hư vô chỗ trống, cuối cùng hóa thành giống như vô tận hư không bản thân nó đồng dạng hỗn độn. Mà đối với hiện tại dịch thu mà nói, hắn chỉ tại không ngừng đối kháng tinh bích hệ trong tưởng càng thêm khắc nghiệt phong tỏa. Hỗn loạn năng lượng tại khuấy động, dịch thu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút xui xẻo sinh vật tà ác bị hỗn loạn dòng năng lượng xoắn thành vỡ nát. Bất quá bọn chúng cũng sẽ không đơn giản như vậy bị triệt để hủy diệt, rất nhanh tại vô tận hư không cái nào đó khu vực trong, bọn chúng đem lần nữa thu hoạch được mới tà ác sinh mệnh. Dịch thu không để ý đến bọn chúng, hắn hiện tại tựa như thừa nhận liên tục không ngừng áo thuật phi đạn đồng dạng. Đây đối với sinh vật tà ác chờ nhập xâm người mà nói, là tinh bích hệ tưởng phòng hộ biện pháp bên trong khu vực nguy hiểm nhất một trong. Dù sao, nó cũng không nói như thế nào đạo lý, mà lại là số ít có thể trực tiếp đối sinh vật tà ác nhóm tạo thành toàn ngạch tổn thương công kích một trong. Từ một loại nào đó mơ hồ khái niệm xuất phát, tinh bích hệ tưởng có thể bị coi là tự nhiên bồi dưỡng to lớn mê tỏa, nó tràn đầy hợp lại, làm cho người khó có thể tưởng tượng kỳ vĩ. Trên thực tế đối với dịch thu mà nói, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên mặc thấu tinh bích hệ tường. Bất quá rất hiển nhiên, lần này xuyên thấu cùng lúc trước hắn lần kia có rất lớn biến hóa. Dù sao, lần này hắn đúng là thuộc về người xâm nhập phạm chủ. Cuối cùng, làm dịch thu xuyên qua kia hỗn loạn dòng năng lượng về sau, trước mắt của hắn xuất hiện một mặt to lớn tấm gương. Tại bóng loáng, khó mà nhìn thấy cuối khổng lồ mặt kính phía trên, rất nhiều vị diện hiển hiện lấy thuộc về bọn họ quan mang. Cứ việc dịch thu cũng không biết đây được xưng là cái gì, nhưng là hắn biết chỉ cần lại xuyên qua cái gương này hắn liền có thể tiến vào chân chính tinh bích hệ bên trong. Dịch thu sờ lên đầu trọc, trên thực tế dựa theo hắn mong muốn hắn là sẽ trực tiếp rơi vào cái nào đó vị diện linh giới bên trong. Bất quá bây giờ nhìn, cái này tinh bích hệ đặc chất cùng lúc trước hắn có chút sai lệch. Nhìn chăm chú kỳ dị như vậy tấm gương, dịch thu ý thức từ đó bắt được một ít tin tức. Cái này tinh bích hệ có thủ hộ giả. Cảm thụ được mặt kính phía trên một loại nào đó mang theo thần thánh quyền hành ý vị hạn chế, hắn tựa hồ đã nhận ra một ít sự tình. Bất quá hiển nhiên dịch thu cũng không tính như vậy quay đầu, hắn hiện tại ở phương diện này đã không giống lấy trước kia nông cạn. Dịch thu chậm rãi tới gần kia mặt thông hướng rất nhiều vị diện tấm gương, theo chỗ rửa của hắn gần, hắn có thể cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm lực lượng tại phát động. Bất quá ngay tại cố lực lượng kia đạt tới cái nào đó vi diệu quắc đáng giá thời điểm, hắn ngừng lại. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm giác đến từ rất nhiều vị diện một ít ý chí tin tức. Giấy thông hành bái tinh hệ. Đối với rất nhiều vị diện mà nói, bọn họ vật chất giới có rất nhiều tồn tại hình thái. Trong đó lấy vũ trụ, tinh thể làm chủ thể, chiếm cứ trong đó không ít tỷ lệ. Mà viên này tên là Nam Đồn Tinh Tinh Cầu, thì là cái này vị diện vật chất giới văn minh nền tảng. Nhân loại là viên tinh cầu này chúa thể, mà lại bọn hắn đã tại mấy trăm năm trước thành công tiếp nhập tổng lưới. Hiện tại, viên tinh cầu này đã trở thành vùng vũ trụ này bên trong chói mắt nhất siêu phàm văn minh trung tâm. Bất quá cũng bởi vậy, nơi này thần chi sinh ra đạt được áp chế, vị diện ý thức trưởng quản lấy cái này vị diện vận chuyển bình thường. Tại Nam Đồn Tinh cái nào đó nhân loại khu tập trung vực bên trong. Đinh đinh đinh. Lý Điện chóng mặt nhấn xuống chính mình bên thai đóa bên trên cây ghép thông tin trang bị, lập tức hắn nghe thấy bên trong truyền đến đồng đảng thanh âm quen thuộc. Đến. Tới. Nghe được câu trả lời của hắn về sau, đồng đảng thế thì đoạn mất thông tin. Lý Điện lắc lắc đầu, hắn cảm thấy hiện tại đầu đều vẫn là có chút choáng. Dù sao tối hôm qua bởi vì trưởng thành lễ nguyên nhân, hắn cùng hảo hữu nhóm đi nữ yêu quán ba quỷ hôn một đợt. Cho tới bây giờ, hắn đều không có tỉnh táo lại. Bất quá dù vậy, đồng đảng mời hắn chắc là sẽ không cự tuyệt. Dù sao, hắn nhưng là lập thể muốn tại cái này sắp tiến vào trung tâm học viện trước một tháng trong ngày nghỉ leo ra hắc thiết hố nam nhân. Tí tách. Từ dị vực khoa học kỹ thuật vị diện nhập khẩu mà đến thanh tẩy sản phẩm, để hắn hưởng thụ lấy toàn diện tự động vệ sinh cùng xoa bóp. Trải qua một trận sau khi rửa mặt, Lý Điện cuối cùng từ loại kia giống như rớt xuống nước sâu hoảng hốt cảm giác bên trong khôi phục lại. Cảm thụ được phần eo đau nhức, Lý Điện cảm thấy lần sau vẫn là tuyển càng thêm nhu hòa quán ba càng tốt hơn. Tại nhấc nhấc thần chi về sau, Lý Điện mở ra chính mình giả lập hộ khách bưng. Theo sục sôi bối cảnh âm nhạc, tầm mắt của hắn từ gian phòng của mình hoán đổi đến cái nào đó ồn ào náo động trong tiểu quán. Hắn ngồi tại trong tiểu quán một cái vòng tròn trên bàn, hắn có thể nhìn thấy chung quanh hoảng hốt bóng người, nhưng là bọn hắn nhìn đều phi thường mơ hồ. Chỉ có trên cái bàn tròn bốn người, mới có thể thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn. Tiểu tử ngươi sẽ không mới đứng lên đi. Cũng sớm đã thượng tuyến đồng đảng, giống như kinh dị nhìn xem hắn. Lý Điện trợn trắng mắt, không thèm để ý ra hỏa này trêu chọc, dù sao con hàng này đã là kẻ ra đời. Mở làm. Mở làm. Ta cảm giác hôm nay trạng thái ta tốt. Tại bàn tròn một bên gầy gò đồng đội nói như vậy, hắn là đội ngũ bên trong. Bất quá có thể là căn cứ cái nào đó vị diện truyền đến kỳ dị từ địa phương, tại một ít thời điểm. Ảt sức chiến đấu cùng người điều khiển thể trọng thành có quan hệ trực tiếp. Gia hỏa này ảt sức chiến đấu, biểu hiện được cùng hắn thể trọng không có sai biệt. Nếu không trước cả một thanh giải trí hình thức đi, tiểu lý tử mới rời giường. Đồng đảng có chút không xác định nói. Làm sát phân nô hắn, cho rằng trước tiên có thể đánh đem giải trí hình thức điều hòa một chút. Bất quá rất hiển nhiên, đề nghị của hắn bị mọi người đẩy lật ra. Đối với tự mang sung sướng hình thức đám người mà nói, trong tự điển của bọn họ là không có sợ chữ. Rất nhanh, thi đấu hình thức liền hoàn thành xứng đôi. Không có quá nhiều chần chờ, đám người trực tiếp khóa chặt chính mình hy vọng sử dụng anh hùng. Nhìn trước mắt đã giải tỏa đông đảo anh hùng, Lý Điện ánh mắt không hề dừng lại một chút nào. Hắn rất quen địa điểm mở một cái khác đặc thù giao diện, cùng giã kế thừa hình thức, sau đó lựa chọn cái kia giữ tận 6 tay cự nhân làm anh hùng của mình. Tại cùng giã kế thừa hình thức dưới, người chơi là có thể sử dụng chính mình cùng trên trận một loại nào đó cấp bậc sử thi ở trên trung lập đơn vị lực lượng tiến hành chiến đấu. Hắn đã dùng loại mô thức này đánh 739 đêm, tổng hợp tỷ số thắng tại 48.6% tả hữu. Nói đến cái này tỷ số thắng hiển nhiên là tương đối thấp, bất quá trước đó hắn tỷ số thắng thấp nhất đạt tới qua 13.6%. Dù sao, tên kia cùng giã lực lượng xác thực không thế nào dễ dàng điều khiển. Bất quá. Lý Điện nhìn xem đã tỏa định mô hình, trong ánh mắt của hắn hiện ra một loại nào đó thần sắc kiên nghị. Ta sẽ chứng minh. Chương 880, Trầm Luân ý chí cùng con mắt màu vàng nóng nhạt. Chiến đấu thất bại, ngươi thắng điểm xuống hàng 10 điểm. Nhìn xem đổi mới tại võng mạc bên trong kết toán nhắc nhở, Lý Điện liếc qua chính mình 7-15 chiến tích gãi đầu một cái. Có lúc, hiện thực luôn luôn cùng lý tưởng có một chút như vậy nho nhỏ xuất nhập. Ngoa tào. Tiểu lý tử ngươi đừng như thế mạng A. Đồng đảng đau lòng nhức góc mà nhìn xem rơi xuống 10 điểm thắng điểm, làm sắt phân nô hắn biểu thị lòng đang chảy máu. Bất quá không mang theo Lý Điện, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, đây chính là tình thương của cha A. Đồng đảng ánh mắt, không khỏi có chút ướt át. Nếu không, tiểu lý tử ngươi thay cái anh hùng đi, ta cảm thấy chúng ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Hôm nay trạng thái không tốt. Chờ ta nghỉ ngơi một lát đánh một chút người máy tìm xem cảm giác. Lý Điện lúng túng gãi đầu một cái, mặc dù hắn biết mình không nên như thế mãng, nhưng khi hắn kế thừa lực lượng của đối phương về sau, hắn cảm thấy mình liền không nên quá sợ. Dù sao, đây là lấy sức một mình đem đối phương 5 anh hùng áp chế ở đại bản doanh tồn tại A. Mặc dù chỉ là kế thừa lực lượng của hắn, nhưng cũng không nên lấy đơn đấu vương làm mục tiêu. Nói thế nào, cũng nên đánh cái 2-3 cái đi. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Điện thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Nhìn xem trong phòng, giống nhau ở giữa trang cảnh, Lý Điện cảm thấy có chút hoảng hốt. Không nên a. Vì sao lại như thế giòn đâu? Mặc dù hắn điều khiển anh hùng, luôn luôn có thể tại hoàn thành một đợt đột tiến về sau thu hoạch rơi một cái địch quân anh hùng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền sẽ tại đối phương vây đánh phía dưới vứt bỏ đầu của mình. Hắn đã đem đối phương tranh tải video nhìn một lần lại một lần, hắn xác định chính mình đấu pháp cùng đối phương là nhất trí. Nhưng là tại sao lại xuất hiện tại loại tình huống này đâu? Lý Điện có chút không hiểu, dù sao mặc dù mình đạt được là yếu hóa lực lượng, nhưng là cái khác người chơi cũng là A. Không có đạo lý chính mình cái này anh hùng, sẽ có được càng nhiều yếu hóa. Lý Điện lắc đầu, hắn thậm chí vì tốt hơn dung nhập lực lượng của đối phương, triệt để gỡ ra tóc của mình. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn loại này cuồng nhiệt cũng không để cho hắn thu hoạch được mong muốn bên trong lực lượng. Hắn tựa hồ từ đầu đến cuối không cách nào bình thường khống chế cái kia anh hùng, cứ việc ở những người khác xem ra hắn đã đem dùng đến đầy đủ rất quen. Chỉ là tại thời điểm chiến đấu, thường xuyên xuất hiện vô não mãng tình huống chính là làm hẻm núi tranh bá thi đấu hạ cấp tồn tại, Lý Điện tiến hành trò chơi này cũng không phải là thuần túy tiêu khiển. Trên thực tế, nó sẽ tại trình độ nhất định quyết định vận mệnh của bọn hắn. Bởi vì chỉ cần tại trong trận đấu, thu được anh hùng ý chí đầy đủ tán thành về sau, liền có khả năng thu hoạch được lực lượng của đối phương. Chân chính, có thể tác dụng tại vật chất giới lực lượng, mà đây cũng chính là hẻm núi tranh bá thi đấu mục đích thành lập một trong. Cứ việc tổng lưới có thể làm cho người có được càng bao la hơn lựa chọn, nhưng có lúc, kỳ thật đối với bộ phận tồn tại mà nói, bọn hắn không có lựa chọn cơ hội. Vô luận là tại nguyên thủy mà nguy hiểm kỵ sĩ thời đại, hoặc là tại dị vực cùng giả lập giao điện tổng lưới thời đại, siêu phàm con đường xưa nay sẽ không tùy tiện hướng phía phàm vật mở ra thuộc về nó đại môn. Lý Điện nghĩ nghĩ, hắn dùng ý niệm điều khiển bên thai cắm vào thiết bị, lập tức trong phòng của hắn lâm vào một vùng tăm tối. Mà tự động dâng lên cách âm công trình, cũng làm cho trong cả căn phòng lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Kỳ thật quá an tĩnh hoàn cảnh, đối với nhân loại mà nói cũng không phải là cỡ nào thoải mái dễ chịu thể nghiệm. Tựa như hiện tại, Lý Điện có thể nghe được tiếng hít thở của hắn, hắn nuốt nước miếng thanh âm cùng hắn trong bụng một ít khí quan nhúc nhích thanh âm. Hắc ám bên trong, Lý Điện ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhiệt độ không khí điều giải trang bị, nhường đất trên bảng cũng lộ ra ấm áp vô cùng. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ tiến vào càng thêm thâm thúy yên tĩnh. Tại lần lượt thất bại nếm thử về sau, hắn cảm thấy mình có lẽ tìm được chân chính sử dụng vị kia tồn tại lực lượng phương thức. Mang chỉ là hắn bên ngoài biểu hiện hình thức, tại kia cuồng bạo thân thể bên trong. Là cái gì? Nó sẽ là cái gì? Thế giới tựa hồ tại hạ rơi, có vật gì đó đang kêu gọi hắn. Hạ xuống, hạ xuống. Hắc ám bên trong, tựa hồ có một ít khổng lồ. Khó nói lên lời đồ vật tại nhìn chăm chú hắn. Hắn có thể cảm giác được một loại nào đó băng lãnh, tà ác lực lượng, nó tựa như cá mực kia đảo tanh hôi cùng băng lãnh sền sệt xúc tu, tại một chút xíu bao vây lấy thân thể của hắn. Vô tận băng lãnh tràn ngập hết thảy, thế giới giống như đã mất đi tất cả quang minh. Đại địa tại rơi xuống, bầu trời tựa hồ trở nên càng ngày càng xa xôi. Đó là cái gì? Là một đôi nhìn chăm chú hắn màu vàng kim nhạt con ngươi. Theo tựa hồ bị kinh sợ thối lui vặn vẹo tồn tại, hắn cũng bị kia dung chuyển lực lượng cho lật ngược. Tại hôn lý điện độn thế giới vỡ vụn trước đó, hắn từ kia thâm thúy hắc ám bên trong tựa hồ nhìn thấy đang cùng kia màu vàng kim nhạt con người chủ nhân chém giết cùng một chỗ vặn vẹo tồn tại. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là lý điện luôn cảm thấy kia vặn vẹo tồn tại tựa hồ là đang đơn phương bị bạo nện. Loại kia tràn đầy lực lượng cùng bạo lực chiến đấu, đều khiến hắn cảm thấy một loại nào đó mãnh liệt tim đập nhanh. Hắn giống như ở nơi đó thấy qua. A. Đột nhiên, Lý Điện từ trạng thái hôn mê bên trong bừng tỉnh. Hô. Hô. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, giống như lúc trước hắn tiến vào thời gian dài ngạt thở đồng dạng. Lý Điện hô hấp trở nên gấp rút mà mãnh liệt, hắn tham lam đòi hỏi lấy trong phòng không khí mới mẻ. Làm dịu đi một chút về sau, lúc này hắn mới chú ý tới mình thân thể trở nên sền sệt, hắn quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn hướng phía sau một vòng, trong lòng bàn tay lập tức chỉ cảm thấy một mảnh ướt át cùng băng lãnh. Đột nhiên hắn cảm giác được một loại nào đó tim đập nhanh, lúc này hắn mới chú ý tới hắn võng mạc bên trên ở nhà trí năng điều tiết khống chế trang bị bên trên biểu hiện ra tinh hồng cảnh cáo nhắc nhở. Cảnh cáo: phát hiện người sử dụng ở vào một loại nào đó nguy hiểm tình trạng. Người chơi tâm trí ngay tại nhận ô nhiễm. Đang tiến hành phong hiểm phán định hoàn tất. Sự kiện sơ bộ định nghĩa vì tà linh loại tinh thần thể xâm lấn. Ngay tại liên lạc phụ cận tổng lưới nơi khác thường lý đơn vị. Liên lạc hoàn tất, nhân viên tương quan đã xuất động. Kiểm tra đến nhân vật thoát ly ô nhiễm trạng thái, đang tiến hành nhân vật tinh thần kiểm tra. Kiểm tra hoàn tất, nhân vật tồn tại rất nhỏ tinh thần hoảng hốt, kiểm trắc đến nhiều loại khí tức tà ác. Nhìn xem võng mạc bên trên lít nha lít nhít cảnh cáo tin tức, Lý Điện trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mà vừa lúc này, phòng của hắn cửa tự động mở ra. Sau đó, hắn võng mạc bên trên soát bước phát triển mới cảnh cáo tin tức. Tổng lưới nơi khác thường lý đơn vị số hiệu, dữ 137 nhắc nhở, xử lý nhân viên đã vào chỗ, xin đừng nên chống cự, chúng ta đem dựa theo nơi khác thường lý chương trình tiến hành. Công dân, Lý Điện, nếu như ngươi bây giờ bảo trì tâm trí thanh tỉnh, xin đừng nên kháng cự, chúng ta là tổng lưới nơi khác thường lý đơn vị công nhân nói. Tại liên tục nhắc nhở 3 tiếng về sau, nhìn xem giơ hai tay lên Lý Điện, nhân viên công tác chú ý cẩn thận gần phía trước, sau đó cho hắn mang lên trên một loại nào đó vòng tròn trạng dụng cụ đo lường. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên nhân viên công tác, thì cầm tương ứng vũ khí cảnh giác nhìn xem hắn. Nhìn xem vòng tròn trạng dụng cụ đo lường bên trên sáng lên đèn xanh, mấy người hơi buông lỏng một điểm. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi, cầm đầu nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lý Điện. Lý tiên sinh, xin phối hợp chúng ta đi nơi khác thường lý đơn vị tiến hành kỹ càng điều tra cùng tiến một bước kiểm trắc. Lý Điện một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu, sau đó cùng bọn hắn đi ra ngoài. Mà tại cái này vị diện bên ngoài cái nào đó khổng lồ tấm gương trước đó. Một đôi vàng nhạt con người đang lẳng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Chương 881, Lý Điện khát vọng. Lý Điện, nam, 23 tuổi, đều lương ham mê, hẻm núi tranh bá thi đấu hạ cấp bình đài nam đồn thi đấu khu hắc thiết 427 tháng điểm tuyển thủ. Ngay tại nửa giờ sau, ta cảm thấy ta tựa hồ tìm được chính xác sử dụng ta trung ái anh hùng lực lượng phương thức. Nhưng là, mở ra phương thức tựa hồ cùng ta tưởng tượng đến có chút chênh lệch. Hô! Lý Điện lắc lắc đầu, hắn cảm giác hiện tại đầu vẫn có chút bất tỉnh hồ hồ. Cái này ngoại trừ ngày hôm qua điên cuồng còn sót lại bên ngoài, còn có tiến hành tâm trí kiểm trắc di chứng. Mọi người đều biết, bất kỳ cái gì liên quan đến tâm trí vật lý kiểm nghiệm đều không phải là làm sao làm cho người vui vẻ. Bất quá may mà tâm trí của hắn ô nhiễm trình độ cũng không cao, dựa theo hắn chỗ cầm tới bản báo cáo bên trên biểu hiện số liệu đến xem, cũng bất quá 0.5 cái tiêu chuẩn đơn vị. Khoảng cách này ô nhiễm một người trưởng thành tâm trí quắc giá trị, còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Nhưng là cái này hiển nhiên không phải một cái cỡ nào tốt báo hiệu, dù sao những cái kia vặn vẹo tà ác tồn tại nhóm, chưa từng có không ăn đã xong thuyết pháp. Tại rất nhiều thời điểm, bọn chúng chú trọng tại triệt để ăn mòn rơi một cái bị bọn chúng chỗ ô nhiễm linh hồn. Dù sao, từ một cái phòng hộ kiện toàn vật chất giới bên trong ăn vụng không phải một kiện không có chút nào đại giới sự tình. Lạch cạch. Thiện tay đóng lại cửa phòng, Lý Điện về tới gian phòng của mình. Nhìn xem đã bị thanh lý đến sạch sẽ gian phòng, Lý Điện vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Không nên a. Lý Điện biết mình tư chất như thế nào, nếu như hắn thật sự có thể có cảm giác được những cái kia ở vào xa xôi thế giới vặn vẹo tồn tại lời nói, hắn cũng không trở thành tại cái trò chơi này bên trong đổ phế thời gian. Dù sao, có được siêu phàm cảm giác gia hỏa còn nhiều lựa chọn. Chỉ là nhìn xem số liệu đơn bên trên biểu hiện thuộc tính cơ sở, ở trên đây hắn cảm giác vẫn là trước đó 10. Không phải uy hiếp, cũng không phải cường hạng, liền như là nam nuốt tinh bên trên đếm không hết đám người đồng dạng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, ấm áp sàn nhà giống nhau đã từng. Lý Điện trên mặt có một ít chần chờ, hắn cảm thấy mình ở vào một loại nào đó bên bờ nguy hiểm. Lý Điện, ngươi là sợ sao? Lý Điện yên lặng nhìn xem biểu hiện tại trí năng ở nhà trên dụng cụ hình ảnh của mình, thấp giọng lẩm bẩm nói. Có lẽ có ít thời điểm, có chút lựa chọn, luôn luôn lộ ra quá nặng nề. Tại Nam Đồn Tinh, đương nhiên không thiếu những cái kêu ý đồ thông qua một ít tà ác tồn tại hoặc là hành vi thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Bọn hắn đại bộ phận thất bại, sau đó bị tương quan thanh trừ nhân viên hoàn toàn tiến hành tịnh hóa. Cũng có thành công. Bất quá bọn hắn bên trong thành công nhất một nhóm đã sớm thông qua các loại biện pháp rời đi cái này vị diện. Dù sao, tại trung lập thủ tự làm chủ thể chính trị liên hợp dưới hạ thể, bọn hắn phát triển thực sự là có hạn. Dù sao liên hợp thể gắn bó cái tinh cầu này, không chỉ là dựa vào kiên cố trật tự cơ chế, còn có càng thêm nguyên thủy cùng thuần túy vũ lực. Lý Điện đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là vị anh hùng kia nguyên nhân. Cứ việc đối phương đúng là gần nhất cũng có qua một ít không thế nào hiền lành hành vi. Nhưng là cùng vặn vẹo tồn tại làm bạn. Lý Điện tại nội tâm chỗ sâu lắc đầu, hắn cảm thấy này sẽ là một cái vô cùng hoang đường hình tượng. Ta khát vọng siêu phàm lực lượng, không hề chỉ là bởi vì ta cần nó, mà là ta thật muốn chứng minh, nó không nên là hiện tại mọi người nhìn thấy bộ dáng. Lý Điện đột nhiên hai mắt nhắm lại, trên mặt của hắn hiển lộ ra một loại nào đó thần sắc kiên nghị. Giống như hắn không chỉ là tiến hành minh tưởng, mà là muốn đi tiến hành một loại nào đó nguy hiểm hoạt động. Mà liền tại hắn hai mắt nhắm lại không bao lâu, hắn lần nữa cảm giác được loại kia thâm thúy, không ngừng hạ xuống cảm giác. Trái tim của hắn không khỏi phanh phanh nhảy loạn, một loại rung động để hô hấp của hắn đều trở nên chậm chạp. Hắn nhìn chăm chú chung quanh thâm thúy vô cùng hắc ám, nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn, hắn không tiếp tục nhìn thấy những cái kia kinh khủng, khó nói lên lời quái vật. Hết thể ngoài ý liệu sạch sẽ, hắn thậm chí ngay cả những cái kia quỷ quệt bóng đen cũng không có thấy, thật giống như đây chẳng qua là một mảnh thuần túy, không có bất kỳ cái gì lộn xộn hắc ám. Cuối cùng, tại hắn không biết mình hạ xuống bao lâu về sau, hắn lại một lần nữa tại kia thâm thúy hắc ám trông được đến cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt. Chẳng biết tại sao, Lý Điện trong lòng không có hiện ra sợ hãi hoặc là cái khác làm cho người tâm tình bất an. Hắn cảm giác chính mình hạ xuống tựa hồ ngừng, hắc ám bên trong hắn nhìn chăm chú cặp kia làm hắn cảm giác được một loại nào đó dị dạng quen thuộc con người. Thâm thúy hắc ám, tựa hồ hạn chế hắn tư duy. Hắn cảm thấy mình hẳn là nhớ kỹ. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào nhớ tới. Ngay tại loại này ký ức rối loạn cảm giác, tràn ngập Lý Điện ý chí thời điểm, hắn nghe được hắc ám bên trong truyền đến trầm đục. Lực lượng có rất nhiều loại hiện ra phương thức, mà lựa chọn của ngươi hiển nhiên chẳng phải thông minh. Bất quá vừa lúc, ta cũng chẳng phải thông minh. Sau một khắc, Lý Điện liền triệt để đã mất đi ý thức. Mụ mụ, ta cảm thấy bữa sáng có thể đổi thành kiểu Trung Quốc mì sợi. Ta ở trong học viện đã ăn những vật kia chán ăn. Án nỉ tạ dẹt thủy nhãn mông lung đi bộ ra phòng ngủ, sau đó lớn tiếng oán trách trong học viện cơm nước. Dù sao ác ma gỗ lìn mặc dù tại việc vặt phương diện, có thuộc về nó giá rẻ cốt lõi sức lao động giá trị. Nhưng là tại nấu nướng phương diện, hiển nhiên chưa từng biểu hiện quá nhiều a đột xuất thiên phú. Đương nhiên đối với em mà nói, nàng hiện tại cũng không so đo những cái kia. Mỹ hảo đồ ăn đương nhiên là nàng yêu thích. Nhưng là nàng hiện tại cần nhức đầu sự tình nhiều lắm. Lấy sức một mình thành lập một chỗ học viện pháp thuật, so với nàng tưởng tượng được muốn phiền phức được nhiều. Bất quá nàng cảm thấy cái này đầy đủ thú vị, cho nên nàng nguyện ý vì thế nỗ lực thời gian của mình. Dù sao, nàng hiện tại đã chẳng phải nóng lòng nghiên cứu pháp thuật mới. Tựa như nàng hiện tại biết được như vậy, không dựa vào tổng lưới tiến hành học tập, trong cơ thể nàng huyết mạch ý chí cùng ma pháp lý niệm là ẩn ẩn xung đột. Nàng tự nhiên có thể tại ma pháp con đường bên trên đi xuống, nhưng hiển nhiên vô cùng gian nan. Cũng không phải là mỗi cái lý tưởng đều có thể bị thực hiện, cũng không phải mỗi cái mục tiêu đều có thể bị hoàn thành. Đối với sinh hoạt mà nói, nó luôn luôn tràn đầy một chút khuyết điểm, chẳng phải lý tưởng sắc thái. Nàng hiện tại tìm được một cái mục tiêu mới, nàng hy vọng mình có thể đem cái này chỗ học viện pháp thuật kéo dài tiếp, cứ việc nó khởi nguyên là một cái long mạch thuật sĩ đùa ác. Không có vấn đề. Thân yêu. Vài nỉ tạ dẹt hôn lấy một chút nữ nhi gương mặt, tại nhi nữ rời đi sau một khoảng thời gian, mẫu thân nhóm luôn luôn lộ ra ôn nhu cùng hiền lành. Đương nhiên, mọi người đều biết, loại tình huống này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, nó sẽ theo ngươi ở nhà ngây ngô thời gian hiện lên sườn đổi thức suy kiệt. Có thể nói cho mụ mụ, ngươi từ trong học viện học được ma pháp gì sao? Bởi vì hôm qua nhân viên tương quan kết thúc hỏi thăm thời gian đã rất muộn. Án nghỉ tạ dẹt tại kết thúc điều tra sau liền trực tiếp nghỉ ngơi. Cho nên, đối với án nghỉ tạ dẹt tại học viện pháp thuật tình huống, vài nghỉ tạ dẹt vẫn chỉ là biết một bộ phận đại khái tình huống. Vài nghỉ tạ dẹt không biết chính phủ dự định xử trí như thế nào mình nữ nhi, cái này khiến nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bất quá nhìn thấy nữ nhi khỏe mạnh hoàn hảo bộ dáng, trong nội tâm nàng chí ít an tâm một chút. Còn không có. Cái kia thật là khó học. Án nỉ tạ dẹt một mạch ghé vào trên ghế salon, sau đó buồn buồn nói. Ngươi cảm thấy ngươi thích ở nơi đó học tập sao? Vài nỉ tạ dẹt một bên điều khiển lấy đồ làm bếp, vừa nói. Có lẽ. Án nỉ tạ dẹt nghĩ nghĩ, sau đó chẳng phải xác định nói. Bất quá ta minh tưởng lão sư, dịch để cho ta học được một chút thú vị đồ vật. Án nỉ tạ dẹt nắm lấy chính mình gấu con rối, nói như vậy. Chương 882, vị diện trưởng thành phương thức. Kia hiển lộ lấy rất nhiều vị diện khổng lồ tấm gương trước đó, dịch thu lẳng lặng ngồi xếp bằng tại đây. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chú ý trong gương tình huống. Nói thật, loại này quan trắc phương thức để hắn cảm giác phi thường tiện lợi. So với hắn trực tiếp lỗ mãng tại tinh bích hệ rất nhiều vị diện bên trong tìm kiếm, loại này trực quan hiện ra không bỏ sót càng thêm có ưu thế. Bất quá cái gương này đến tột cùng là như thế nào hình thành, hắn vẫn tồn tại nhất định nghi vấn. Dù sao cái đồ chơi này nhìn, không giống như là tự nhiên ý chí ngưng tụ mà thành. Dịch Thu nhìn một chút kính bên người duyên một ít huyền diệu phù văn, cái kia hẳn là một loại nào đó quyền hành ngưng hiện. Dù sao theo Dịch Thu, bọn chúng tràn đầy một loại nào đó cổ lão mà nguyên thủy vận vị. Đơn giản tới nói, tràn đầy một loại thô cạnh phong cách. Có lẽ là cái này tinh bích hệ thủ hộ giả bồi dưỡng, bất quá Dịch Thu cũng không có cảm ứng được vị này thủ hộ giả tồn tại. Vị diện có vị diện thủ hộ giả, mà tinh bích hệ thủ hộ giả thì chẳng phải thấy nhiều. Dịch Thu cũng không hiểu biết thành tiểu tinh bích hệ thủ hộ giả phương thức, bất quá hắn biết kia so nhóm lửa thần hỏa muốn long đong nhiều. Nhưng là long đong, cũng không đại biểu đó nhất định là ưu việt. Làm tinh bích hệ thủ hộ giả, cần gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ so vị diện thủ hộ giả phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên, khả năng đủ thúc làm quyền hành chi lực cũng càng thêm cường đại. Nói như vậy, tinh bích hệ thủ hộ giả đúng không sẽ rời đi chỗ tinh bích hệ. Tựa như thần chi sẽ không dễ dàng rời đi thần quốc, đó là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù không biết vị kia tinh bích hệ thủ hộ giả đi nơi nào, nhưng là Dịch Thu cũng không có quá quan tâm việc này. Hắn hiện tại đã thu được trong đó cái nào đó vị diện tọa độ, ý vị này hắn đã có thể tiến vào cái này tinh bích hệ. Nhưng là hắn cũng không sốt ruột, dù sao hắn cũng không phải những cái kia cần thôn phệ linh hồn vặn vẹo tồn tại. Bất quá bây giờ, Dịch Thu trong lúc vô tình tìm được một cái tương đối nhanh gọn phương thức thu hoạch hành giả chức nghiệp kinh nghiệm. Ngươi thành công đối một cái trí tuệ sinh linh, truyền thụ tu chỉ chi đạo, hoa, không phải hoàn chỉnh, ngươi thu được một điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Truyền thụ cho ban đầu chức nghiệp kinh nghiệm ban thưởng nhưng thật ra là rất thấp, bất quá theo truyền thụ người ngày càng tinh tiến, Dịch Thu đạt được chức nghiệp kinh nghiệm cũng càng nhiều. Dựa theo Dịch Thu ý nghĩ, thông qua mặt này tồn tại ở tinh bích hệ bên trong tấm gương hắn có thể không ngừng mà tìm kiếm những cái kia có thể cảm giác được hắn ý chí tồn tại, sau đó tiến hành tương quan truyền thụ. Không có cái gương này, hắn cũng là có thể trực tiếp tiến hành. Nhưng là tương đối mà nói, công hiệu xuất hiện nhiên không có cao như vậy. Dù sao, mọi người đều biết, trong hư không tự do mạch hiện tượng là dị thường nghiêm trọng. Mà căn cứ vào cái gương này, hắn có thể càng thêm có chỗ hiệu quả tiến hành tương quan truyền thụ. Đương nhiên hắn lúc đầu mục đích cũng không phải là như vậy, đây chỉ là hắn trong đó bổ sung một cái sản phẩm. Bất quá bây giờ xem ra, cũng không tệ. Dịch Thu nhìn một chút nghề nghiệp của mình mặt bản, hắn ấn mở chính mình hành giả chức nghiệp. Hiện tại hắn hành giả đẳng cấp vẫn vì cấp 1, bất quá hắn đã thu được 315 bắt lính theo danh sách người chức nghiệp kinh nghiệm. Mà ở trong đó, có rất nhiều là hắn từng tại cái nào đó vị diện truyền thụ cho đệ tử cung cấp. Dịch Thu ấn mở nghề nghiệp của mình mặt bản tin tức, bên trong có liên quan tới hắn lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức. Người truyền thụ sinh vật có trí khôn, cu dô sát, tại tu chỉ chi đạo, họa cảnh giới thu được tăng lên, ngươi thu được 12-4 điểm chức nghiệp kinh nghiệm. Mà ở trong đó, Dịch Thu ngoại ý muốn phát hiện một cái mới, lúc trước hắn cũng không chú ý màu vàng kim nhạt tin tức. Ngươi truyền thụ sinh vật có trí khôn, cu dô sát, tại vật chất giới danh vọng đạt tới uy chấn thiên hạ, cấp 3, ngươi chỗ vị diện từ cái này hành vi bên trong thu được 0.13 mãi mãi lớn nhất nguyên lực tăng trưởng. Căn cứ vào ngươi làm trước vị diện can thiệp độ. Ngươi tại bản vị diện đem thu hoạch được ngoài định mức 10% ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Nhắc nhở, làm ngươi truyền thụ sinh vật có trí khôn vị diện can thiệp độ mỗi đạt tới 5% đẳng cấp về sau, ngươi vị diện đem từ đó hấp thu ngoài định mức lực lượng cùng tương quan quyền hành. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu chậm rãi sờ lên đầu trọc, sự tình tựa hồ trở nên thú vị ngồi dậy. Danny, nóng bỏng ánh nắng thiêu nướng đại địa. Nhân công trồng cây cối che chở lấy tránh né nhiệt độ cao đám người. Mà Phờ Ô Dư liền ngồi tại trung tâm nhất dưới đại thụ, lặng lặng mà nhìn xem hắn đã từng hào hữu, hiện tại bởi vì phát hiện núi lửa rít gào, từ đó trở thành giải Pú Lì Tờ tin tức thưởng người đoạt giải. Dựa theo giải Pú Lì Tờ tin tức thưởng cố định quá trình tới nói, hiển nhiên là không phù hợp quy phạm. Nhưng là liền như là vị kia đem Danny để danh giải Pú Lì Tờ tin tức thưởng bình chọn ủy viên lời nói, chúng ta có thể dựa theo cố định quy tắc, để hắn qua sang năm tham dự bình chọn, nhưng ta biết cuối cùng nhận lịch sử nhục nhã, cũng sẽ không là hắn. Đối với Danny mà nói, hắn đã thu được hắn đã từng khát vọng hết thảy. Lấy nhà của hắn phòng mà nói, tiền tự nhiên có được trọng lượng của nó. Nhưng là nếu như nhất định phải nói nó đủ khả năng mang tới ý nghĩa, hiển nhiên cũng bất quá là như vậy. Dù sao Danny đã thu được tuyệt đại đa số kim tiền đủ khả năng giúp cho niềm vui thú. Hiện tại, hắn theo đuổi là càng thêm đặc thù đồ vật. Ngay tại hắn mang theo cự long tồn tại tin tức trở về thời điểm, đã từng khó mà với tới danh vọng cùng gieo hò giống như thủy triều vào tới. Không thể không nói, làm ngươi nói chuyện hành động số lượng 1 tỷ người chú mục thời điểm. Loại kia làm cho người da lông nổ tung kích thích cùng chua xót thoải mái, là bất luận cái gì vật chất hoặc là dược vật đều không thể so sánh. Danny thật sâu mê say tại loại này, trở thành toàn cầu tiêu điểm cảm giác. Cự long mang tới xung kích cùng ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy liền đạt được trừ khử. Nhưng là Danny tại nhà mình trong khu nhà cao cấp xem TV bên trong chậm rãi mà nói chính mình thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Phelps, hắn đã từng hảo hữu, đồng thời cùng hắn cùng một chỗ phát hiện cự long người, hắn hiện tại như thế nào? Đối với Phelps, Danny tình cảm là phức tạp. Hắn không biết phải làm thế nào thuyết minh tâm tình của mình, có lẽ là cảm kích, có lẽ lại có một chút cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là may mắn. Cuối cùng, làm trong đầu ý nghĩ càng thêm trở nên nặng nề thời điểm, Danny cảm thấy tìm tới Phelps. Rất kỳ quái, điểm này cũng không lao lực. Khi hắn nhìn xem xuất hiện trong tay hắn, liên quan tới kia phiến chiến loạn chi địa nào đó khu vực kẻ thống trị danh tự thời điểm, hắn ngạc nhiên. Cuối cùng mang một loại hắn cũng không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình, Danny bước lên nguy hiểm to lớn tìm được Phelps. Nhưng mà kỳ quái là, Phelps tựa hồ cũng đang tìm hắn. Bằng hữu của ta, bị thế nhân chú mục cảm giác như thế nào? Danny ánh mắt phức tạp nhìn xem Phelps, trên mặt của hắn tràn đầy pha tạp vết sẹo, giống như hắn đã từng chịu đựng một loại nào đó kinh khủng thiêu đốt đồng dạng. Danny biết đó là bởi vì cái gì, mà lại Phelps tựa hồ thành công. Cứ việc đại giới dị thường thảm trọng, làm cho người mê say. Danny nhìn xem Phelps nói, sau đó hắn chần chờ một chút, ngay tại hắn muốn hỏi liên quan tới đối phương từ long huyết bên trong thu được cái gì thời điểm. Phelps khỏe miệng tuét ra một cái đường cong, mặc dù hắn nhìn đáng cười, nhưng vết sẹo trên mặt để nụ cười của hắn tràn đầy dữ tợn kinh khủng. Đúng vậy, ta thành công, ta thu được ta khát vọng lực lượng. Phelps nhìn xem Danny. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lệnh Danny có chút bất an đồ vật. Ngươi chú định bị thế giới ghi khắc, mà ta... Vâng! Đột nhiên một đoàn tràn ngập nhiệt độ cao hỏa diễm tại Phelps trong tay giấy lên. Hắn quay đầu nhìn xem đoàn kia hỏa diễm, trầm thấp nói. Thì chú định tiêu đốt. Chương 883, yêu ma cùng tăng lữ. Lấy dịch thu trước mắt vị diện học thức, hắn không cách nào thuyết minh liên quan tới vị diện bản nguyên tương quan sự tình. Bất quá dựa theo hắn phát giác một ít tin tức, hắn cảm thấy mình tựa hồ nắm giữ vị diện thâm thúy nhất nào đó một vòng huyền bí. Tựa như phàm vật đối với một chủng tộc, một quốc gia hoặc là một cái văn minh định nghĩa, luôn luôn không khỏi tràn ngập một chút vật chất bên ngoài sát thái. Mà xem như vật chất nhất vĩ mô cùng thượng cấp thuyết minh, vị diện tự nhiên cũng có tinh thần nội hạch. Nó trực quan phản hồi không chỉ là vị diện ý thức, hoặc là nói vị diện ý thức chỗ biểu hiện hình thái cũng không chỉ là có thể bị siêu phàm tồn tại nhóm quan trắc những cái kia. Còn có càng nhiều, không cách nào miêu tả, không cách nào ghi chép, không cách nào bị phủ định đồ vật, tại chân thực cùng hư giả trong khe hẹp kéo dài. Dịch thu không biết vì sao chính mình tại dị vực truyền thụ vật chất giới tương quan truyền thừa, lại có thể khiến cho hấp thu đến bản nguyên lực lượng nguyên lý. Nhưng là, hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Tựa như vị diện ý thức đối với dị vực thần chi cực đoan bài xích nguyên nhân, những cái kia tràn ngập dị vực quy tắc thần chi hóa thân sẽ ô nhiễm vị diện trật tự. Đơn giản tới nói, đây là vị diện cùng vị diện ở giữa một loại nào đó quy tắc phương diện đánh cờ. Nó có khác với phàm vật hiểu xâm lược hoặc là chiến tranh, ngược lại biểu hiện ra một loại mịt mờ, thường thường khó mà vì phàm vật phát giác đặc chất. Nhưng nếu như vẹn vẹn lấy loại này không thấy máu cùng lửa biểu hiện, từ đó đạt được nó ôn nhu bản chất. Hiển nhiên là không thế nào chính xác. Cứ việc dịch thu cũng không hiểu biết những cái kia quy tắc bị triệt để thay đổi vị diện, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Nhưng là từ cá nhân trực giác chỗ phản hồi cảm giác mà nói, dịch thu cảm giác vậy đối với vị diện mà nói cũng không phải là cái gì cỡ nào mỹ diệu sự tình. Bất quá. Dịch thu nhìn xem hiển lộ ở trước mặt hắn rất nhiều vị diện, cái kia hiện ra kim quang trong con ngươi nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì ba động. Luôn có lựa chọn, không quan hệ thiện lương hoặc là tà ác. Bởi vì luôn có một chút sắc thái, cũng không phải là trắng cùng đen liền có thể thuyết minh. Nó phức tạp mà giao hòa, lắng động lấy phàm vật văn minh bên trong một loại nào đó đặc biệt tinh túy. Có lẽ đối với những cái kia rời xa nhân loại văn minh cổ lão tồn tại mà nói, kia cũng là một loại nhân loại đặc chất biểu hiện. Hoặc là nói, là thuộc về nào đó một loại trí tuệ sinh linh chỗ biểu hiện lấp lánh chỗ. Tên của nó hàng nghĩa, đều vướng víu tại huyết mạch sâu nhất trầm căn nguyên bên trong, kéo dài không thôi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn thử nghiệm thôi động huyết mạch trong cơ thể năng lượng. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn có thể từ những này vị diện bên trong thu hoạch nhiều thứ hơn, mà không chỉ là những cái kia vỡ vụn vị diện hạch tâm. Đã như vậy, Dịch Thu cảm thấy mình cần tăng lớn đối với phương diện này cường độ. Theo vận mệnh chi lực ba động, dòng sông vận mệnh một ít mảnh vỡ tại Dịch Thu trước mặt hiển lộ ra mặt mũi của nó. Huyết mạch năng lực, do mệnh. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất lấy loại phương thức này, đi thăm dò vị diện huyền bí. Mà theo Dịch Thu nhìn chăm chú, hắn cảm thấy thể nội vận mệnh chi lực cấp tốc trôi qua. Đối với do mệnh sử dụng, Dịch Thu trước đó cũng không cảm nhận được quá rõ ràng tiêu hao. Dù sao, đối với một cái vật chất giới mà nói, hắn cũng không cần giúp cho cường đại cỡ nào lực lượng chèo chống. Nhưng là hiện tại, hắn chỗ nhìn chăm chú chính là một cái hoàn chỉnh tinh bích hệ. Cứ việc đây chẳng qua là bọn chúng ở chỗ này kỳ dị trên gương hình chiếu, nhưng này vẫn là phàm vật chỗ khó có thể tưởng tượng hùng vĩ. Liên như là nhìn chăm chú pháo hoa cùng nhìn chăm chú thái dương, ánh mắt giao hội luôn luôn tồn tại chậm rãi cũng hoặc mau lẹ trôi mất năng lượng. Mà theo vận mệnh chi lực điên cuồng tiêu hao, rất nhiều vị diện bên trong có không ít vị diện ngưng hiện ra kim sắc quang mang. Bởi vì mặt kính biểu hiện vị diện hình chiếu cực hạn, Dịch Thu không cách nào thấy rõ những cái kia kim sắc quang mang phía dưới thực chất. Những cái kia kim sắc quang mang là rất nhiều quang mang giao hòa kết quả, may mắn cũng hoặc vận rủi, bọn chúng chăm chú quấn quýt lấy nhau. Dịch Thu nhìn chăm chú những này vị diện nở rộ kim sắc quang mang. Rất nhanh ánh mắt của hắn dừng lại tại trong đó một cái chói mắt nhất vị diện phía trên. Nếu như lấy đại bộ phận hiện ra kim sắc quang minh vị diện làm tiêu chuẩn lời nói, cái này vị diện độ sáng tại bọn họ gấp 5 lần trở lên. Dịch Thu bỏ dở vận mệnh chi lực chuyển vận, rất nhanh đạt tới cực hạn huyết mạch năng lực liền dần dần ngừng xuống dưới. Dịch Thu nhìn chăm chú cái này vị diện, sau đó hắn hơi nhắm hai mắt lại. Thâm thúy hắc ám bên trong, hắn bắt giữ lấy bắt nguồn từ cái này vị diện ý xỉ bạ động. Rất nhanh, tại hắn ý thức nhìn chăm chú phía dưới, một cái ngây thơ ý chí xuất hiện. Trong thiện phòng, Huệ Tài lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, lúc này bóng đêm càng thâm. Dựa theo giới luật, hắn lúc này nên ăn giấc. Nhưng là hắn có chút ngủ không được, ban ngày nghe thấy thật là làm hắn có chút tâm thần đều mệt. Yêu ma loạn thế, tiếc là không làm gì được. Hắc ám bên trong, Huệ Tài ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm nói. Nhìn xem những cái kia chết đi dân chúng khuôn mặt dữ tợn, Huệ Tài đã không phân rõ kia đến tột cùng là người hoặc là yêu ma. Có lẽ tại một ít thời điểm, trần thế cùng địa ngục ở giữa giao giới, đã trở nên mơ hồ cùng yếu ớt. Sớm tại Huệ Tài tuổi nhỏ thời điểm, hắn liền thường xuyên nghe được Lao Thiền Sư đang ai thán. Khi còn bé hắn, từng ngây thơ an ủi Lao Thiền Sư. Lao Thiền Sư từng đối tuổi thơ Huệ Tài nói rất nhiều đồ vật, những vật này thẳng đến Lao Thiền Sư tọa hóa. Huệ Tài cũng không có thể toàn bộ lý giải. Có lẽ hiện tại, hắn vẫn có chút khó mà minh ngộ. Có lẽ giống nhau lão thiền sư như vậy, tại băng lênh trong thiện phòng tọa hóa, có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Tại cái này hắc ám cùng màu xám kéo dài thời đại bên trong, vô luận là trong đất kiếm ăn nông phu hoặc là tại trong thiện phòng tình tu tăng lữ, còn sống đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Huệ Tài chỗ chùa miếu tên là Hàm Thiền Chùa. Tại trước đây cũng coi như cũng khá nổi danh. Nhưng ở cái này yêu ma loạn thế, sinh linh đồ thán thời khắc, ngày cũ huy hoàng sớm đã biến thành mây khói. Hiện tại, như thế nào sống sót mới là gian nan nhất vấn đề. Mà chùa miếu truyền thừa, cũng cần coi đây là gánh chịu. Hắc ám bên trong, toàn bộ thiền phòng lộ ra vô cùng yên tĩnh. Huệ Tài trong lòng có chút không hiểu rung động, trong bóng tối kia tựa hồ có đồ vật gì tại dương nanh múa vướt. Hắn biết đó là cái gì? Ra người, một loại thường thấy nhất yêu ma. Bọn chúng sinh động tại hết thể tồn tại âm ảnh địa phương, bọn chúng nương tựa tại thôn vệ mọi người tán phát sợ hãi duy sinh. Mà khi cái nào đó người bị sợ hãi thôn phệ mà triệt để mất đi năng lực chống cự về sau, bọn chúng sẽ dần dần bao trùm cái kia đáng thương phàm vật. Tại dài đến một ngày tàn khốc hấp thu về sau, nó sẽ theo người bị hại ra người cùng một chỗ bay đi, vẹn vẹn còn lại khô mục xương cốt tại truyền bá kinh khủng cùng bất an. Tiêu diệt bọn chúng cũng không phức tạp, nhưng lại sẽ mang đến không tưởng tượng được thai ách. Bởi vì ra người sau khi chết tin tức, đi dẫn tới những cái kia kinh khủng hơn cùng yêu ma cường đại, bọn chúng sẽ ngửi được ra người tử vong lúc lôi cuốn sinh linh khí tức. Không để ý tới, gắng giữ lòng bình thường, mới là đối phó loại vật này biện pháp tốt nhất. Nhưng là hôm nay, Huệ Tài cảm thấy mình lòng có chút loạn. Tựa hồ là phát giác được Huệ Tài trong lòng lộn xộn, thường ngày lộ ra không có chút nào lực uy hiếp ra người, bắt đầu tràn đầy một loại nào đó ngao ngoe muốn động khí tức nguy hiểm. Hắc ám bên trong, tựa hồ có vô số ra người tại dương nanh múa vướt lấy nhìn chăm chú cái này chỗ miếu. Cái đó là... Huệ Tài nhắm chặt hai mắt, hắn nhìn qua kia từ trong bóng tối đột nhiên ngưng hiện siêu cự hình không biết tồn tại, lập tức một loại khó mà thuyết minh cảm giác đè nén tràn ngập hắn tâm linh. Đông! Đông! Đông! Mà vừa lúc này, thiền phòng cửa phòng mở. Chương 884, Tàng Kinh Các mới tăng lữ. Xin hỏi Pháp Sư tính danh. Huệ Tài có chút câu nệ nhìn trước mắt bình thường không có gì lạ người tới, Huệ Tài cảm thấy đối phương nên cũng là một cái tăng lữ. Dù sao, đối phương đầu lộ ra mượt mà vô cùng. Bất quá kỳ quái là, Huệ Tài cũng không có tại đối phương trên đầu nhìn thấy thụ giới vết tích. Nhưng nếu là xưng đối phương vì cư sĩ, không sợ không thích. Cứ việc đối phương tựa hồ chưa thụ giới, nhưng Huệ Tài cũng không cảm thấy đối phương là cỡ nào bình thường tồn tại. Dù sao, trước đó kia giống như thủy triều tán đi ra người cùng hắn nhìn thấy huyết tượng, đều để hắn ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Mặc kệ như thế nào, đối phương tựa hồ cũng là một loại nào đó tồn tại nguy hiểm. Đối với chịu đủ yêu ma càn quấy nỗi khổ Huệ Tài mà nói, hắn có thể ngửi được loại kia khí tức nguy hiểm. Dịch. Người tới nhìn xem hắn nói, ánh mắt của đối phương để Huệ Tài có chút bất an. Mặc dù hắn không có tại hắn mở cửa bên ngoài, hiển lộ ra yêu ma dữ tợn. Nhưng hắn kia tại ánh nến hạ ẩn ẩn hiện ra con mắt màu vàng óng, vẫn làm cho hắn cảm giác được một loại nào đó nghiêm nghị cảm giác các bách. Mà lại Huệ Tài phát giác được, đối phương nói tới ngôn ngữ là hắn chưa từng nghe qua. Bất quá Huệ Tài nghe được rõ ràng đối phương ý tứ, hắn cảm thấy kia đại khái là dị thường xa xôi khu vực sơn dân ngôn ngữ. Dù sao khẩu âm cùng hắn sử dụng bản địa ngôn ngữ, vẫn có một loại nào đó tương cận giàn khung. Mà lại ánh mắt của đối phương để Huệ Tài có chút bất an, bởi vì kia không giống người sống ánh mắt, không có bất kỳ cái gì phàm vật cảm xúc. Huệ Tài cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, bất quá hắn cũng không có chạy trốn hoặc là làm ra cái gì khác không lý trí hành vi. Tại mảnh này mặt đất màu xám bên trên sinh tồn, đầy đủ sáng suốt mới là sống sót bảo đảm lớn nhất. Sắc trời đã tối, không biết Dịch Pháp Sư vì sao. Trong chùa chúng tăng đã nằm ngủ, nếu có nguyên do sự việc, ta có thể tiến đến tỉnh lại. Huệ Tài sắc mặt bình tĩnh nhìn xem người tới nói. Về phần hắn trong lòng là cỡ nào sóng cả mãnh liệt, thì chỉ có chính hắn biết. Hắn không biết mình tao ngộ chính là cái gì, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn tinh thần trở nên phân chấn. Hắn tâm giống như là bị vật gì đó nắm chặt, tràn đầy một loại nào đó khó mà miêu tả bối rối. Giống như đã từng thiền tu thành quả, bất quá là hắn ảo mộng thôi. Muốn tại quý tự tu trì nhiều năm. Người tới dùng cái kia mang theo kỳ quái khẩu âm nói. Cứ việc Huệ Tài nghe được mơ mơ màng màng, nhưng hắn rất kỳ quái lý giải đối phương ý tứ. Hắn cảm thấy đối phương sợ là có một loại nào đó thần dị chỗ, cái này không khỏi để hắn cảm giác được càng thêm hoảng loạn lên. Làm hàm thiền chùa đương nhiệm chủ trì, Huệ Tài cảm thấy có chút mê mang. Hắn đương nhiên là không nguyện ý thu lưu như vậy lai lịch không biết tồn tại, bất quá ngay lúc này, đối phương không biết từ nơi nào lấy ra một khối lóe ra hào quang màu vàng nóng vật phẩm. Đối phương tiện tay đưa qua về sau, Huệ Tài chẳng biết tại sao liền không tự chủ được tiếp xuống. Mà bắt đầu lắng động cảm giác cùng loại kia vi diệu xúc cảm, lập tức để hắn biết được chính mình cầm chính là cái gì, hoàng kim. Huệ Tài cảm thấy yết hầu có chút phát khô, trên mặt của hắn tràn đầy một tia giấy rùa thần sắc. Thật lâu, Huệ Tài nhẹ gật đầu. Mà hôm sau, hàm thiền chùa chúng tăng ngạc nhiên phát hiện hàm thiền chùa trong tàng kinh cắt nhiều một mới lao tăng quét rác. Đây là muốn loạn đi rồi sao? Gớt tạ dẹt nhìn xem trên báo chí tin tức, nhíu lông mày của hắn. Gota Zet là hắn tại nước lạ tục danh, trên thực tế hắn càng ưa thích một cái tên khác của hắn, Gấu Bác. Cứ việc hiện tại điện tử đọc, đã trở thành trước mắt chủ lưu tin tức thu hoạch được con đường. Nhưng là đối với Gấu Bác mà nói, hắn càng ưa thích như cùng hắn phụ thân, cầm báo chí chậm rãi nhìn xem thế sự biến hóa. Có lẽ, kia là thuộc về hắn bậc cha chú đối với hắn một loại nào đó hôn đúc. Theo báo chí thô xoa cảm giác cùng mực nước hương vị, loại kia đọc thể nghiệm có thuộc về nó khác phong tình. Đương nhiên, đây chỉ là Gấu Bác cá nhân yêu thích. Gấu Bác đem báo chí thả chỉnh ngay ngắn một chút, một cái nam nhân khuôn mặt chiếm cứ báo chí cực lớn trang địa. Cứ việc mực nước đem nó lấy hắc bạch phân minh hình thức bày biện ra đến, nhưng là Gấu Bác vẫn có thể nhìn thấy trên mặt hắn kia vô cùng dữ tợn vết sẹo. Rất khó tưởng tượng những cái kia dữ tợn vết sẹo đại biểu cho như thế nào thống khổ quá khứ. Tại Gấu Bác xem ra, dạng này người không nên lấy như vậy hình thức xuất hiện tại trên báo chí. Bởi vì vậy đại biểu bi kịch không ngừng trình diễn, hắn cuối cùng không có bị xã hội tiếp nhận, mà là lấy một loại khác tàn khốc hơn hình thức hồi báo thế giới tàn khốc này. Trên báo chí dùng rất nhiều văn tự, miêu tả quá khứ của hắn. Từ những văn tự này nhìn lại, Gấu Bác rất khó đem nó cùng hắn hiện tại mang đến sắt cùng lửa bộ dáng phủ lên ngang bằng. Dù sao, tại văn tự giữa các hàng bên trong, Gấu Bác đọc lên chính là một cái tràn đầy ý chí cùng trí tuệ dốc lòng sinh viên. Nhưng bây giờ, thì là một cái ý đồ cắt đứt chính quyền địa phương dị năng phần tử khủng bố. Đúng vậy, dị năng phần tử khủng bố là cơ cấu tương quan đối định nghĩa. Gấu Bác cảm thấy loại này định nghĩa lộ ra quá đơn sơ cùng thô bạo, bất quá cái này một quan lo liệu cơ cấu tương quan phong cách. Gấu Bác không cảm thấy đây là chuyện sai lầm dường nào, bất quá từ học thuật cùng cá nhân thẩm mỹ đi lên nói, hắn cũng không làm sao tán thành chính là. Bất quá hiệu suất cùng chất lượng, luôn luôn khó mà đạt được điều hòa sự tình. Vô luận quá khứ cũng hoặc hiện tại, vô luận phàm vật hoặc là siêu phàm, đều là như vậy. Hỏa diễm. Lúc này, Gấu Bác nghe thấy được mình nữ nhi nghi vấn âm thanh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy nữ nhi ngẹo đầu nhìn chăm chú biểu hiện trên màn ảnh cái kia thân ảnh quen thuộc. Đúng là hắn tại trên báo chí nhìn thấy cái kia dị năng phần tử khủng bố. Án nỉ tạ dẹt lắc lắc trong tay gấu con rối, nàng cảm thấy đối phương hỏa diễm nhìn tựa hồ cũng không làm sao khóc. Nàng gặp qua ẻm mạ viện trưởng hỏa diễm, loại kia thuần túy, hủy diệt hỏa diễm, tràn đầy một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Mà trong màn hình tên kia sử dụng hỏa diễm, nhìn đều khiến Án Nhi tạ dẹt cảm thấy có chút bất lực. Đương nhiên, đối phương tựa hồ cũng chưa dựa vào hỏa diễm tiến hành trực tiếp công kích, hắn là... Nô! Án Nhi tạ dẹt lại nhìn trên màn hình tin tức, đối phương sử dụng chính là cái gì nhiệt độ cao hơi nước. Hơi nước Án Nhi tạ dẹt là biết đến, nhiệt độ cao hơi nước hàm nghĩa Án Nhi tạ dẹt cảm thấy nàng cũng minh bạch. Bất quá cái này cùng hỏa diễm có cái gì nó mèo quan hệ sao? Án Nhi tạ dẹt rơi vào trầm tư, sau đó nàng gián đoạn suy nghĩ. Quản nó, trực tiếp dùng nắm đấm nện bạo hắn chính là. Án Nhi tạ dẹt quơ trong tay gấu con rối, nàng cảm thấy mình đã nghĩ đến đáp án chính xác. Nhìn xem nữ nhi khoa tay múa chân bộ dáng, Gấu Bác trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thực tế so với Án Nhi tạ dẹt, hắn cũng là cũng không nghĩ như vậy để Án Nhi bị liên lụy. Dù sao, dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn bị gặp trắc trở đã nhiều. Trên thế giới này, luôn luôn tràn đầy đắng chát tư vị. Nhưng hắn hy vọng nữ nhi của mình sinh hoạt, luôn luôn hiện ra hạnh phúc ngọt. Chí ít tại hắn còn có thể gánh vác thời điểm, nàng hẳn là không buồn không lo. Bất quá dưới loại tình huống này, mẫu thân nhóm luôn luôn lộ ra càng thêm hiện thực. Án Nhi, học viện có cho ngươi bố trí khóa sau làm việc sao? Ngay lúc này, Án Nhi tạ dẹt phu nhân thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Án Nhi tạ dẹt. Khóa sau làm việc. Trường học ma pháp còn có loại vật này sao? Án Nhi tạ dẹt lâm vào thật sâu mê mang. Chương 885, siêu phàm thể hệ kế hoạch sơ bộ cùng ăn sát thú. Hàm Thiên chùa tàng kinh các. Dịch Thu liếc nhìn chùa miếu trung cổ lão điển tịch, Hàm Thiên chùa điển tịch so với hắn tưởng tượng được muốn phong phú hơn. Làm truyền thừa lâu đời, đồng thời từng tại nào đó đoạn thời kỳ bị giai cấp thống trị làm điển tàng thiên hạ quyển miếu thờ chùa miếu, Hàm Thiên chùa tàng thư tự nhiên là có chỗ đặc biệt nào khác. Đã từng, cũng là có không ít giang hồ nhân sĩ cùng thượng võ tử đệ tới đây được đọc tu hành. Bất quá bây giờ, theo yêu ma hiện thế cùng dị vực người xâm lấn, nơi này ngoại trừ bản miếu tăng lữ bên ngoài, đã ít có người tới. Dù sao, tại yêu ma trong mắt tập võ hay không, chỉ là quyết định cảm giác khác biệt thôi. Đến nỗi dị vực người, làm vị kia đánh ra đệ nhất thiên hạ đao khách chết tại dị vực nhân thủ về sau, có lẽ võ giả khí khái ngay tại khi đó liền ngày càng trừ khử. Đối với cái gọi là tinh thần cũng hoặc khí khái định nghĩa, mỗi người đều có thể căn cứ từ mình kinh lịch nói ra cái nhìn của mình. Nhưng là đối với toàn bộ vĩ mô thế giới mà nói, là một cái khái niệm tập thể tồn tại thời điểm, nó dù sao vẫn cần trèo chống nó nội hạch. Mà có lúc, tinh thần là một loại phương diện. Nhưng đối mặt tai nạn cùng hắc ám, sinh tồn sẽ đối với hiện thực tồn tại khái niệm đưa ra càng nhiều chất vấn cùng khảo nghiệm. Có lẽ, đây chính là cái gọi là hiện thực. Không sống ngống chết, mới là thiên nhiên gắn bó căn nguyên. Rất hiển nhiên, đối với không cách nào đối kháng dị vực người hoặc là yêu ma võ nghệ, mọi người rất nhanh liền từ bỏ bọn chúng. Nhưng cũng không phải là truyền thống võ nghệ cũng không có biến mất, dù sao đồng loại ở giữa tranh đấu cùng chém giết, vĩnh viễn là sẽ không trừ khử. Những cái kia võ nghệ tại đối phó yêu ma cùng dị vực người bên trên, lộ ra trắng xám mà bất lực. Nhưng là tại trấn áp cùng bóc lột đồng tộc thời điểm, vẫn có được nó kéo dài lực trấn nhiếp. Đây không thể nghi ngờ là một cái vặn vẹo mà bệnh trạng thế giới, nó kia nhìn như sáng rỡ dưới bầu trời ẩn nấp lấy chính là dữ tợn điên cuồng. Bất quá, những này cùng ngay tại lẳng lặng lật xem thư tịch dịch thu cũng không có bất cứ quan hệ nào. So với dưới núi quần quận luyện ngục, trong núi tựa hồ lộ ra thanh đạm rất nhiều. Ngoại trừ những cái kia thỉnh thoảng biết bơi đáng đến đây yêu ma bên ngoài, dị vực người quân đội cũng không có hướng phía cái này đối với bọn chúng không có chút giá trị khu vực tiến công. Cho nên Hàn Thiền trong chùa tăng nhân, vẫn là miễn cưỡng duy trì lấy sinh hoạt. Mặc dù có lúc, cũng cần đánh đổi một số thứ. Tựa như hôm qua kia đầu chẳng biết tại sao bị dẫn dụ mà đến cường đại yêu ma, tại không có chút nào sức chống cự tăng nhân trung gian kiếm lời ăn một trận về sau, mới say sưa rời đi. Có lẽ nó sẽ đem Hàn Thiền chùa làm nó định thời gian săn mồi khu vực. Vậy sẽ trở thành một trận ác ngộng. Hiện tại Hàn Thiền chùa chúng tăng lữ đều lộ ra lo lắng, không chỉ là bởi vì đồng bạn chết đi, cũng bởi vì đối với cái này lo lắng âm thầm. Dù sao, nếu như đối phương đem nơi này coi là săn mồi khu vực lời nói, bọn hắn liền không thể không rời xa. Trừ phi, bọn hắn nghĩ vinh viễn chết ở chỗ này. Cũng bởi vì như thế, chùa miếu bên trong tăng lữ tụ tập trong chính điện thương nghị tương quan hạng mục công việc. Trong tàng kinh các ngoại trừ dịch thu bên ngoài, một người cũng không có. Dịch thu liếc nhìn trong tay điển tịch, phía trên này sáng tác một chút thô thiển công phu quyền cước. Trên thực tế đây cũng không phải là dịch thu bản thể, mà là hắn thông qua pháp tướng đầu lâu ngưng hiện phân thân. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn cũng có thể thông qua phân thân di động đến cái này vật chất giới. So với không có bất kỳ cái gì tọa độ cùng khí tức tiếp dẫn tình huống, tồn tại không gian tọa độ hoặc là dẫn dắt đơn vị về sau. Xuyên qua vị diện sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Trên thực tế, đối với siêu phàm lực lượng võ nghệ mà nói, nó có đủ loại hiện ra phương thức. Dù chỉ là một loại kinh lực, có lúc, nó cũng có thể bị mình ngông trí tuệ dọc theo một cái hoàn chỉnh, có được đủ loại kiểu dáng biểu hiện phương thức hệ thống. Mà đối với dịch thu mà nói, tiến hành phương diện lực lượng kỹ nghệ huấn luyện là hắn sau này sẽ trưởng kỳ tiến hành chủ đề. Nhưng là hắn đã không còn là đã từng cái kia hoàn toàn không biết làm sao phàm vật, đối mặt nhiều loại siêu phàm lực lượng, hắn có ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Hàn Thiên Chùa trong tàng kinh các chỗ tồn tại điển tịch, cũng không thể nói cao thâm cỡ nào hoặc là huyền ảo. Làm đã từng nắm giữ một cái vị diện siêu phàm truyền thừa kho tồn tại mà nói, những này trong điển tịch bao gồm kỹ nghệ uy lực theo dịch thu chỉ là bình thường. Hắn sở tòng bên trong hấp thu, là ẩn nấp tại những chiêu thức này về sau. Những cái kia sáng tác người mạch suy nghĩ cùng linh cảm. Dù sao, dê tinh trong truyền thừa chỉ có cụ thể hóa phương pháp tu luyện. Từ đó hiểu thấu đáo trong đó hoạch tinh thần cùng mạch suy nghĩ, tự nhiên cũng là có thể, nhưng là hiển nhiên quá tốn thời gian. Mà xem như truyền kỳ võ tăng, dịch thu tại tay không tinh thông phương diện năng lực, đã để hắn có được học tập tuyệt đại đa số tay không kỹ nghệ xếp trước thuộc tính. Nhưng hắn cũng không muốn căn cứ vào kỹ nghệ uy lực, mà tiến hành vụn vặt học tập. Hắn chuẩn bị tại đại lượng hấp thu tương quan mạch suy nghĩ về sau, chính mình hình thành hoặc là quy nạp ra một cái có được hoàn chỉnh tiến giai thể hệ tương quan siêu phàm kỹ nghệ. Bất quá bây giờ xem ra, cái này còn cần dài dằng dặc nghiên cứu. Dịch thu để sách xuống tịch sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy đây cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Bất quá nói tóm lại, trực giác nói cho hắn biết đây đối với hắn mà nói là một cái hữu ích sự tình. Cứ việc không có người hạn chế, một cái truyền kỳ võ tăng nhất định phải là một cái võ nghệ đại sư. Nhưng là đối với vật lộn truyền kỳ chức nghiệp mà nói, đây là dứt bỏ thuộc tính tăng lên cùng truyền kỳ trang bị bên ngoài, ít có thể trực tiếp cung cấp năng lực chiến đấu phương thức. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu đem tất cả pháp tướng đầu lâu trực tiếp tụ tập đến một cái kia trên phân thân. So với kỹ năng trong giới thiệu đơn giản nâng lên phân thân năng lực, Dịch Thu hiện tại đã đối với cái này có thể tương đối rất quen tiến hành chi phối. Mà theo pháp tướng đầu lâu lực lượng tụ hợp vào, phân thân tư duy vận chuyển tốc độ đạt được cường hóa. Mà vừa lúc này, một mặt ngưng trọng Huệ Tài một mình đi vào tàng kinh các. Luôn cảm thấy ngươi cái này gấu trúc lớn là giả. Trần Quẻ Phi có chút không nói gì mà nhìn trước mắt đầu này ngay tại lang thôn hổ yết hư hư thực thực gấu trúc gia hỏa. Gia hỏa này đã ăn sạch một lớn giỏ cây trúc. Thiện thể, còn gặm hỏng hắn đặt ở hàng rào bên cạnh quốc cùng một thanh thuần sắt. Khi thấy quốc cùng thuần sắt phía trên thật sâu dấu răng thời điểm, Trần Quẻ Phi lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn mọc thơ, cái đồ chơi này thật là gấu trúc lớn sao? Mặc dù nghe nói qua gấu trúc lớn ăn sắt thú đại danh, nhưng là Trần Quẻ Phi luôn cảm thấy nó cùng Si Vưu Hạ chẳng có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Mà lại đây chỉ là nghe đồn, vô luận là tại mạng lưới tin tức tương quan hoặc là vườn bách thú phổ cập khoa học phương diện, Trần Quẻ Phi cũng không có chưa từng nghe nói qua gấu trúc lớn còn có loại này ẩm thực đam mê. Dù sao, đồ chơi kia không phải thời cổ nông cụ làm ẩu đồ sắt. Bất quá gấu trúc lớn không để ý tới hắn, ngược lại đem to mọng cái mông đối hắn. Trần Quẻ Phi cảm giác có chút đau đầu, bất quá hắn đã hướng ban ngành chính phủ tiến hành báo cáo. Dù sao một đầu thật ăn sắt gấu trúc lớn, cái này ai chịu nổi a? Mà liên tại Trần Quẻ Phi nhìn xem đầu này hư hư thực thực gấu trúc lớn ra hỏa trắng trợn gặm ăn cây trúc thời điểm, ú là tiếng cảnh báo từ phương xa dần dần tới gần. Chương 886, Doan Trọng Kiếm Đạo. Đinh. Cảnh tượng chung quanh tại di động cao tốc, tuyết sơn phía trên gió núi gào thét chăn đệm nằm dưới đất mặt đánh tới, nhưng Doan Trọng thời khắc này trong mắt, chỉ có kia không ngừng qua lại cận kề tầm mắt cực hạn kim quang. Mà theo kim quang không ngừng bay múa, hắn cực nhanh đối trong không khí huy kiếm. Một kiếm lại một kiếm, không khí không ngừng vang lên liên miên thanh thúy tiếng vang. Kia là kiếm khí tấn công run rẩy thanh âm, là tượng trưng cho sinh cùng tử giới hạn đòi mạng thanh âm. Trăng non chiến sĩ Anna có chút hăng hái đứng ở đằng xa nhìn xem, nàng cũng là muốn cùng kim quang kia tiến hành khiêu chiến. Nhưng là bởi vì nàng kia không thể bị nghịch chuyển dị vực đặc chất, khiêu chiến của nàng bị cự tuyệt. Dù sao thanh kiếm kia, tựa hồ tượng trưng cho một ít không thể bị phủ định đặc chất. Có lẽ Doan Trọng cũng hoặc Hàn An bọn hắn, bởi vì cá nhân tương quan tầm mắt đạt được hạn chế, mà không cách nào thăm dò lực lượng của nó. Nhưng là tại thân là kỳ tịnh giả Anna xem ra, nàng biết được kiếm kia bên trên chỗ có được thần thánh bản chất. Mà lại theo thời gian trôi qua sao, trên người nó loại kia thần thánh bản chất không ngừng đạt được cường hóa. Giống như nó không chỉ là một thanh đơn thuần khí cụ, nó còn gánh chịu một loại nào đó khó nói lên lời đồ vật. Trăng non chiến sĩ Anna cũng không lý giải đó là vật gì, nhưng là nàng nghĩ kia nhất định là một loại nào đó thuần túy mà mở nhạt đồ vật. Bởi vì sen lẫn tư dục lực lượng, là không cách nào có được như vậy thuần túy ý chí. Nói tóm lại, thanh kiếm này nên được trao cho một loại nào đó vị diện tương quan thần thánh khái niệm trung thượng tầng đặc chất. Nó không liên quan đến nhân tính, hoặc là chính xác hơn nói nó lực lượng cũng không phải là ở chỗ thuyết minh nhân tính, mà là coi đây là nền tảng, tạo dựng ra một cái càng là giả hơn không lại sâu khắc ấn tượng. Nếu như nó có thể bảo trì loại này tốc độ phát triển, nó sẽ trở thành một thanh tự nhiên bồi dưỡng thần khí. Trăng non chiến sĩ Anna nhìn xem kim quang kia, nói như vậy. Nàng cũng biết, đây hết thể biến hóa sinh ra, khẳng định cùng Dịch Thu thoát không ra quan hệ. Cho nên nàng cũng chưa từng có tại để ý, bất quá đối với một cái kiếm loại thần khí khuôn mẫu, nàng đúng là sinh ra qua một tia mơ ước suy nghĩ. Dù sao, cho dù là cao cao tại thượng như thần chi, có lúc cũng sẽ xuất hiện tư dục cùng tham lam. Bất quá nếu như không chế ở chính mình tham lam cùng dục vọng, đến mức không bị nó nuốt hết cùng hủy diệt, vậy liền cần nhìn cá nhân ý chí. Làm tân nguyệt chi thần kỳ tịnh giả, trăng non chiến sĩ Anna tự nhiên không có nghĩ qua làm trái chính mình tín ngưỡng hành vi. Mà lại cùng trăng non liên minh vị kia tồn tại, cũng không thể so với chư thần tốt trêu chọc đến đi đâu. Đại sư huynh kiếm pháp càng lúc càng nhanh. Đình Chu nắm thật chặt đao trong tay mình, hắn cảm thấy hiện tại ánh mắt của mình đã có chút theo không kịp Doãn Trọng huy kiếm tốc độ. Cái gọi là đuổi theo cùng theo không kịp, cũng không phải là ở chỗ đỉnh chu phải chăng có thể bắt được đối phương kiếm vị trí, mà ở chỗ, hắn phải chăng có thể bắt được công kích của đối phương quy tích. Làm công kích của đối phương quy tích cũng không thể bị bắt thời điểm, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nguy hiểm báo hiệu. Đối với cận thân chiến đấu mà nói, đây là phân chia sinh tử giới hạn. Bất quá, đỉnh chu cũng không có nóng lòng đi tiến hành đao pháp huấn luyện. Ngược lại hắn tại mặt khác một bên núi đá ở giữa tìm một cái bằng phẳng chỗ ngồi xếp bằng. Hắn thanh đao gác lại tại trên đùi của mình, sau đó tiến vào minh tưởng trạng thái. Từ bắt đầu đỉnh chu liền biết, hắn cùng Doãn Trọng con đường cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Mặc dù bọn hắn đồng dạng bái nhập dịch thu môn hạ, đồng thời tiến hành tương quan tu hành. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn phương hướng phát triển cũng không giống nhau. Đối với Doãn Trọng mà nói, nhận được dịch thu quá nhiều ảnh hưởng về sau. Hắn bắt đầu từ bỏ những cái kia hắn thấy loẹ loẹt kỹ nghệ. Nhiều chính là đẹp, lớn chính là tốt. Làm kiếm tốc độ đột phá một loại nào đó quắc giá trị về sau, bình thường kiếm pháp đã mất đi ý nghĩa của nó. Vung lên vẩy lên ở giữa, liền tràn đầy uy năng lớn lao. Mà đối với đỉnh chu, bản thân hắn có được bất phàm của mình kinh lịch. Hoặc là nói, hắn là mang theo một bộ phận bắt nguồn từ tiên tổ cổ lao truyền thừa. Chỉ là loại này truyền thừa. Tại không có siêu phàm lực lượng chèo chống phía dưới, rất khó hiển hóa tại vật chất giới. Chỉ có khi hắn chết về sau, tại linh giới bên trong đối mặt kia âm hồn thời điểm, mới đến phát huy vô cùng tinh tế hiện ra. Mà trước đó tại vật chất giới thời điểm, hắn cũng không phải là hiển lộ qua tương quan năng lực. Cho nên nói, hắn có lựa chọn của mình. Hắn đương nhiên biết đi theo vị kia thánh nhân sư phó con đường, đương nhiên là tốt nhất cùng mạnh nhất. Nhưng lại không phải nhất định là thích hợp cho hắn nhất. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, đây mới là trí tuệ sinh linh chỗ khác hẳn với những sinh linh khác địa phương. Đang nhìn giống như thống nhất huyết nhục phía dưới, khiêu động là từng khỏa có được khác biệt suy nghĩ trái tim. Xé. Mà nơi xa, theo kim quang cắt vỡ Doãn Trọng quần áo, chiến đấu lấy tạm thời kết thúc. Hô. Hô. Doãn Trọng có chút thoát lực tê liệt trên mặt đất, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi. Hắn tùy ý dùng quần áo lau lau, để tránh chảy vào con mắt. Cứ việc nhục thể đã ở vào một loại nào đó cận kề cực hạn mỏi mệt trạng thái, nhưng là Doãn Trọng ngược lại cảm thấy phát ra từ nội tâm thoải mái. Đúng vậy, chỉ có loại này chiến đấu mới là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. So với cùng trăng non chiến sĩ Anna chiến đấu, phi kiếm cùng hắn chiến đấu càng giống là một loại dạy bảo. Doãn Trọng đương nhiên biết, thanh phi kiếm này là có thể sử dụng cực kỳ cường đại mà nguy hiểm kỹ nghệ. Nhưng là tựa hồ ra ngoài nguyên nhân nào đó, đối phương ở một mức độ nào đó công nhận hắn. Sau đó, chính là liên miên không nghỉ chiến đấu. Doãn Trọng cảm thấy mình kiếm càng lúc càng nhanh, nhưng là hắn cảm giác được thân thể của mình cũng càng ngày càng nặng nặng. Gió, không khí, thế gian hết thể đều tại tắc nghẽn lấy hắn, tại loại này trạng thái dưới huy kiếm đều biến thành phi thường phí sức sự tình. Hắn cảm thấy mình tựa hồ ẩn ẩn gặp một loại nào đó vô hình chướng ngại. Loại kia chướng ngại cũng không phải là tâm linh phương diện ma chướng, mà là thiết thực tồn tại, ngăn cản hắn vung ra càng nhanh một kiếm chướng ngại. Đương nhiên hắn cũng không thể bảo trì loại kia trạng thái quá lâu, dù sao loại kia tốc độ đối với hắn thân thể mà nói là một loại phi thường khắc nghiệt khảo nghiệm. Nhưng là cực hạn chính là cực hạn, nó sẽ không bởi vì ngươi lực bền bỉ mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Doãn Trọng biết đó là cái gì, dù sao học thức của hắn trong chúng nhân cũng không tính thấp. Nếu như hắn không có đoán sai, kia tắc nghẹn hắn vô hình bình chướng, chính là bức tường âm thanh. Làm tốc độ di chuyển đạt tới tiếp cận vận tốc âm thanh cái nào đó quắc giá trị về sau, không khí lực cản sẽ bắt đầu trở nên phi thường cường liệt. Nếu như muốn đột phá nó, nhất định phải cung cấp càng cường lực hơn động lực. Nhưng khi tốc độ đạt tới một loại nào đó cực hạn về sau, dù chỉ là yếu ớt tăng lên, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Làm sao hướng? Là hung mãnh như vậy tăng lên đâu. Doãn Trọng cảm thấy mình hẳn là sẽ có chút mê mang, nhưng là tại cùng phi kiếm không đoạn giao kích quá trình bên trong, là mồ hôi thấm ướt xiêm y của hắn thời điểm, vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng của hắn một mảnh thản nhiên. Sư phó, ta tất nhiên sẽ không cô phụ tên của ngươi. Doãn Trọng nắm chặt trường kiếm, trong lòng yên lặng lẩm bẩm nói. Chương 887, bầy trùng báo hiệu. Michael Đặng Ân Âu nhìn chăm chú có chút xa lạ bầu trời, viên tinh cầu này tinh vực có vẻ hơi cằn cỗi. May mà viên tinh cầu này cư dân chưa đi ra mẫu tinh, toàn bộ mẫu tinh bên trên vật chất tài nguyên đạt được rất tốt giữ lại. Bất quá có chút hỏng bét chính là, bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất đem viên tinh cầu này làm mục tiêu tồn tại. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có đến từ xa viễn tinh vực thế lực tà ác phát hiện viên này đối với bọn chúng mà nói không có lực phản kháng chút nào tinh cầu. Michael Đặng Ân Âu hiểu rõ bọn chúng không có nhân loại ôn nhu, càng sẽ không nhận chủng quần bên ngoài bất kỳ ràng buộc. Tại bọn chúng kia băng lãnh sắc ngoài phía dưới, là so huyết nhục càng thêm băng lãnh ý chí. Tại xa xôi quá khứ, Michael Đặng Ân Âu chỗ tinh hệ chống cự qua bọn họ xâm lược. Kia là một đoạn dị thường gian nguy tuế nguyệt. Nếu như không phải hắn chỗ tinh hệ tương quan khoa học kỹ thuật thu được vượt qua thức đột tiến lời nói, bọn hắn không có chút nào hy vọng. Cho dù là tại hiện tại, bọn hắn cũng chưa từng muốn đi qua báo thủ. Dù sao, gắn bó văn minh kéo dài, cựu hận đúng không có thể hoặc thiếu, nhưng lại không thể khiến nó trở thành chủ thể. Tinh thể năng lượng chất lọc công trình đem năng lượng chất lọc trang bị thật sâu cắm vào đại địa, giống như dòng lũ đồng dạng năng lượng bị rút ra ra. Loại năng lượng kỳ dị này có rất nhiều danh tự, mà đối với Michael Đặng Ân Âu chỗ tinh hệ tới nói, bọn hắn đem nó mệnh danh là dê năng lượng. Tựa như dê bản thân nó giao phó cho một ít người vẹn tờ chất, nó tại năng lượng lĩnh vực tượng trưng cho trạng thái bình thường đỉnh cao nhất giá trị. Nói cách khác đem năng lượng hình thái, vẫn ở vào một loại nào đó ổn định trạng thái thời điểm, dê năng lượng có thể phát huy ra nhất là ưu việt tính chất. Cũng không phải là mỗi hành tinh đều có thể tồn tại dê năng lượng. Nó sinh ra không hề chỉ là vật chất ngưng hiện. Dựa theo tương quan học giả nghiên cứu, dê năng lượng cùng trí tuệ sinh linh đang tiến hành suy nghĩ lúc tạo ra một loại nào đó tinh thần ba động có quan hệ. Michael Đặng Ân Âu không hiểu rõ những này, nhưng hắn biết hắn lưng đeo là việc quan hệ văn minh phát triển cùng kéo dài trọng yếu sứ mệnh. Dù sao, tìm tới đồng thời chế định cùng áp dụng liên quan tới chất lọc một khỏa tinh cầu dê năng lượng tương quan kế hoạch là cần nỗ lực dị thường kết xù đại giới. Làm kế hoạch bắt đầu áp dụng về sau, bỏ dở sẽ mang đến tổn thất thật lớn. Cho nên cứ việc tại phát giác được đối thủ cũ ngấp nghé về sau, Michael Đặng Ân Âu vẫn mang theo binh lính của hắn bước lên phong hiểm đi tới cái này vị diện. Đây là một viên đầy đủ nguyên thủy vị diện, phía trên trí tuệ sinh linh vẫn còn khá thấp cấp giai đoạn. Đối với Michael Đặng Ân Âu mà nói, hắn không hề giống một loại nào đó binh sĩ mà nói, lấy đồ sắt những này cấp thấp trí tuệ sinh linh tìm niềm vui. Nhưng là đối với giết chết những khả năng kia tắc nghẽn đến năng lượng chọn lựa trí tuệ sinh linh, Michael Đặng Ân Âu không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Băng lãnh màn hình bên trên, không ngừng bắn ra lít nha lít nhít thu thập số liệu, Michael Đặng Ân Âu tựa ở cơ giáp trên ghế ngồi nhất thời có chút mê mang. Hắn đương nhiên không có suy nghĩ liên quan tới những ngày này binh lính của mình tùy ý giết chóc mấy vạn trí tuệ sinh linh sự tình, mà là tại nghĩ đến liên quan tới chính mình tương lai. Vượt vị diện thu thập công việc, đúng là một hạng tiền lương cùng địa vị xã hội đều xứng đáng nó công tác nguy hiểm. Nhưng là Michael Đặng Ân Âu còn cần cân nhắc một chút càng là thật hơn tế đồ vật, người trong lòng của hắn là như thế nào đối đại đây hết thảy. Michael Đặng Ân Âu không xác định, nhưng hắn cảm thấy mình là đầy đủ may mắn. Cho nên, hắn cần một chút trợ giúp. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thích cái gì? Michael Đặng Ân Âu không quay đầu lại, hắn đối cơ giáp băng lánh màn hình nói. Không có trang bị tương quan luật in cơ giáp đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, nhưng là một cái thanh âm khác đáp lại hắn. Tại cái này trong vòng 9 ngày, ngươi hỏi ta 27 lượt vấn đề này. Có lẽ ta nên trở về đáp ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ thích cái gì? Nghe cơ giáp truyền đến thanh âm, Michael Đặng Ân Âu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng theo hắn ý chí một loại nào đó ba động. Cơ giáp cái nào đó thông tin đạo cụ bên trong truyền ra bởi vì gặp một loại nào đó thống khổ hít vào khí lạnh thanh âm. Sai lầm trả lời. Michael Đặng Ân Âu không để ý đến tù binh của hắn, mà là điều tiết khống chế lên trong cơ giáp phản ứng liên quan tới cái nào đó tiết điểm dị thường báo cáo. Phát hiện mục nát chất thảm vi khuẩn. Michael Đặng Ân Âu lông mày trong nháy mắt xoắn suýt cùng một chỗ, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Viên tinh cầu này ám vị diện đã bị xuyên thấu. Đó là bọn họ phi thuyền đi vào đưa đến. Cũng bởi vậy, trên viên tinh cầu này xuất hiện đại lượng ám vị diện sinh vật. Bọn hắn tự nhiên cũng vì này làm ra một loại nào đó che giấu cùng lâm thời tu bổ công việc, nhưng là từ hiện tại thảm vi khuẩn xuất hiện tình huống đến xem, hiển nhiên những cái kia biện pháp đều mất hiệu lực. Bọn hắn cuối cùng muốn cùng cái kia đối thủ cũ, tại trên viên tinh cầu này tiến hành một lần trực tiếp chém giết. Thánh nhân hư hư thực thực tại tòa kia học viện pháp thuật bên trong đảm nhiệm minh tưởng khóa lao sư. Tôn đạo nhân nhìn xem Chi Phi đưa cho hắn tình báo nội bộ tư liệu, khắp khuôn mặt là sai ai u. Bất quá đang tự hỏi sau một hồi lâu, Tôn đạo nhân lắc đầu. Ta không biết ngươi từ chỗ nào đến lấy được tình báo, nhưng là ta có thể xác nhận nói cho ngươi, thánh nhân cũng không tại giới này. Không ở giới này. Chi Phi ánh mắt lóe lên một cái, mà lắp đặt ở trên người hắn tương quan vi hình giám sát thiết bị tức thời đem tin tức này truyền lại đến càng thêm xa xôi khu vực trong. Nếu như đơn thuần từ hắn lời nói đến phân tích lời nói, ta nghĩ ta kết luận là chính xác, vũ trụ cũng không phải là duy nhất, như vậy chúng ta có thể cân nhắc liên quan tới. Đến tận đây, chúng ta đem mở ra mới, thuộc về chúng ta thiên trường. Một cái niên kỷ khá lớn học giả mang theo kích động đứng người lên nói. Giờ phút này, hơn 10 vị từng cái lĩnh vực mũi nhọn học giả ngồi ở chỗ này. Mà trừ cái đó ra, có càng nhiều tâm lý học cùng tương quan ngành học các học giả đang nghiên cứu Chi Phi cùng Tôn đạo nhân đối thoại. Tại ma pháp hạt thủy triều đại thế bị xác định cùng chứng thực về sau, hội tụ nhất quốc chi lực học giả đoàn ra đời. Đây là tận khả năng bài trừ yếu tố chính trị quấy nhiều sau đản sinh học giả đoàn. Nó đem nghiên cứu màu vàng thổ địa bên trên tử tôn như thế nào tại mới thủy triều phía dưới đứng vững gót chân. Mà thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban tương quan kế hoạch, cũng là người học giả này đoàn sinh ra sau cái thứ nhất phương án. Nhưng là đại bộ phận học giả đối với phát biểu học giả lời nói, có chút xem thường. Dù sao đối phương có thể xuất hiện ở đây nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn tại học thuật bên trên tạo nghệ đến cỡ nào cao thâm. Mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì, trước đó, hắn liền hao phí thời gian dài rằng giặc nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực thần bí. Hắn xác thực vì học giả đoàn cung cấp rất nhiều mới, khác hẳn với trạng thái bình thường mạch suy nghĩ, nhưng là kia có rất nhiều đúng không làm sao phù hợp thực tế. Hoặc là nói, hắn cũng không làm sao cân nhắc như thế nào đi thực hiện, mà vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ cái này thực hiện cái gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có bên A cảm giác. Cái này đương nhiên cũng không phải là không thể, dù sao học giả chỗ bao quát lĩnh vực đầy đủ khoan dung cùng bao hàm. Chỉ là, muốn có được đám người tán thành hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Trong phòng họp, rất nhiều học giả đang kịch liệt thảo luận. Đối với thời đại mới mở ra phương thức, bọn hắn đều có thuộc về mình cách nhìn cùng lý giải. Tại tư duy cùng tư duy giao phong bên trong, không chỉ là đơn thuần tri thức đánh cờ, còn có liên quan tới tương lai triển vọng cùng mong đợi. Mà liền lúc này, một cái học giả đột nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể thảo luận một chút liên quan tới thứ 10 bộ tập thể dục theo đài dự án. Chương 888, biến mất vị diện hạch tâm. Lại một cái vị diện hạch tâm biến mất. Cổ thần giam sở lì chi nhãn du đãng tại hỗn độn cùng hư không bên trong, ánh mắt của nó xuyên thấu lấy vị diện cùng hỗn độn. Làm cái này cổ lão tinh bích hệ, còn tồn tại nó thủ hộ giả thời điểm, giam sở lì chi nhãn ngay tại khi đó ra đời. Từ kia bắt đầu, giam sở lì chi nhãn liền một mực thủ hộ lấy cái này tinh bích hệ. Phàm vật thậm chí cả những kia tuổi trẻ chư thần, đều không thể nào thăm dò nó tồn tại. Nó du đang ở hư không cùng hỗn độn ở giữa, xuyên thẳng qua tại thời gian cùng vận mệnh bên trong, nó không cách nào bị ngược dòng tìm hiểu cùng tìm kiếm. Nhưng khi vị diện đi hướng nó trung yên thời điểm, nó sẽ xuất hiện, sau đó đem toàn bộ vị diện triệt để kéo vào hỗn độn. Tại thời gian dài dằng dặc về sau, kia hỗn độn bên trong đem dâng lên sinh quang mang. Sau đó, mới vị diện liền như vậy ra đời. Đây là một loại vị diện luân hồi, cũng là duy trì lấy toàn bộ tinh bích hệ một loại nào đó vi diệu cân bằng trật tự. Mỗi cái tinh bích hệ đều có thuộc về chính nó pháp tắc, mà đối với cái này tinh bích hệ mà nói, nó chính là thông qua phương thức như vậy để hoàn thành tinh bích hệ một loại nào đó vận chuyển. Cũng bởi vậy, làm gánh vác vị diện luân hồi trách nhiệm giam sở lì chi nhãn, cuối cùng được trao cho cổ thần chi danh. Giam sở lì chi nhãn, mới đầu là có tên thật của mình. Nhưng khi nó đổ quân dụng dịch cổ thần chi danh về sau, nó loại này tên thật liền bị vĩnh cửu cải biến. Nó không còn là đã từng cái kia đản sinh tại cổ lao sinh linh, mà là một cái tên là giam sở lì chi nhãn cổ thần. Mà giam sở lì, thì là cái này tinh bích hệ đã từng thủ hộ giả danh tự. Hoặc là nói, đây là hắn tại vật chất hình thái hạ tên thật. Làm tinh bích hệ thủ hộ giả, hắn đương nhiên sẽ không là lấy phàm vật hoặc là những sinh linh khác hình thức tồn tại. Hắn có lẽ còn thuộc về sinh mệnh phạm chủ, nhưng loại này phạm chủ chỗ bao quát tồn tại, thì chỉ hướng những cái kia lấy quyền hành chi lực thành tiểu vĩnh hằng người, thần chi. James Hurley chi nhãn bắt giữ lấy hỗn độn bên trong tin tức, rất nhanh nó biết được phát sinh ở nơi này hết thảy. Nó thấy được cái này sắp đi hướng hủy diệt vị diện, tại trung yên lực lượng phía dưới dần dần sụp đổ. Trước hết nhất phát sinh sụp đổ, là nó bên trên vị diện, kia thuộc về quang minh cùng chính nghĩa lĩnh vực. Nó rơi xuống, tựa như thái dương đồng dạng rơi vào nhân gian. Sau đó, chính là phát huy vô cùng tinh tế hủy diệt cùng kết thúc. Mà theo vật chất giới phá thành mảnh nhỏ, viên kia ngưng tụ vị diện lực lượng vị diện hạch tâm liền do này sinh ra. Nhưng ngay lúc này, một cái mang theo dị vực khí tức tồn tại đột ngột xuất hiện trong hư không, sau đó nó một tay nắm lấy vị diện hạch tâm liền có thể lần nữa biến mất. Tốc độ của nó phi thường mau lẹ, cho dù là James Hurley chi nhãn cũng cần tạm thời nhảy ra thời gian chi hà mới có thể bắt được dấu vết của nó. Dù sao, đây cũng không phải là James Hurley chi nhãn am hiểu lĩnh vực. Hộ vệ cùng khu trừ những kẻ xâm lấn này là một vị khác cổ thần chức trách. Chỉ là tên kia, hiện tại đối diện giao lấy chẳng biết tại sao có chút sao động hư không người xâm nhập. Dị vực kẻ trộm. James Hurley chi nhãn trong ý thức, nhộn nhạo thuộc về cổ thần phẫn nộ. Đưa tang vị diện là chức trách của nó, mà vị diện hạch tâm thì đại biểu cho một cái đã kéo dài vô số năm vị diện mạch lạc. Nhưng bây giờ, theo viên kia vị diện hạch tâm biến mất, kia cổ lão vị diện mạch lạc liền vô cùng có khả năng đoạn tuyệt. Đối với cái này tinh bích hệ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tổn thất khổng lồ. Đây cũng là loại này vị diện luân hồi phương pháp tệ nạn một trong, mặc dù nó quả thật có thể mang đến rất lớn ích lợi. Vị diện hủy diệt chỉ là đại biểu trí tuệ sinh linh diệt tuyệt. Mà theo vị diện một lần nữa niết bàn, kia điêu khắc ở vị diện hạch bên trong cổ lão mạch lạc, sẽ giúp cho trí tuệ sinh linh lấy càng thêm hiệu suất cao tốc độ phát triển. Bọn hắn đem dẫn đầu vị diện, đi hướng so các vị tổ tiên càng thêm chắc tuyệt tương lai. Mà theo một lần lại một lần niết bàn, thời gian sẽ bồi dưỡng thuộc về vị diện kỳ tích. Chỉ là hiện tại, hiển nhiên bọn hắn đã mất đi một cái kỳ tích. James Hurley chi nhãn biết cái kia kẻ trộm thân phận, tên kia là một cái dị vực chuyển kỳ võ tăng, nó tựa hồ đi lên phản vần tăng một loại nào đó cấm kỵ chi đạo. James Hurley chi nhãn tự nhiên là biết biến chủng phản vần tăng, nó đã từng tao ngộ như thế tồn tại. Bất quá so với nó đã từng tao ngộ, cái này mới dị vực chuyển kỳ võ tăng tại thủ pháp bên trên hiển nhiên muốn non nớt rất nhiều. Đương nhiên tốc độ của nó thì là một chuyện khác. James Hurley chi nhãn bắt giữ lấy trong hư không tin tức, nó đúng không sẽ tồn tại cấp bách loại hình phàm vật cảm xúc. Nhưng là nó vẫn biết phẫn nộ, bởi vì thân thể nó có một bộ phận cấu thành là từ dưới vị diện vật chất bên trong ngưng tụ. Nó biết gan này lớn làm bậy kẻ trộm cũng không hề rời đi, tinh bích hệ giúp cho nó gợi ý. Cho nên James Hurley chi nhãn tại thời gian chi hà bên trong bay nhảy, nó thể muốn tìm tới cái này đáng chết kẻ trộm, sau đó giúp cho nó vĩnh hằng tịch diệt. Ngươi thu được vị diện hạch tâm, 17G. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức, giờ khác này ở vật phẩm của hắn trong hành trang đã tồn tại hai mai vị diện hạch tâm. Ngay tại hắn đem phân thân đưa lên đến cái kia khả năng mang cho hắn một ít ích lợi vị diện về sau, bản thể của hắn liền một mực nhìn chăm chú lên trong gương rất nhiều vị diện. Mà liền tại trước đó một thời điểm nào đó, hắn phát hiện một cái tựa hồ dần dần tiến vào sụp đổ vị diện. Cái này khiến hắn trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Sắp ở vào sụp đổ vị diện, hiển nhiên không cách nào ngăn cản Dịch Thu tiến vào. Trên thực tế Dịch Thu nhớ đến lúc ấy trừ mình ra, vẫn là có thật nhiều vặn vẹo quái vật. Bọn chúng ngược lại cũng không phải hướng phía vị diện hạch tâm mà đến, vị diện hạch tâm tự nhiên là đồ tốt, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể tiêu hóa cùng lấy đi. Đối với bình thường vặn vẹo quái vật mà nói, bọn chúng có thể từ vị diện hủy diệt bên trong hấp thu đến đủ mãnh liệt phụ năng lượng phản hồi. Mà lại càng quan trọng hơn là, ngoại trừ một ít tình huống đặc thù bên ngoài, bọn chúng cũng không cần gánh chịu bao lớn phong hiểm. Cho nên mỗi một cái vị diện hủy diệt, đều là tà ác tồn tại nhóm thao thiết thịnh yến. Vô luận đối với nhỏ yếu hoặc là cường đại, đều là như vậy. Bất quá hiển nhiên Dịch Thu xuất hiện, bỏ dở bọn họ yến hội. Tại phát giác được Dịch Thu trên người nồng đậm tiêu ký về sau, những cái kia tà ác tồn tại nhóm liền tứ tán mà chạy. So với những cái kia hô to lấy tịnh hóa tín đồ cùng nhiệt, bọn chúng càng e ngại chính là loại này theo chúng càng cường đại hơn tà ác tồn tại. Dù sao, bài trừ thiên nhiên địch ý bên ngoài, cái sau so cái trước muốn nguy hiểm được nhiều. Mà coi như vì hội tụ cả hai đặc chất truyền kỳ võ tăng xuất hiện về sau, bỏ trốn không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Dịch Thu nhìn xem vật phẩm trong hành trang vị diện hạch tâm, đây coi như là triệt triệt để thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên là biết liên quan tới vị diện đưa tang người loại hình tồn tại, hắn cảm thấy mình hiện tại hành vi cũng là có chênh lệch chút ít hướng tại bọn chúng. Dịch Thu chú ý tới so với chính mình hủy diệt vị diện tạo ra vị diện hạch tâm, loại này bắt nguồn từ đi hướng trung yên vị diện hạch tâm khả năng lượng muốn thiếu thốn nhiều. Bất quá dù sao cũng là ngoài ý muốn thu hoạch, cũng là không quan trọng. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một viên vị diện hạch tâm. Cảm thụ được vị diện hạch tâm bên trong kia mênh mông năng lượng, Dịch Thu đột nhiên hiện ra một tia cảm giác vi diệu. Kia là... muốn ăn. Chương 889, vật chất giới Long Duệ. Quá lâu. Chúng ta đợi ngày nào đó quá lâu. Phơ đứng tại trên đài cao, ở trước mặt hắn là lít nha lít nhít đám người. Bọn hắn ra tay ngăm đen giống nhau than thạch, hiện ra một loại nào đó khoáng vật thô ráp cảm giác. Bọn hắn vốn không tất tiếp nhận như vậy vận mệnh, dù sao phiến đại địa này mặc dù có lệnh thế nhân sở kinh sợ rất nhiều đặc chất, nhưng lại chưa từng bao quát cằn cỗi. Nhưng có lẽ quá ưu việt môi trường tự nhiên, vốn là mang theo khó mà xua tan thai ách. Nhân tính tham lam cùng vốn liếng hấp thu, để mảnh đất này nhân dân từ đầu đến cuối ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái. Vô hình nhiệt độ cao trong không khí vặn vẹo lên, nó để phở ô trước mắt hình tượng đều trở nên có chút mơ hồ. Thật giống như hết thể chỉ là một trận hiện ra huyết tinh cùng tanh hôi ảo mộng, nó tàn nhẫn nhưng lại mang theo một tia không chân thực lãng mạn. Phở ô có chút nhắm mắt lại, hô hấp của hắn trở nên có chút gấp rút. Hắn biết có lẽ lại càng xa xôi khu vực trong, đang có vài can súng ngắm đang cố gắng ngắm chuẩn lấy chính mình. Hắn cũng biết, có lẽ tại trên trời cao, có một viên thậm chí là mấy viên vệ tinh chính giam khống nơi này. Tử vong cũng hoặc hủy diệt, có lẽ ngay tại nháy mắt sau đó mang đến. Tựa như tràn ngập, nồng đậm mùi khói thuốc súng, làm cho người giống vỡ vụn huyết sắc đầu hũ đồng dạng tứ tán lái đi. Thế nhưng là, Phơ trong mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt của hắn mang theo một loại nào đó làm cho người run rẩy, bắt nguồn từ nào đó đầu đỉnh cấp loài săn mồi uy hiếp. Ta không cam tâm a. Phơ đưa tay sờ lấy gương mặt của mình, mặc dù hắn bây giờ nhìn không đến mặt mũi của mình. Nhưng là trên tay lồi lõm sen lẫn thô ráp xúc cảm, đã tại thuyết minh lấy một loại nào đó tàn nhẫn sự thật. Hắn là người, không phải băng lánh máy móc, hắn đương nhiên cũng đều vì kia pha tạp vết thương mà thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, khi hắn khảo vấn chính mình thời điểm, kia thống khổ tựa hồ cũng biến thành bình thường ngồi dậy. Đúng vậy à. Ta vốn có thể tại kia tối tăm không mặt trời trong huyệt động bò lồm lồm. Ta vốn có thể cẩu thả chờ đợi lấy chính mình không ngừng mạnh lên. Ta vốn có thể bồi hồi tại âm lãnh cùng hắc ám bên trong, tựa như kia danh nước bẩn bên trong chuột. Phơ trong đầu xuất hiện cái kia mình đã không muốn lại nhớ lại thâm thúy sơn động, ở nơi đó hắn kinh lịch phàm vật khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng dãy rủa. Không có ai biết hắn kinh lịch như thế nào thống khổ, không có biết hắn tiến hành như thế nào lựa chọn. Không có người. Không có người. Một tia huyết sắc tràn ngập ở trong mắt Phở Ôp, trên người hắn cái nào đó giữ tợn đồ văn giống như sung huyết đồng dạng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Nhưng là, ta không cam tâm a. Phở Ôp ở trong lòng gào thét, hắn cảm giác được một loại nào đó lực lượng cường đại đang từ trong cơ thể của mình thức tỉnh. Tựa như làm nhân loại lịch sử tiến vào cái nào đó giai đoạn về sau, nguyên bản trở nên hiếm thấy nhân tài trở nên không còn hiếm thấy. Giống như những cái kia chói mắt mọi người, ước định cẩn thận, tại cái nào đó lịch sử giai đoạn bên trong chen chúc mà tới, sáng tạo ra từng cái vô cùng sáng chói niên đại. Mà có lẽ, hiện tại vật chất giới, chính nên đón dạng này một cái sáng chói thời kỳ. Hô hô! Phở hô hấp biến thành ồ ồ, trong mắt của hắn bên trong tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị thường biến hóa. Nếu như là dạng này, ta vì sao không có chết tại cái kia tràn đầy phỏng bình minh? Ta vì sao không có tại xé rách đau đớn hạ đâm chết trong huyệt động? Bởi vì, ta không cam tâm ba. Giống. Tràn đầy xé rách cùng rung động to lớn tiếng giống xuyên thấu không khí. Tại Phở Ổ những người theo đuổi có chút kinh hãi nhìn chăm chú. Phở Ổ trên thân giấy lên một loại nào đó nguy hiểm mà kinh khủng hỏa diễm. Tại kia bay lên liệt diễm bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có một đầu giữ tợn ấu long bay lượn trong đó. Không người nào dám tới gần. Làm đã theo đuổi Phở Ô thật lâu bọn hắn biết, kia nhìn liền nguy hiểm vô cùng hỏa diễm có được làm sao kinh khủng lực sát thương. Mà liền tại mọi người tâm tư có chút biến hóa thời điểm, hỏa diễm bị một loại nào đó cường phong áp bách khai đi. Sau đó, hai đạo giống như con rơi đồng dạng màu đỏ cánh rơi xuất hiện sau lưng Phở Ổ Dị. Vê đút tờ ép. Thông qua một loại nào đó ma pháp đạo cụ, nhìn xem phương xa sự kiện khai triển ẻm mạ phát ra kinh dị thanh âm. Sau đó tại uống xong một ngụm hồng trà về sau, ẻm mạ từ vật phẩm trong hành trang lật ra một bản bìa hiện đầy cự long ma pháp thư tịch. Đối với Phở Ổ Dị, ẻm mạ là có hiểu biết. Khi hắn xuất hiện tại báo cáo tin tức ngày thứ hai, ẻm mạ liền tại vật chất giới bên trên tìm được hành tung của hắn. Phở Ổ Dị làm có được nhất định long mạch tồn tại, ẻm mạ vẫn tương đối chú ý. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là kỳ ị ạ Long Duệ. Đương nhiên vậy coi như không lên thuần huyết Long Duệ, có lẽ có thể miễn cưỡng tính được là hôn huyết loại. Nhưng không thể không nói, đối phương xuất hiện là một kỳ tích. Long huyết đối với phàm vật mà nói, vốn là nguy hiểm vô cùng tồn tại. Nhưng lấy nó đối huyết nhục thân thể phá hư tính mà nói, nó không thể so với axit sủn phỉu dịch đậm đặc phải yếu hơn bao nhiêu. Ẻm mạ cũng không biết đối phương là thông qua như thế nào phương thức, từ kỳ ỉ ạ giọt kia rơi long huyết bên trong thu được long mạch. Chẳng qua là khi nhìn thấy trên mặt hắn kia giữ tợn vết sẹo, ẻm mạ tựa hồ minh bạch sự tình chân tướng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có như cùng ẻm mạ trước tiên tưởng tượng như vậy, khai thác đặc thù nào đó cấp cao rút ra kỹ thuật. Mà là, dựa vào kinh người ý chí cùng đồng dạng tới ngang nhau vận khí, hoàn thành cái này một kỳ tích. Làm đã tiếp cận truyền kỳ cao cấp long mạch thuật sĩ, ẻm mạ tại vật chất giới bên trong cũng không có bao nhiêu có thể địch nổi nàng tồn tại. Cứ việc so với đẳng cấp tương đương pháp sư, thuật sĩ thủ đoạn muốn lộ ra cẩn cỗi một chút. Bất quá nói tóm lại, ẻm mạ vẫn có thuộc về nàng con đường. Khi tìm thấy Phở Ô Dị tung tích về sau, ẻm mạ thỉnh thoảng sẽ xem xét một chút cái này dị loại kỳ tích hành vi. Trên thực tế, bởi vì đối phương hành vi, cũng không làm sao để ẻm mạ cảm thấy hứng thú. Nàng nguyên bản cũng định thu hồi nàng giám sát thủ đoạn, bất quá bây giờ xem ra, nhưng thời giờ này cũng không có bị lãng phí. Ẻm mạ thích có thể làm cho nàng cảm thấy có thú tồn tại, mà Phở Ô Dị tồn tại hiển nhiên liền để nàng sinh ra một loại nào đó hứng thú. Bất quá tiếc nuối là, Phở Ô Dị bản thân là một cái lầm không thú vị ra hỏa. Ẻm mạ tự nhiên không thể nào hiểu được Phở Ô Dị đã từng gặp hết thảy, cho nên nàng không thể nào hiểu được đối phương pha trộn đến chính trị bên trong hành vi. Đối với ẻm mạ mà nói, rất nhiều ngoài ý liệu sự tình, cũng có thể làm cho người cảm thấy có thú. Nhưng khi nó xen lẫn chính trị nhan sắc về sau, thường thường liền tràn đầy một loại nào đó làm cho người chán ghét sát thái. Ẻm mạ cũng không thích chính khách, cái này cùng xuất thân của nàng có nhất định quan hệ. Long dực, thuần huyết long duệ đặc thù. Hôn huyết loại thức tỉnh có thể trực tiếp trở thành thuần huyết long duệ. Ẻm mạ có chút không hiểu lật ra lên ma pháp thư tịch. Nàng tại cự long phương diện học thức xem như không tệ. Bất quá đối với loại này có chút vượt mức bình thường biến hóa, nàng vẫn là cần xem xét một chút tương quan thư tịch. Ở trên cấp huyết mạch trợ giúp giới, hạ vị huyết mạch có nhất định xác suất hoàn thành vượt cấp thức tỉnh. Ẻm mạ chậm rãi đóng lại ma pháp thư tịch, nàng nhìn xem ma pháp đạo cụ bên trong Phở Ô Dị mang theo giữ tợn gương mặt, sau đó lắc đầu. Vận mệnh ưu ái. Coi như thú vị, đáng tiếc ta đã gặp qua tốt hơn. Chương 890, bạo tẩu huyết mạch năng lượng. Dịch thu nhìn xem trong tay vị diện hạch tâm, hắn là nếm qua vị diện hạch tâm, đương nhiên kia là tại nhậm chức biến chủng phản vân tăng thời điểm. Hắn vẫn nhớ kỹ cái đồ chơi này tư vị, cũng không làm sao mỹ hảo, nó kia nhìn như ổn định sắc ngoài phía dưới, ẩn chứa vô cùng bạo tạc năng lượng. Mà sau đó, hắn đạt được viên kia vị diện hạch tâm thì cho văn ca. Cho tới bây giờ, nó còn tại đang ngủ say. Đối với có thể có được đến gần vô hạn tại vĩnh hằng sinh mệnh vãn ca mà nói, nó vị trí sinh mệnh trạng thái mới là phù hợp cả đời này mệnh hình thái tiêu chuẩn. Dù sao, dù là tại tinh linh chờ trường sinh loại trong mắt, dịch thu phương thức hành động vẫn ở vào một loại nào đó tiếp cận bệnh trạng vội vàng sao động. Bởi vì cho dù là nhân loại, cũng không phải là đều có thể duy trì như vậy cường độ cao chiến đấu cùng mạo hiểm. Đối với dịch thu mà nói, hắn ngược lại cũng không cảm thấy cái này có cái gì sai lầm. Có lẽ trường sinh loại nhóm có thuộc về trường sinh loại nhóm tư duy cùng phương thức hành động, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn là cái kia cũng không nguyện ý quên mất quá khứ tồn tại. Dù sao, tại hắn ý thức hải bên cạnh, còn có hai cái lắng động lấy phàm vật cảm xúc hồ nước tồn tại. Dịch thu tại nếm thử diễn dịch cùng thuyết minh chứ danh vì dịch thu truyền kỳ võ tăng sinh mệnh. Hắn cũng không nguyện ý đem sinh mệnh của mình bên trong lưu lại quá nhiều thuộc về cái khác sinh mệnh vết tích. Cứ việc, hắn hiện tại xác thực đã tồn tại rất nhiều ràng buộc. Bất quá tựa như hắn hiện tại đối với những cái kia vị diện phàm vật tiến hành truyền thụ, hắn coi là một loại công bằng giao dịch. Bọn hắn từ chính mình truyền thụ bên trong, thu được tương ứng lực lượng cùng tương lai. Mà bọn hắn muốn nỗ lực, thì là bọn hắn chỗ vị diện một chút lực lượng. Từ cả hai giá trị tới nói, tự nhiên là không cách nào giúp cho ngang nhau. Nhưng là tại một ít mãnh liệt khao khát tình huống phía dưới, đại giới cũng liền cũng không lại là đại giới. Nó nên bị coi là thẻ đánh bạc, báo thù hoặc là tương lai giao dịch phẩm. Giống nhau đại sư lời nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Mà đối với vị diện cần thiết tiếp nhận đại giới, thân là phàm vật bọn hắn càng không thể nào để ý tới. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn chăm chú trong tay vị diện hạch tâm, hắn chuẩn bị tiến hành một lần nguy hiểm nếm thử. Vị diện hạch tâm vật chất hình thái, kỳ thật cũng không giống nhau. Bọn chúng có như là sáng chói bảo thạch, hiện ra thuần túy mà mỹ lệ ưu quang. Mà có thì giống giản dị tự nhiên mỏ kim loại vật, tràn ngập một loại nào đó thuộc về tử vật băng lãnh. Nhưng là những này đều chỉ là bọn họ biểu tượng, cái này cũng không ảnh hưởng năng lượng của bọn nó cùng. Cảm giác, đây là làm viên kia có được 15G năng lượng hạch tâm bị Dịch Thu nuốt vào dạ dày thời điểm, Dịch Thu cho minh bạch sự tình. Tựa như nuốt vào một đại đoàn cả dô ly nạ tử thần, một loại bạo liệt, cơ hồ làm cho người hít thở không thông cay cảm giác tràn ngập Dịch Thu giác quan. Bất quá Dịch Thu biểu lộ vẫn duy trì bình tĩnh, mặc dù trên đầu của hắn cũng một cách tự nhiên bạo khởi gân xanh. Trước đó thôn phệ vị diện hạch tâm, càng nhiều hơn chính là thông qua năng lượng dẫn đạo phương thức. Nói cách khác, là lấy ý thức làm chủ yếu tiếp nhập điểm. Mà lại viên kia vị diện hạch tâm năng lượng, tại nhậm chức biến chủng phản vần tăng thời điểm bị tiêu hao hết rất nhiều. Mà bây giờ, Dịch Thu thì là trực tiếp nuốt vào vị diện hạch tâm. Có cường hiệu tiêu hóa năng lực dạ dày bắt đầu ý đồ tiêu hóa vị diện hạch tâm, đây đương nhiên là chậm chạp cùng chật vật. Nhưng này từ vị diện hạch tâm bên trong bị hòa tan ra hải lượng năng lượng, lại đủ để khiến người cảm thấy giống như thái dương hỏa lò bình thường đều thống khổ. May mà đi qua sử thi cấp cường hóa dạ dày, miễn cưỡng gắn bó ở sứ mạng của nó. Ngay tại Dịch Thu xem chừng loại này chậm chạp mà kiên định tiêu hóa, sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài thời điểm. Huyết mạch của hắn năng lực bắt đầu xuất hiện một loại nào đó dị động, đây là Dịch Thu ít có gặp phải sự tình. Dù sao nói như vậy, hắn chỗ tao ngộ huyết mạch dị động đều là trải qua tương quan huyết mạch đạo cụ chủ động sau khi cường hóa sản phẩm. Cứ việc thuật sĩ huyết mạch bạo tẩu, để rất nhiều người nghĩ lầm huyết mạch năng lượng là táo bạo mà không thể khống. Nhưng trên thực tế, lắng động tại huyết nhục bên trong bọn chúng cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào trạng thái bùng nổ. Nói như vậy, tại không có xuất hiện một loại nào đó có tương ứng đặc chất nguyên nhân dẫn đến tình huống dưới, huyết mạch năng lượng là ở vào ổn định. Đương nhiên, những cái kia do các pháp sư bồi dưỡng luyện kim huyết mạch sản phẩm lại là một tình huống khác. Dịch Thu cũng không có kiềm chế thể nội huyết mạch năng lượng dị động, hắn sẽ rất ít kiềm chế huyết mạch của mình năng lượng. Huyết mạch năng lượng bạo tẩu cũng không phải là bởi vì nó sinh ra một loại nào đó không thể khống tình huống, mà là bởi vì làm huyết mạch căn nguyên bên trong đối với cường hóa khát vọng, để nó tiến vào một loại nào đó cực hạn sinh động trạng thái. Mà đối với khó mà tại loại này cực hạn sinh động trạng thái dưới bảo trì ý chí người mà nói, bọn hắn liền đem nó mệnh danh là bạo động. Trên thực tế, cái gọi là huyết mạch bạo động nguy hiểm cũng không phải là huyết mạch năng lượng vấn đề, mà là huyết mạch người nắm giữ tự thân vấn đề. Mà theo Dịch Thu bỏ mặc, một cô kỳ quái tiếng vang từ Dịch Thu phần bụng phát ra. Truyền kỳ sinh mệnh hình thái hạ dạ dày, phát ra một loại nào đó dị thú oanh minh. Tại cái này tinh bích hệ tường cùng vị diện hỗn độn giao giới bên trong, tăng thêm một loại nào đó nguy hiểm cùng khí tức kinh khủng. Mà sau đó, Dịch Thu có thể cảm giác được huyết mạch năng lượng bên trong phát ra một ít ẩn nấp tại huyết mạch chỗ sâu tiềm ẩn tin tức. Hắn tựa hồ thấy được những cái kia cổ lão hình tượng, kia hỗn độn bên trong, che trời tồn tại, lại một lần nữa lấy kỳ dị nào đó phương thức xuất hiện tại trước mắt của hắn. Dịch Thu biết đó là cái gì, kia là vật chất giới bên trong hắn chỗ quốc gia trong truyền thuyết truyền thế thần. Bất quá Dịch Thu cũng không có lựa chọn hắn con đường, dù sao vậy đối với Dịch Thu bản thân mà nói, cũng không phải là như vậy phù hợp con đường. Tựa như tại vật chất giới vẫn ở tại phàm vật thời điểm, hắn thì càng nóng lòng chỉ cần điều khiển một đơn vị trò chơi. Dù sao, vô luận là kiến thiết cũng hoặc phát triển, đối với hắn mà nói đều là một chút có chút chuyện phiền phức. Nhưng như là đem những này lấy phương thức nào đó tụ tập đến cá thể về sau, hắn nhưng lại không thế nào cảm thấy phiền phức. Dù là đối mặt hàng trăm hàng ngàn đầu trang bị phụ tố, hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Có lẽ đối với Dịch Thu mà nói, hắn lựa chọn con đường đã tại chỗ hắn tại phàm vật thời điểm, liền phân chia một đầu mơ hồ con đường. Tựa như củi khô đốt hết sau cho tàn, lan tràn ra một đầu thuộc về người sống con đường. Mà càng thêm tương lai xa xôi, thì tại cho tàn cuối cùng ngưng hiện ra thuộc về chính nó con đường. Dịch Thu hơi nheo mắt, kia sao động huyết mạch năng lượng tựa hồ dần dần lắng xuống. Đây cũng không phải là bởi vì nó hao hết năng lượng, mà là bởi vì nó đã thực hiện hướng dẫn nó xuất hiện mục đích. Kiểm tra đến nhân vật huyết mạch năng lượng dị thường, nhân vật tự động tiến vào huyết mạch trạng thái bùng nổ. Đang tiến hành tương quan cứng cỏi kiểm định. Ngươi thông qua được lần này kiểm định, ngươi tại huyết mạch trạng thái bùng nổ bên trong bảo trì thanh tỉnh, ngươi huyết mạch bạo tẩu sự kiện đem thu hoạch được ngoài định mức kích hoạt xác suất thành công. Huyết mạch bạo tẩu kết thúc, ngươi huyết mạch năng lực, nuốt vàng ăn sắt thay đổi vì năng lực mới hình thái. Chương 891, vô tận tham ăn. Ngươi huyết mạch năng lực, nuốt vàng ăn sắt thay đổi vì vô tận tham ăn, hỗn độn ma thần. Vô tận tham ăn, hỗn độn ma thần. Năng lực loại hình, huyết mạch năng lực. Phẩm chất, cam kim. Kỹ năng miêu tả. Ngươi huyết mạch phản tổ đến cái nào đó hỗn độn thời kỳ, loại này cổ lão lực lượng để ngươi coi ăn, thôn phệ cùng tiêu hóa khái niệm khí quan, không còn chỉ là vật chất ngưng hiện, nó bắt đầu tràn ngập một loại nào đó hỗn độn mà cổ lao khái niệm. Loại này bồi hồi tại hỗn độn bên trong khái niệm, để bọn chúng bắt đầu tràn đầy đối với vật chất, năng lượng hết thể vật hữu hình cũng hoặc vô hình chi vật vô tận đói khát. Khống chế nó, cũng hoặc bị nó chỗ chi phối, vậy sẽ quyết định bởi ngươi. Kỹ năng thuộc tính. 1. Thao thiết nuốt. Ngươi có thể thông qua một cái mau lẹ động tác, đến tiến hành một lần mãnh liệt hô hấp, ý đồ đưa ngươi hết thể trước mặt vật chất hút vào dạ dày của ngươi bên trong. Lần này mãnh liệt hô hấp đem tiếp tục 1 phút đồng hồ 10 phút, cái này tiếp tục thời gian căn cứ vào nhân vật cơ bản nhất chất, đang hô hấp quá trình bên trong nhân vật có thể tùy thời bỏ dở. Làm nhân vật sử dụng mãnh liệt hô hấp lúc, tất cả ở vào nhân vật tiền phương hình thể 1.5 lần khu vực bên trong sự vật, đều cần tiến hành kéo dài lực lượng đối kháng kiểm định độ khó căn cứ vào nhân vật cơ bản nhất chất 2, kiểm định thất bại, thì cái này vật chất tiến vào huyền không trạng thái, sau đó nó sẽ bị hút vào dạ dày bên trong. 2. Ma thần thôn phệ. Dạ dày của ngươi đem có ngươi hình thể 10 lần, căn cứ vào nhân vật cơ bản nhất chất, siêu tự nhiên không gian. Ở trong đó tất cả bị hút vào bất luận cái gì vật chất đều cần đối mặt mỗi giây một lần hỗn độn hủy diệt kiểm định độ khó vì chuyển kỳ cấp bậc tinh thông hỗn độn hủy diệt pháp thuật, tổn thương đặc hiệu coi là hỗn độn thần thánh một điểm. Kiểm định sau khi thất bại vật chất sẽ bị phân giải làm thuần túy nhất năng lượng hình thái, sau đó nhân vật đem đối tiến hành hấp thu lấy thu hoạch được tương quan trưởng thành. Nhân vật có thể lấy được tương quan trưởng thành là thuộc tính tăng thêm, năng lực, tự nhiên sinh mệnh trưởng thành trở. 3. Vô tận tham lam, hỗn độn ma thần. Nhân vật đem ở vào vô tận tham lam trạng thái, tất cả có thể làm ngươi trưởng thành sự vật, đều đem khả năng bị ngươi cảm giác. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện tin tức, Dịch Thu lẳng lặng cảm thụ được thể nội không ngừng trào lên cuồng bạo lực lượng. Đó là một loại hắn có một tia vi diệu cảm giác quen thuộc cảm giác hỗn loạn lực lượng, hắn nhớ ký loại kia hỗn loạn khí tức. Mà biểu hiện tại hắn võng mạc bên trên tin tức, cũng từ một loại nào đó phương diện hướng hắn truyền đạt một ít tin tức. Tại hắn chỗ vật chất giới trong truyền thuyết thần thoại, cùng sáng thế thần cùng lúc cùng tồn tại những cái kia tồn tại, đều là bắt nguồn từ trong hỗn độn cổ lao tồn tại. Trên thực tế Dịch Thu cũng không hiểu rõ bọn chúng, dù sao tại vật chất giới tương quan trong truyền thuyết cũng không có đối kỹ càng ghi chép. Bất quá Dịch Thu đại khái hiểu rõ bọn họ một chút đặc chất, dù sao hắn từng tại con đường lựa chọn phương diện có hướng phía bọn họ phương diện tiến hành nghiêng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần chi có thể coi là thần thánh trật tự sản phẩm. Loại này trật tự khái niệm, muốn so thần chi cũng hoặc phàm vật nhóm sở định nghĩa trật tự càng rộng lớn hơn cùng to lớn. Nó là chỉ có lấy một cái hoàn chỉnh thế giới làm cơ sở đơn vị thời điểm, mới có thể đạt được hoàn chỉnh thuyết minh thần thánh khái niệm. Vô luận là trật tự cũng hoặc hỗn loạn, khi nó tồn tại, có thể bị quy nạp và chỉnh hợp, thì mang ý nghĩa nó sẽ bị coi là một loại nào đó càng thượng cấp hơn, đối đại đa số tồn tại mà nói cũng không có ý nghĩa thượng cấp trật tự. Mà hỗn độn ma thần chờ tương quan tồn tại, thì có một phần là tới đối nghịch sản phẩm. Thông tục tới nói, cũng chính là thần nghiệt khái niệm. Tại khác biệt tinh bích hệ, phàm vật đối với thần nghiệt lý giải đều có chỗ khác biệt. Dù sao, cái này một cấm kỵ chi thức thường thường là do thần chi hoặc là một ít truyền kỳ các pháp sư lưu lại. Mà loại kiến thức này, thường thường mang theo sáng tác người phi thường nồng đậm cá nhân ý chí, nó sẽ mất tự nhiên đem nó sơn thành chính nó nhan sắc. Cho dù là truyền kỳ pháp thuật nhóm, cũng vô pháp bảo trì lấy một loại nào đó siêu nhiên, tuyệt đối trung lập tư thái đi miêu tả thần nghiệt. Mà bây giờ, thuộc về kia nguy hiểm cùng cấm kỵ tồn tại nào đó một bộ phận chân thật phản hồi đến dịch thu trong thân thể. Tựa như thu được một cái thần chi thủ phàm vật, hắn lại bởi vậy mà thu được ngày càng ngạo nghễ lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cần đối mặt thần chi thủ bên trong thần tính ý chí lây nhiễm. Tựa như hỏa diễm sẽ thiêu đốt hết thể ý đồ tới gần nó vật chất, loại kêu bản năng chuyển hóa là không quan trọng quang minh cũng hoặc hắc ám. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn có thể cảm giác được theo hắn dạ dày biến hóa, một cô bắt nguồn từ một loại nào đó hỗn độn khái niệm tham lam bắt đầu đánh thẳng vào ý thức hải của hắn. Tựa như tinh vệ lớp biển, phí công nhưng lại kiên nghị một lần lại một lần bỏ ra gô đá, tại mênh mông vô ngần trong biển rộng khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Có lẽ nó có thể sinh ra một ít ảnh hưởng, nhưng đối với biển cả rộng lớn mà nói, loại kia ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Loại này vô tận tham lam, cũng không phải là bắt nguồn từ một ít tồn tại bí ẩn nghi hoặc dị vực ma thần. Trên thực tế, đây là nó cho đối ứng lực lượng bản thân đặc tính. Tựa như lưới đao sắc bén, nó cho đối ứng vật chất cắt chém là nó làm vũ khí đặc tính. Nhưng lại như thế nào đi sử dụng cùng phòng ngừa gặp sự phản vệ của nó, thì là người sử dụng cần cân nhắc sự tình. Nó là băng lãnh, không có sinh cơ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó là không có chút nào nguy hiểm. Hướng phía kia không thể điều khiển hỗn độn nghiêng, vốn là một loại cực đoan tồn tại nguy hiểm. Có lẽ đối với một ít sinh linh mà nói, tuyệt đối hỗn độn sẽ để cho bọn chúng thu hoạch được lớn nhất hạn chế giải phóng. Nhưng là đối với càng nhiều sinh linh mà nói, tuyệt đối hỗn độn là một loại đầy đủ lệnh bản nguyên bị chôn vùi lực lượng hủy diệt. Liên giống bị nhóm lửa trang giấy, vọng tưởng thành tiểu hỏa diễm sẽ chỉ ở lóa mắt cùng ấm áp về sau, hóa thành hoặc hứa thượng dư ôn nóng cho tàn. Mà lúc này, đã bị chuyển hóa làm siêu tự nhiên không gian dạ dày thôn vệ vị diện hạch tâm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần hòa tan. Lúc này, dịch thu bắt đầu cảm giác được liên tục không ngừng dòng nước gấm từ dạ dày bên trong truyền ra. Chương 892, xé rách thân thể cùng Trần Quái Phi. Đối với vị diện hạch tâm mà nói, nó là có thể từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu vị diện. Nhưng nếu như đem nó trực tiếp coi là một cái hoàn chỉnh vị diện, vậy hiển nhiên đúng không thích hợp. Tại khác biệt phương thức xử lý phía trên, vị diện hạch tâm sẽ căn cứ phương thức xử lý khác biệt mà thể hiện ra khác biệt đặc chất. Đối với rất nhiều phàm vật lý giải bên trong, nuốt tựa hồ là một loại nhất là triệt để, phát huy vô cùng tinh tế lợi dụng. Nhưng giống như nuốt vào cùng tiêu hóa một đám lửa thuốc, hiển nhiên là không cách nào so sánh nó tại kinh lịch thiêu đốt cùng chuyển hóa sau chỗ nổ tung sáng chói năng lượng. Mà đối với giờ phút này, ngay tại dịch thu dạ dày siêu tự nhiên trong không gian, không ngừng bị ăn mòn vị diện hạch tâm mà nói. Nó kia bị đục khoét cùng tiêu hóa bộ phận, trực tiếp bị chuyển hóa làm liên tục không ngừng tinh thuần sinh mệnh lực. Kia là nó trực tiếp nhất mở ra phương thức, cũng là nó tại nhiều khi bị dùng cho chế tác một loại nào đó ma thạch nguyên vật liệu. Bất quá nói như vậy, có rất ít truyền kỳ pháp sư sẽ xa xỉ sử dụng một viên vị diện hạch tâm làm cái này chủng ma thạch chế tạo tài liệu. Dù sao, vô luận là trường sinh thuật hoặc là phương pháp khác, đều là càng thêm kinh tế và thích hợp. Mà khi vị diện hạch tâm kia liên tục không ngừng sinh mệnh lực tràn vào dịch thu trong thân thể thời điểm, hắn bắt đầu cảm giác được chính mình hình thể đang chậm rãi tăng trưởng. So với trước đó thôn vệ khoáng vật tinh túy mà nói, vị diện hạch tâm chuyển hóa lực lượng hiển nhiên muốn nồng đậm cùng mãnh liệt rất nhiều. Từng chút, giống như là vật gì đó tại lôi kéo thanh âm từ dịch thu trong thân thể truyền đến. Hắn có thể cảm giác được một loại bành trướng, mang theo một loại xé rách cảm giác, cơ bắp ở vào đặc thù nào đó sinh động trạng thái, nó không ngừng thư triển. Mà từ cơ sở hình thể phương diện tăng trưởng, phản hồi đến bây giờ dịch thu vị trí cực hạn tăng trưởng trạng thái, chính là hắn có thể trực quan cảm thụ đến chính mình hình thể biến hóa. Bởi vì loại biến hóa này, đã bị phóng đại đến gấp trăm lần. Giờ phút này ở vào dịch thu phía trước không biết kính tại một chút xíu kéo đưa. Đó cũng không phải nó đang biến hóa, mà là dịch thu hình thể đang không ngừng tăng trưởng. Càng nhiều, ở vào càng xa xôi khu vực vị diện, bắt đầu xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Đối với mặt này có thể xưng hùng vĩ tấm gương mà nói, Dịch Thu cũng chưa từng dòm ngó toàn cảnh của nó. Mà bây giờ, hắn đã chậm rãi có thể tiếp xúc đến cực hạn của nó. Lấy một cái mặt kính, đi ý đồ thuyết minh toàn bộ tinh bích hệ vị diện. Cái này hiển nhiên là một cái điên cuồng kế hoạch, bất quá Dịch Thu cũng không tính truy đến cùng căn nguyên của nó. Dù sao, hắn hiểu rõ chính mình am hiểu lĩnh vực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy mình tựa như cây trúc đồng dạng tại thư triển trúc tiết. Từng chút, hoàn thành một loại nào đó giai đoạn tính trưởng thành. Bất quá phần lớn cây trúc, đều là có thuộc về tính mạng của nó cực hạn. Nhưng là bị triệt để giải khai huyết mạch phong tỏa Dịch Thu mà nói, tính mạng của hắn trạng thái là không có cực hạn. Chỉ cần khi hắn còn chưa chết đi, khi hắn trong thân thể có được đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn đều sẽ lấy phi thường ổn định tốc độ trưởng thành. Cuối cùng, có lẽ giống nhau kia quay quanh trung đỉnh cự xà, ở thế giới bên ngoài nhìn chăm chú chúng sinh. Ta gọi Trần Quái Phi, trên thực tế ta cũng không làm sao thích cái tên này. Ta cảm thấy làm ta cha mẹ lấy tên thời điểm, bọn hắn nhất định đang nhìn liên quan tới cái gì thầy tướng loại hình phim truyền hình. Bất quá cân nhắc đến cha mẹ ta sinh ta niên đại bên trong, TV sợ là còn chưa phổ cập. Cho nên ta cảm thấy, cái này thuần túy chỉ là bởi vì bọn hắn ác thú tính. Làm cái tên này viết trên giấy thời điểm, nó cũng không có lộ ra cỡ nào dị thường. Nhưng là tại thực tế quá trình sử dụng bên trong, kia lại là một cái khác làm cho người tràn ngập lòng chua xót sự tình. Mà bây giờ làm ta cần tại cái này tên là dị thường đơn vị thu nhận sử dụng bảng biểu bên trên điền ba chữ này thời điểm, ta cảm thấy nó đơn giản hỏng bét ấu. Lãnh đạo, cái này cùng ta có bằng quan hệ. Nó còn ăn ta nhanh 100 tiền cây trúc. Trần Quái Phi tại điền xong bảng biểu về sau, có chút không nói đối ngay tại lấy đi nhân viên công tác nói. Mà tại một căn phòng khác bên trong, kia đầu có vẻ như gấu trúc giá hỏa chính lười biếng nằm ở nơi đó. Nghe được Trần Quái Phi thanh âm sau lỗ tai của nó run lên, sau đó liền không tiếp tục để ý. Yên tâm, chúng ta chỉ là làm một cái đơn giản điều tra, có thể sẽ chậm trễ ngươi một chút thời gian, bất quá chúng ta đã cùng người nhà của ngươi cùng trường học hoàn thành trao đổi. Ngươi cũng biết động vật hoang dã khả năng mang theo một ít chí mạng virus, chúng ta nhất định phải đối ngươi cùng những người khác an toàn phụ trách. Nhân viên công tác nhìn một chút Trần Quái Phi cười cười, sau đó tính nhẫn mại giải thích đạo. Vậy ta có thể muốn về ta điện thoại di động sao? Trần Quái Phi nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thật có lỗi, tạm thời không được, bất quá ngươi cầm tới điện thoại di động cũng vô dụng, bên này tín hiệu không thế nào tốt. Chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành huyết dịch kiểm tra. Ngươi trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một hồi. Nhân viên công tác đối Trần Quái Phi xin lỗi giải thích về sau, liền dẫn hắn điền bảng biểu rời đi. Chỉ để lại một mặt ngộng bức Trần Quái Phi, có chút hoài nghi nhân sinh địa ngồi ở chỗ đó. Hắn có chút không hiểu, dù sao đối phương đoán chừng trong đoạn thời gian này mặt đem hắn khi còn bé ngữ văn khảo thí sai mấy đạo để đều tra ra được. Cứ như vậy, còn muốn hắn điền cái kia trên cơ bản chỉ có cơ sở tin tức tương quan bảng biểu làm cái gì? Không nên a, ta chỉ là một cái bình thường mò cá thanh niên a. Trần Quái Phi nhìn xem bốn phía nhìn như bình thường, nhưng đều khiến người có vi diệu cảm giác gian phòng. Hắn cẩn thận suy tư chính mình đã từng người bình thường sinh cùng trước đó phạm qua, khả năng phạm qua sai lầm, tại xác định hẳn không có xúc phạm hình pháp hành vi về sau, Trần Quái Phi hô hấp trở nên thong thả ngồi dậy. Hiện tại chân tướng đã rất rõ ràng, kia đầu đáng chết gấu trúc chính là hết thể kẻ cầm đầu. Trần Quái Phi hung tợn nhìn xem căn phòng cách vách Lý Chính lười biếng ngủ ở nơi đó gấu trúc, chính là gia hỏa này hại hắn bây giờ bị nhốt tại trong phòng này. Bất quá Trần Quái Phi loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu, đang nhìn kia đầu gấu trúc hể vải tư thế ngủ về sau, Trần Quái Phi cũng cảm thấy có một loại ủ rũ đánh tới. Sau đó, hắn liền lâm vào ngủ say. Mê man bên trong, hắn tựa hồ đi tới một cái rộng lớn địa phương. Hắn cảm giác được phi thường tự do. Tựa hồ hết thể cũng không thể trói buộc hắn. Thế là hắn ngay tại trong gió chập chờn, giống như là tự do mây đồng dạng. Tại kia bồng bềnh riêu riêu bên trong, hắn tựa hồ tiếp cận thương khung. Sau đó, hắn liền thấy được hỗn độn bên trong những cái kia khuôn mặt dữ tợn. Bọn chúng tham lam nhìn chăm chú chính mình, tựa như nhìn thấy ý đồ từ hồ cá bên trong nhảy ra cá mèo. Bọn chúng tản ra tà ác cùng quỷ quệt ánh sáng, vô tận đói khát tại trong cơ thể của bọn nó hiện lên lấy. Nhưng là, bọn chúng không dám tiến lên trước một bước. Tựa như mảnh không gian này cùng hỗn độn bên trong, tồn tại một loại nào đó vô hình, tràn đầy cấm kỵ vách tường. Chẳng biết tại sao, Trần Quái Phi lại không cảm thấy cỡ nào sợ hãi. Trong lòng của hắn không hiểu có một loại dự cảm hoặc là gợi ý, tường cũng không ở đây, mà tường cũng vô pháp ngăn cản thăm dò ánh mắt. Mà là khác, hắn chưa hiểu rõ đồ vật, tại che chở lấy thế giới này, đến mức bọn chúng chỉ có thể ở trong hỗn độn xa xa ngắm nhìn. Mà vừa lúc này, Trần Quái Phi đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới một trận lắc lư. Sau đó, hắn thấy được chính đem hắn lay tỉnh khuôn mặt xa lạ. Ta gọi Chi Phi, thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban tìm hiểu một chút. Chương 893, Báo Hòa Hấp Thu. Ngươi triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, 15G, ngươi từ đây thứ hấp thu bên trong thu được nhất định sinh mệnh trưởng thành tăng thêm. Ngươi sinh mệnh tốc độ phát triển tăng lên 1.35 lần. Cái này trạng thái tiếp tục 15 năm hoặc là tại ngươi một lần nào đó tấn mãnh sinh trưởng quá trình bên trong cung cấp một lần 35% ngoài định mức tăng thêm. Ngươi sinh mệnh trạng thái trưởng thành 10 năm, ngươi hình thể vĩnh cửu tăng trưởng 1. Ngươi trước mắt hình thể là thân cao 38.4m. Ngươi lớn nhất sinh mệnh thu được nhất định tăng trưởng, ngươi làm trước lớn nhất HP ngoài định mức tăng trưởng là 139.71. Ngươi làm trước sinh mệnh trạng thái là 77 năm. Trưởng thành kỳ, tiến vào tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian là lần này hấp thu để ngươi dạ dày tiến vào ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái, tại cái này trạng thái dưới ngươi vô tận khát vọng đạt được lâm thời áp chế. Báo hòa hấp thu. Dạ dày của ngươi không gian tiến vào trưởng thành trạng thái. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, giờ phút này hắn đã hoàn thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng trước đó hắn so sánh, hiện tại hắn hệ thống đã bên trên đã tăng lên gấp đôi. 38m nhiều cơ sở hình thể lại thêm 100 lần tăng phúc, hắn hiện tại cực hạn hình thể là 38 khoảng 40m. Đối với dịch thu chỗ vật chất giới mà nói, cái này trên cơ bản đã vượt qua cơ hồ tất cả nhân tạo kiến trúc độ cao. Chỉ có tự nhiên thành tiểu sự vật, mới có thể so với mô phỏng loại này hình thể. Đối với hiện tại dịch thu mà nói, tại vật chất giới sinh linh bên trong, đại khái chỉ có Titan chờ thần thoại chủng tộc mới có thể cùng chi tướng chờ. Thanh niên Titan cũng là vô cùng to lớn tồn tại. Mà những cái kia nhóm lửa thần hỏa Titan càng không cần sách. Cũng là vật chất giới bên ngoài những sinh linh kia bên trong, không có trọng lực chờ hạn chế, bọn họ hình thể thường thường lộ ra vô cùng to lớn. Tinh thể cấp bậc quái vật, tại kia vô tận trong hỗn độn cũng không coi là bao nhiêu hiếm thấy sự vật. Đang tiêu hóa xong cái này mai vị diện hạch tâm về sau. Dịch thu lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến kêu biểu hiện tại mặt kính phía trên rất nhiều vị diện phía trên. Hắn phát hiện chính mình tăng lên hệ thống bên trong, tựa hồ khó tránh khỏi tránh đi vị diện hạch tâm nhu cầu. Đối với hắn mà nói, vị diện hạch tâm tựa hồ đã trở thành một cái cực kỳ trọng yếu hạch tâm tài nguyên. Ý vị này hắn đa nguyên vũ trụ mạo hiểm hành trình đến tạm thời gián đoạn một chút, vẹn vẹn đối với vị diện hạch tâm thu hoạch được mà nói, hắn có tốt hơn cùng loại sách tay phương pháp. Dịch thu lật ra vật phẩm trong hành trang một loại nào đó mang theo cường đại sức mạnh cấm kỵ thư tịch, lập tức bóng tối vô tận cùng tà ác hướng về hắn mở ra đại môn. Tựa hồ toàn bộ hư không bên trong, cũng bắt đầu tràn đầy một loại nào đó im ắng tà ác nói nhỏ. Dịch thu cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp lật ra kia bản cấm kỵ chi thư. Đã từng kia ba trang tràn đầy xám trắng giao diện đã biến mất, xuất hiện tại tờ thứ nhất chính là một cái dịch thu cũng không biết được tà ác tồn tại. Từ ở bên ngoài, nó nhìn có chút giống là ác ma. Hình người thân thể phía dưới, có chảy xuôi thể lỏng hỏa diễm cánh rơi. Đầu của nó phía trên, hai cái ngoặc khúc mà thon dài sừng. Mà nó kia tràn đầy màu xanh cùng màu nâu vằn trên mặt, một vòng nguy hiểm tranh cười hiển lộ lấy nó tà ác cùng kinh khủng. Nhìn, đúng là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Dịch thu sờ lên đầu trọc, sau đó dùng ý thức dẫn dắt tội nghiệt chi thư định vị cái này vị diện. Sau đó, thân thể của hắn từ nguyên địa trong nháy mắt biến mất. Mà tại dịch thu chỗ tinh bích hệ, một cái mang theo kiềm chế cùng ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chúng ta phát hiện hắn. Dịch đại sư, dạng này đánh đúng không? Huệ tài dùng nắm đấm hung hăng đánh vào trước mặt một nhân cái cọc bên trên, sau đó quay đầu hướng phía tại một bên khác liếc nhìn điển tịch dịch thu hỏi. Kém một chút. Dịch thu đem điển tịch buông xuống, sau đó đi qua củ chính huệ tài động tác. Đối với loại này nhỏ xíu kinh lực sử dụng phương diện, dùng ngôn ngữ miêu tả là rất khó đạt tới như vậy tinh chuẩn trình độ. cái này tự nhiên cũng không phải là dịch thu chủ thể, mà là hắn phàm tính phân thân. Cứ việc phàm tính phân thân cũng không thể người thừa kế vật tương quan chiến đấu kỹ năng, nhưng là điều này có thể khiến cho tốt hơn tiến hành học tập cùng huấn luyện. Mà có được chủ thể 50% thuộc tính cơ sở, có thể vì phân thân cung cấp đầy đủ tương ứng cơ sở. Mà lại cứ việc chiến đấu kỹ năng không cách nào kế thừa, nhưng là chủ thể tự thân chiến đấu ký ức còn có thể bị cùng hưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dịch thu phân thân cùng chủ thể vẫn kéo dài một cái ý thức. Bởi vì dịch thu trước đó lựa chọn, phân thân của hắn cũng không có bị độc lập ra ngoài. Dù sao, phân chia ra độc lập ý thức là dịch thu không thể dễ dàng tha thứ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại dịch thu bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ, đại khái cũng có chút cùng loại với mèo cùng cái đuôi mèo loại này quan hệ vi diệu. Mà trải qua trong khoảng thời gian này đối vu điển tịch học tập về sau, phân thân đã có thể nắm giữ rất nhiều cái này vị diện võ nghệ tri thức. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là học thức phương diện, cụ thể dùng cho chiến đấu còn cần tiến hành huấn luyện. Chỉ là đối với phân thân tại cái này vị diện sứ mệnh mà nói, tiến hành loại này bình thường võ nghệ huấn luyện hiển nhiên là tồn tại xung đột. Trên thực tế tốt hơn thu nạp và chỉnh lý ra thuộc về mình tương quan con đường, mới là phân thân cần phải tiến hành nhiệm vụ trọng yếu. Dịch đại sư, những cái kia dị vực người chẳng biết tại sao đang hướng phía phiến khu vực này tiến quân. Chúng ta phải chăng trước tiến hành chuyển di? Tại thành công hoàn thành một quyền mang theo nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly phá hư cảm giác kim cương trưởng về sau, Huệ Tài đột nhiên quay đầu trên mặt thần sắc lo lắng hướng lấy dịch thu hỏi. Chuyển di? Dịch thu nghĩ nghĩ, tại ngưng thần về sau, phân thân cùng chủ thể hoàn thành liên hệ. Tạm thời không cần để ý tới, ta tại dị vực đang tiến hành một lần chiến đấu. Chiến đấu hoàn tất về sau, nếu có nhu cầu ta sẽ đến nhìn xem. Dịch thu đối Huệ Tài nói. Huệ Tài chú ý tới. Lúc này dịch thu trong con ngươi kim quang tựa hồ trở nên nồng đậm hơn ngồi dậy. Hắn không cách nào hình dung kim quang kia cảm giác, có lẽ trên đời thật có thần Phật lời nói chung chính là như vậy nhan sắc. Vào thời viễn cổ, chùa miếu cũng không tế bái Phật tượng. Có lẽ là có, nhưng này loại hành vi không thể nói tế bái, càng giống là đối người mở đường sùng kính. Nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, loại hành vi này bị dung nhập quá nhiều đồ vật. Đối với Huệ Tài mà nói, hắn là rõ ràng chính mình muốn tu hành chính là cái gì. Làm thương sinh lâm nạn thời điểm, trong lòng có lẽ có, là một chút thương xót, hoặc là một loại nào đó khó mà đè nén tức giận. Phật A. Huệ Tài lắc đầu, trên mặt của hắn có chút cô đơn. Có lẽ giống nhau kia trong điện đã có chỗ suy bại Phật tượng mà nói, hắn cần không chỉ là kia thương xót. Dịch đại sư, ngài có phải không gặp qua thân Phật? Đột nhiên, Huệ Tài có chút chần chờ mà hỏi thăm. Thân Phật. Dịch thu để quyển sách trên tay xuống tịch, hắn cẩn thận nhớ lại một chút. Ta chưa từng gặp qua Phật, chân chính ý nghĩa thần ta cũng chưa từng gặp qua. Cũng là con nện qua vài đầu không phải đúng nghĩa tà thần. Dịch thu nhìn xem Huệ Tài nói như vậy. Chương 894, truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm thẩm phán. Trên thực tế ta gặp qua cực kỳ cường đại, vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú liền đủ để cho người mất đi đấu trí kinh khủng tồn tại. Có rất ít người tại phàn nàn chúng ta cường ngạnh can thiệp đồng thời, đi suy nghĩ chúng ta đối mặt chính là như thế nào tồn tại, những cái kia giữ tợn tà ác tinh thể, những cái kia làm cho người không có kinh khủng tà vật. Rất nhiều tà ác tồn tại, lệnh vô số vị diện lâm vào tai nạn cùng hủy diệt. Nhưng có một loại sự tình, vẫn là ta đến nay chỗ không muốn đối mặt. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm. Bị tà ác cùng khí tức khủng bố bao phủ vị diện bên ngoài. Cuối cùng bắt lại ngươi. Võ Tăng. Ngươi vừa chuẩn bị hủy diệt đi cái này vị diện sao? Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn xem cách đó không xa truyền kỳ Võ Tăng. Mê ngông tức giận để phụ cận ma pháp hạt tiến vào một loại nào đó nguy hiểm sao động trạng thái. Vị diện bảo hộ hiệp hội. Dịch thu lẳng lặng mà nhìn xem nơi xa trong hư không, không đến hắn to bằng móng tay người xa lạ hình sinh vật. Dịch thu cũng không nhận ra hắn, bất quá hắn hiển nhiên mang theo đầy đủ ác ý. Mà căn cứ hắn tiến hành miêu tả, dịch thu minh bạch hắn theo hầu, hắn tại đa nguyên trong vũ trụ thế lực đối địch không tính quá ít, nhưng sinh vật hình người phương diện hoàn toàn chính xác thực không nhiều. Tinh tế tính được lời nói, đoán chừng đối phương chính là cái kia vị diện bảo hộ hiệp hội thành viên. Dịch thu đối với hiệp hội loại hình tổ chức, xưa nay đều không có ôm như thế nào kính ý. có lẽ đối phương xác thực tồn tại một loại nào đó ý chí cùng trật tự, là tồn tại một loại nào đó giá trị. Nhưng này cũng không phải là hắn trật tự, cũng không phải ý chí của hắn, hắn cũng không nguyện ý khuất phục tại loại kia ý chí cùng trật tự phía dưới. Mà bảo trì chính mình ý chí cùng trật tự, luôn luôn tồn tại xung đột cùng mâu thuẫn. Tựa như đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không cho rằng hủy diệt bị tà vật ăn mòn vị diện, là làm trái con hắn đạo đức cùng trật tự hành vi. Hắn cũng không phải là thiên sứ, cũng không phải ác ma, cứ việc có lúc, hắn đúng là hai cái này nhân vật ở giữa tiến hành chuyển đổi. Nhưng tựa như hắn đã từng chỗ chịu đựng phàm vật tư duy, trí tuệ cùng lực lượng, phản bội cùng giảo quyệt, đều tại kia mấy ngàn năm trí tuệ bên trong lắng động ra thuộc về phàm vật chói mắt nhất quang mang. Nó cũng không chỉ dẫn mọi người tìm kiếm chạy xuôi mật rượu sông ngòi, cũng không thúc đẩy mọi người tại bị ngạn trước chờ đợi sau cứu rỗi. Đúng vậy, xem ra ngươi nghe qua tên của chúng ta, đây chính là chúng ta từ trước đến nay tiếp tục tiến hành sự nghiệp, để tất cả vị diện hủy diệt giả biết được tên của chúng ta. Chuyên kỳ tố năng giả gặng hí làm sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú trước mắt quái vật khổng lồ, mặc dù đối phương hình thể để hắn có chút cảnh giác, nhưng là hắn cũng không phải là không có săn giết qua những cái kia tinh thể cấp bậc quái vật. Mà trong lòng hừng hực thiêu đốt lý niệm, càng làm cho hắn thản nhiên không sợ mà nhìn xem Dịch Thu. Có lẽ ngươi cảm thấy tịnh hóa rơi một cái tà vật, cũng đủ để đền bù ngươi đối với vị diện hủy diệt. Nhưng là, ngươi là có hay không hiểu qua sắp cùng vị diện cùng một chỗ hủy diệt sinh linh, lại là như thế nào tại thiên băng địa liệt trung độ qua tuyệt vọng mà dài dằng dặc tận thế? Đúng vậy, mọi người không thể nào hiểu được ta, bởi vì bọn hắn chưa từng gặp loại khổ này khó. Hiện tại, Võ Tăng, ta muốn cho ngươi lấy thẩm phán. Sáng chói hạt đĩa si đi vòng quanh truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm thân thể, cứ việc giờ phút này hắn đã khó mà ức chế phẫn nộ của mình, nhưng là hắn vẫn cẩn thận khắc chế công kích của mình dục vọng. Hắn tự nhiên là có cùng truyền kỳ Võ Tăng tiến hành qua giao thủ, đó cũng không tính một lần cỡ nào thuận lợi kinh nghiệm chiến đấu. Tốc độ của đối phương phi thường kinh người, mà lại thường quy trói buộc đối với hắn cũng không có cái gì tác dụng. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lạm cuối cùng chưa thể bắt được đối phương, nhưng là tại thành công ngăn trở đối phương mấy lần ý đồ đánh cắp vị diện hạch tâm hành vi về sau, hắn tựa hồ biến mất. Có lẽ là đi khác vị diện hệ, lại có lẽ là bởi vì chậm chạp không chiếm được vị diện hạch tâm bổ sung mà chết đi. Mà một lần kia, là truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lạm chỉ có cùng truyền kỳ Võ Tăng giao thủ kinh lịch. Về sau mấy lần bên trong, hắn vẹn vẹn từng nghe nói tin tức tương quan. Những cái kia đi lên truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lạm cho là tà đạo truyền kỳ Võ Tăng nhóm, đều phi thường láo cá cùng khó có thể đối phó. Bất quá nói như vậy, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đánh cắp vị diện hạch tâm. Mà giống lần này chỗ tao ngộ truyền kỳ Võ Tăng, trực tiếp mang theo vị diện cùng tà vật cùng một chỗ hủy diệt, truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lạm cũng chưa gặp qua. Tại ma pháp lực lượng khu động phía dưới, truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lạm trong lòng duy trì tuyệt đối băng lãnh. Cưỡng chế tỉnh táo siêu phàm tư duy, để hắn tiến hành ngắn ngủi mà mau lẹ phân tích. Hắn dĩ nhiên không phải một cá nhân tới, cứ việc bây giờ nhìn lại xác thực chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Nhưng là đối với loại này có thể lấy sức một mình, cưỡng ép hủy diệt vị diện địch nhân mà nói, truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lạm tự nhiên có chỗ chuẩn bị, trên tay phải của hắn có một viên vòng giới. Viên kia vòng giới nhìn cùng phổ thông đồng thau vòng giới không hề khác gì nhau, mà lại cũng không phải tản mát ra ma pháp gì huỳnh quang. Nhưng là đây là một viên hàng thật giá thật thần khí, là do một vị cường đại thần lực tồn tại tặng cho vị diện bảo hộ hiệp hội. Bởi vì vị diện bảo hộ hiệp hội đối với vị diện bảo hộ kiệt xuất cống hiến, rất nhiều thần chi đều đối bọn hắn biểu đạt thiện ý. Dịch Thu cũng không có đáp lại, dưới loại tình huống này, hắn cũng không làm sao am hiểu đem nó thay đổi tại ngôn ngữ. Ngoại trừ thuần túy xung đột lợi ích đưa tới chiến đấu bên ngoài, tại đa nguyên trong vũ trụ trên thực tế bởi vì lý niệm ý chí chờ mâu thuẫn kích thích mà tiến hành chiến đấu, chiếm cứ trong đó rất nhiều số lượng. Dù là đối với phàm vật mà nói, muốn từ tư duy bên trên triệt để áp đảo cùng thay đổi đều là một kiện phi thường gian nan sự tình, càng không nói đối với những cái kia siêu phàm phía trên sinh mệnh. Làm tư duy ở giữa câu thông không cách nào hoàn thành cân đối thời điểm, các sinh linh thường thường chọn càng thêm nhanh gọn phương thức. Dùng vũ lực chinh phục đối phương, hoặc là hủy diệt đối phương. Riêng lấy song phương lập trường mà nói, rất nhiều chuyện là không cách nào đánh giá ra tuyệt đối tốt hoặc là xấu. Mỗi một phe đều có chiến đấu lập trường cùng ý chí, nó là phức tạp mà khó mà bị phân tích. Bất quá Dịch Thu ngược lại cũng không cảm thấy đến cỡ nào phức tạp, chí ít đối phương cũng không có lằng nhà lằng nhằng lãng phí thời gian của hắn. Tại đối phương cũng không có đối với hắn tiến hành trực tiếp công kích tình huống phía dưới, thuần túy ngôn ngữ hình dạy bảo hoàn toàn không đủ để trở thành hắn hủy diệt đối phương nguyên nhân. Tuyệt đối trật tự tựa như một đạo lệch trời vết nước, không thể bị vượt qua, không thể bị thăm dò. Nó tồn tại cùng đây, con đường kia liền dừng bước tại đây. Dịch Thu quán triệt lấy truyền kỳ tố năng giả găng hỉ làm, bên cạnh hắn đã bắt đầu ngưng tụ nguy hiểm mà cuồng bạo ma pháp hạt. Nhưng là những cái kia, hoàn toàn không đủ để Dịch Thu cảm giác được nguy hiểm. Dù sao, thuần túy ma pháp hạt ngưng tụ công kích mặc dù vô cùng mau lẹ cùng hung mãnh, nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, loại trình độ này ma pháp công kích hoàn toàn không đủ để chí mạng. Mà đối phương lại không nhất định có lần sau cơ hội. Dịch Thu chỗ cảnh giác là hắn siêu phàm trực giác giúp cho một loại nào đó nguy hiểm phản hồi. Đối phương hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ cũng có hạn chế. Nhiều khi, thuần túy mãng là có nhất định tính nguy hiểm, đa nguyên vũ trụ có rất nhiều vượt qua thường nhân lý giải cấm kỵ năng lực. Tựa như thả ách đối với thần tính sinh vật kia không chút nào phân rõ phải trái to lớn lực sát thương, một ít tính nhắm vào cấm kỵ lực lượng là đầy đủ nguy hiểm cùng chí mạng. Bất quá lúc này Dịch Thu thủ đoạn đã không giống đã từng như vậy bẩn cùng. Theo trên tay hắn cái nào đó chiếc nhẫn một vòng u quang, một cái so Dịch Thu nhỏ hơn mấy tiết khổng lồ vật lý đại học từ trong hư không ngưng hiện ra. Phản đồ. Tại vị diện phía dưới cố gắng có rút lại chính mình lực lượng huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đã giữ đồ nhìn xem kia tản ra cùng mình đồng nguyên tà ác lực lượng ra hỏa, mặt mũi tràn đầy tức giận mắng. Chương 895, cảnh cáo. Danh sách phát động quá tấp nập. Tà vật. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem kia được triệu hoán ra tà ác tồn tại, nó chính lấy một loại nào đó nguy hiểm quỹ tích hướng phía chính mình công kích mà đến. Đối với truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm mà nói, viễn cổ âm hồn cũng không tính cỡ nào khó giải quyết đối thủ. Đương nhiên, khẳng định là có một ít phiền phức. Dù sao, đối phương cũng coi là một đầu truyền kỳ cấp bậc thủ lĩnh quái vật. Đối với truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm mà nói, hắn cùng rất nhiều truyền kỳ quái vật chiến đấu qua. Đối với truyền kỳ nhân vật mà nói, hắn xem như mảnh này vị diện hệ bên trong rất có nổi danh tồn tại. Viễn cổ âm hồn là một loại truyền kỳ tà vật bên trong tương đối trạng thái bình thường tồn tại. Nó khó chơi ở chỗ nó rất khó bị triệt để tiêu diệt cùng nó đối với ý chí ăn mòn tính. Vô luận là loại nào tà vật, đối với ý chí kia vi rút tính ăn mòn năng lực đều là có thể xương thiết yếu năng lực. Theo viễn cổ âm hồn tới gần, truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm có thể cảm giác được một loại điên cuồng cùng hỗn loạn ý chí đang không ngừng can thiệp ý chí của hắn. Tại tâm linh phương diện, truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm mặc dù đã từng tiến hành qua tương ứng đối kháng huấn luyện, nhưng là bằng vào kia thô thiển đối kháng huấn luyện, muốn cùng một cái truyền kỳ tà vật ăn mòn năng lực tiến hành đối kháng hiển nhiên là không thể nào. Bất quá truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm có chính hắn phương pháp, tại một loại nào đó hạt ước thúc cùng chia cắt phía dưới. Suy nghĩ của hắn ý thức ở vào một loại nào đó vi diệu phân liệt trạng thái. Kia bị ăn mòn cùng lây nhiễm ý chí bị ước thúc cùng một chỗ, bọn chúng vẫn duy trì cùng cái khác ý thức liên hệ. Nhưng là bọn chúng cũng không thể ăn mòn cái khác ý thức, bởi vì bọn chúng tại loại phương diện này là nhìn vì cắt đứt. Tại hạt tố năng phương diện, loại này ước thúc ý thức lấy thu hoạch được đối kháng tâm linh xâm nhập thủ pháp được xưng là truyền kỳ tâm linh ước thúc. Truyền kỳ tâm linh thuật sĩ cũng có thể sử dụng loại năng lực này. Nhưng là bọn hắn chỗ đạt tới năng lực này hiệu quả phương pháp hiển nhiên cùng truyền kỳ tố năng giả nhóm có rất lớn khác biệt. Phát động, truyền kỳ tố năng gió. Mà khi viễn cổ âm hồn tiến vào truyền kỳ tố năng giả gẳng hí làm trong phạm vi nhất định về sau, tựa hồ xúc động cái gì, một loại tràn đầy hủy diệt cùng táo bạo dòng chảy hạt bắt đầu ở truyền kỳ tố năng giả gẳng hí làm tiền phương khuấy động. Không gian tính ổn định, tựa hồ cũng tại kia hỗn loạn dòng chảy hạt bên trong bị rung chuyển. Thường quy không gian di động năng lực bị trói buộc, viễn cổ âm hồn chỉ có thể đối kháng người dòng chảy hạt chậm rãi di động tới. Trên thực tế viễn cổ âm hồn cũng không thích hợp tiến hành phương diện này đối kháng, nó năng lực quyết định nó tại đối hạ cấp đơn vị thời điểm, có thể có vô hạn nghiền ép đặc tính. Mà đối với đồng cấp đơn vị, thì có vẻ hơi bình thường. Cứ việc cũng không cảm thấy viễn cổ âm hồn cỡ nào nguy hiểm, nhưng là truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm vẫn là quyết định sớm một chút giải quyết đối phương. Mặc dù không biết đối diện cái kia võ tăng phải chăng nhìn ra cái gì dị thường, nhưng là cái này truyền kỳ tà vật vẫn là sớm một chút giải quyết vì tốt. Theo truyền kỳ tố năng giả gắng hỉ làm ý chí, một cỗ mịt mờ mà nguy hiểm dòng chảy hạt tại hắn phía trước không gian bên trong nổi lên. Bọn chúng không cách nào bị thường quy quan trắc phương thức phát hiện, dù sao bọn chúng đang đứng ở vô cùng vi mô trạng thái. Chỉ có truyền kỳ tố năng giả loại này có thể đối với vi mô năng lượng tiến hành quan trắc tồn tại, mới có thể phát giác được một khu vực như vậy bên trong ma pháp hạt tính nguy hiểm. Bọn chúng tiến vào một loại nào đó cực hạn sinh động trạng thái, đồng thời loáng thoáng tiến vào một loại nào đó danh sách trạng thái. Chỉ cần truyền kỳ tố năng giả một điểm ý chí khu động, bọn chúng liền có thể vô cùng ngắn ngủi thời gian ngưng tụ ra tràn ngập hủy diệt tính ma pháp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này có thể coi là một loại khác khái niệm pháp thuật im lặng phát pháp thuật trì hoãn. Mà lại so với trạng thái bình thường pháp thuật im lặng phát pháp thuật trì hoãn, lấy loại hình thức này phóng thích pháp thuật hiển nhiên càng thêm mịt mờ cùng khó mà ngăn cản. Cuối cùng, tại viễn cổ âm hồn đột phá hạt gió hình thành khu vực nguy hiểm về sau, nó cái kia khổng lồ thân thể phía trên bắt đầu xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ vết thương. Mà liền tại nó mắt đơn sáng lên vô số hồng quang, ý đồ đối truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm phát động công kích thời điểm. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm trong mắt đột nhiên dần hiện ra một vòng hàn quang, sau đó vô số kim sắc tia sáng đột nhiên từ trong hư không ngưng hiện. Truyền kỳ tố năng hoạt hóa, quang cố. Toàn bộ hư không tựa hồ cũng bị hào quang màu vàng nóng kia bao trùm. Mà ở vào hào quang màu vàng nóng kia bên trong viễn cổ âm hồn thì nhận lấy liên tục không ngừng hủy diệt thức chính năng lượng đả kích. Ngay tại truyền kỳ tố năng giả gắng hỉ làm chuẩn bị lần nữa thôi động một cái khu vực ma pháp hạt, tiến hành một lần kết thúc công việc công kích thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên thích chặt. Không đúng, đối diện cái kia võ tăng đâu? Chỉ gặp tại kia lóa mắt kim quang phía dưới, đối diện hư không bên trong một mảnh vắng vẻ, tràn đầy một loại nào đó kiềm chế cùng nguy hiểm hư vô. Sau đó, truyền kỳ tố năng giả gắng hỉ làm liền chỉ cảm thấy một cỗ làm hắn cơ hồ hít thở không thông lực lượng hủy diệt đem hắn che mất. Phát động, truyền kỳ tố năng kinh cức hoàn đâm. Kinh cức hoàn đâm bị phá hủy, hạ vị phát động danh sách khởi động. Phát động, truyền kỳ tố năng sinh mệnh che chở. Sinh mệnh che chở bị phá hủy, hạ vị phát động danh sách khởi động. Phát động, truyền kỳ tố năng thời gian quay lại. Cảnh cáo, danh sách phát động quá tấp nập. Thời gian quay lại thành công, người sử dụng tiến vào trí mạng thương hại, khẩn cấp phát động danh sách khởi động. Phát động, truyền kỳ tố năng ngẫu nhiên không gian khiêu dược. Chỉ là trong nháy mắt, đối với phàm vật mà nói, kia có lẽ còn chưa đủ lấy để bọn hắn hoàn thành một lần chớp mắt thời gian. Truyền kỳ tố năng giả gắng hỉ làm trên thân tầng tầng lớp lớp pháp thuật danh sách bị phá hủy đến thất linh bát lạc, thật giống như hắn trực diện một phát truyền kỳ pháp thuật. May mà hắn ở trên người điệp ra pháp thuật danh sách. Là đi qua dài rằng giặc thời gian kiểm nghiệm điệp ra danh sách. Nếu như tồn tại một loại nào đó mịt mờ xung đột điệp ra danh sách lời nói, tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấp nập phát động là khả năng dẫn đến một loại nào đó nguy hiểm chí mạng. Mà trong đó một cái danh sách phát động thời gian đình chỉ hiệu quả, để truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm có thể có được một tia cơ hội thở dốc. Hắn dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú xa xa quái vật khổng lồ. Hiện tại hắn đã thông qua ngẫu nhiên không gian khiêu dược, thuấn di đến cách nơi này có chút xa xôi hư không bên trong. Chỉ có trực tiếp đối mặt kia quái vật khổng lồ công kích thời điểm, hắn mới có thể hiểu rõ đến đối phương cái kia khổng lồ hình thể phía dưới kinh khủng cùng rung động. Cái kia khổng lồ hình thể hiện tại xem ra, càng thêm tràn đầy làm cho người hô hấp đình trệ cảm giác áp bách. Truyền kỳ tố năng giả gắng hỉ làm đại nào đang điên cuồng vận chuyển, hắn là lần đầu tiên như vậy tiếp cận tử vong. Có lẽ đối với cái khác truyền kỳ nhân vật mà nói, bọn hắn cũng không nhất định có thể tổn thương đến hắn bỏ trốn linh hồn. Nhưng là truyền kỳ võ tăng, mà lại là tiến giai biến chủng phàn vân tăng truyền kỳ võ tăng, truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lảm cũng không như vậy xác định. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ lảm cảm giác trong tay mình kia không có vòng giới, nếu như vừa mới hắn có can đảm liều chết đi đối phương sử dụng lời nói, có lẽ đối phương giờ phút này đã ở vào vị kia điện hạ thần quốc bên trong. Đúng vậy, cái này mai thần khí chiếc nhẫn cũng không có cái gì cái khác loẹ loẹt công năng. Nó vẹn vẹn có thể cung cấp một cái đơn hướng truyền tống, mà truyền tống khu vực là một cái cường đại thần lực thần quốc. Chỉ là, truyền kỳ tố năng giả gắng hy làm cảm thụ được kia chưa tán đi tử vong hương vị. Tư vị kia là như vậy nồng đậm cùng gây mũi, tựa như hắn đã từng chỗ tao ngộ như vậy. Chương 896, bỏ trốn truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm. Luôn có một chút thời điểm, luôn có một chút lựa chọn, là làm người cảm thấy khó xử. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm biết, làm chính mình rời đi về sau, cái này vị diện muốn gặp phải vận mệnh. Nhưng là, hắn biết mình xác thực e ngại. Tử vong đương nhiên là đáng giá làm cho người e ngại, nhưng hắn còn gánh vác lấy vô số vị diện hy vọng. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm biết, khi hắn chết về sau, đa nguyên vũ trụ đồ đần liền mất đi một cái. Ai lại nguyện ý vì những cái kia tuyệt vọng mọi người, đi tìm kiếm cuối cùng một tia hy vọng đâu. Có lẽ là tự tư đi, nhưng vì sao không thể cho mọi người một tia hy vọng cuối cùng đâu. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm trong mắt có chút hoảng hốt, hắn tựa hồ lại một lần thấy được kia từ thiên khung phía trên chậm rãi rơi xuống bạch quang. Kia là diệt thế ánh sáng, là thuần túy nhất tịnh hóa. Giống nhau vị diện bảo hộ hiệp hội thành viên, truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm là không có cố hương người. Hắn một mực tại đau khổ thăm dò, hắn hy vọng có thể cứu vớt những cái kia tuyệt vọng mọi người, giống nhau đã từng kia tuyệt vọng chính mình. Khi hắn đạo sư đem hắn từ bên bờ hủy diệt cứu vãn trở về sau, hắn liền thề muốn đem loại này cứu rỗi quán triệt chính mình toàn bộ sinh mệnh. Nhưng cho đến hôm nay, truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm biết, hắn làm ra cố gắng cùng hồi báo là hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại có lúc, bọn hắn thậm chí cũng không đứng ở đức đạo dư luận một bên. Truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm gắt gao tiếp cận xa như vậy khắp nơi tại thời gian đình chỉ trạng thái dưới quái vật khổng lồ. Sao động ý chí để ánh mắt của hắn có chút phát ra huỳnh quang. Hắn đương nhiên có thể nhân cơ hội này chuẩn bị nhiều cái truyền kỳ pháp thuật, nhìn xem phải chăng có thể đối tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là hắn biết kia là phí công, hắn chung quy là e ngại. Ta sẽ chứng minh, hủy diệt vĩnh viễn sẽ không là chân chính cứu rỗi. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy. Sau một khắc, thời gian đình chỉ hiệu quả giải trừ. Mà thu được tự do thi pháp năng lực truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm không chút do dự sử dụng vị diện truyền tống pháp thuật rời đi. Chật vật sao? Có lẽ vậy. Nhưng ở rời đi thời khắc đó trước đó, truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm trong mắt cũng không chần chờ hoặc là cái khác cảm xúc, có chỉ là kiên nghị. Có lẽ trong 100 người, chỉ có một người tán thành ý chí của hắn. Nhưng này thì thế nào đâu? Hắn bản thân muốn tiến hành, chính là siêu việt hết thảy phàm vật lý giải. Nhất là cao thượng cứu rỗi. Mà cùng này đối ứng, tất nhiên là so nặng nề vạn phần đại giới. Cứu rỗi, vốn là một trận tràn đầy vô tận hy sinh bùi gai chi đạo. Đông Ba. Ngay tại hắn biến mất cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, một cái cự đại bóng đen nghiền nát hắn chỗ khu vực hết thảy. Cùng bạo hư không loạn lưu, đem chung quanh khu vực hư không vật chất quấy thành phấn vụn, mà tại cách khoảng cách nhất định vị diện phía dưới. Một loại nào đó tà ác lực lượng tựa hồ trở nên càng thêm ẩn nấp ngồi dậy. Dịch Thu nhìn xem truyền kỳ tố năng giả gẳng hy làm biến mất khu vực, trong ánh mắt của hắn bắt đầu tách ra nồng đậm kim sắc quang mang. Hắn sẽ rất ít chủ động trêu chọc không phải tà ác trận doanh tồn tại, nhưng khi trở thành địch nhân về sau, hắn cũng rất ít sẽ xuất hiện lưu thủ tình huống. Mà so với tà thần hoặc là tà vật mà nói, cái khác trí tuệ sinh linh phương diện địch nhân liền càng thêm nguy hiểm một chút. Dù sao bọn hắn không nhất định so tà thần hoặc là tà vật càng thêm cường đại, nhưng là trí tuệ sinh linh bản thân xã hội tính cùng siêu nhiên trí tuệ liền quyết định nguy hiểm của bọn họ tính. Cho nên đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không tính buông tha cái này vị diện bảo hộ hiệp hội tồn tại. Đối phương xác thực tồn tại một loại nào đó đối với hắn có được nhất định tính uy hiếp đạo cụ, nhưng là căn cứ trước đó chiến đấu cùng trực giác phản hồi đến xem, Dịch Thu cảm thấy nó là có tương đương hà khắc sử dụng điều kiện. Không gian ở trong mắt Dịch Thu hiển lộ ra thuộc về huyền bí của nó, cứ việc Dịch Thu cũng không có tương quan không gian định vị năng lực. Hắn có, càng nhiều là đối với tà vật vị diện cảm giác. Nhưng là bị vừa mới kích phát qua không gian tọa độ, là sẽ tồn tại nhất định mịt mờ khác biệt. Đây cũng là vì cái gì, tại truyền tống thuật tương ứng sử dụng quy tắc bên trên có liên quan tới cẩn thận lựa chọn khu vực an toàn tiến hành sử dụng nói rõ. Dù sao, bị người biết hiểu tương ứng không gian tọa độ là khả năng dẫn đến một ít nguy hiểm tình huống xuất hiện. Đối với đồng dạng tồn tại mà nói, bọn hắn khả năng cần phải mượn đối ứng ma pháp đạo cụ mới có thể bắt được loại này khác biệt. Bất quá Dịch Thu cũng không cần, thiên nhãn lực lượng để hắn đủ để phát hiện loại này khác biệt. Không gian truyền tống có lúc sẽ phi thường phức tạp cùng khó khăn, có lúc thì sẽ có vẻ đơn giản mà thô bạo. Ở trong đó khác biệt, không hề chỉ ở chỗ không gian bản thân khác biệt tính, mà ở chỗ người sử dụng phải chăng có can đảm gánh chịu nhất định phong hiểm. Có lúc, không gian truyền tống không hề chỉ cần đứng trước vật chất trên ý nghĩa không gian loạn lưu xung kích cùng cắt chém. Tại không gian cùng không gian trùng điệp hỗn độn khu vực, truyền tống người có khi sẽ chạm tới một ít tràn đầy bất ngờ hỗn độn khu vực. Tại loại này khu vực trong, truyền tống người thân thể sẽ tiến hành một loại nào đó hỗn độn kiểm định. Mà kiểm định điều kiện cùng nhân vật bản thân tổng hợp thuộc tính mặc dù cũng có liên hệ nhất định, nhưng chủ yếu hơn chính là căn cứ vào nhân vật thân thể trật tự thuộc tính. Tựa như đối với tinh thần không gian bên trong, là một loại nào đó tồn tại lấy ý chí ngưng hiện ra một cái chìa khóa. Nó thành tựu bộ dáng có thể là ngưng hiện người là ý chí hiển hóa, nhưng càng có thể là một loại nào đó bị khái niệm điển hình bộ dáng. Bản thân nó tính chất cùng công năng, quyết định bởi tại ngưng hiện người đối ra công trình độ. Nhưng khi nó xuất hiện một khắc này, tất nhiên có một loại nào đó vật chất định nghĩa được trao cho tại trên người của nó. Đơn giản tới nói, tại tinh thần không gian bên trong, chỉ cần cái nào đó tinh thần thể cho rằng kia là một cái chìa khóa, đồng thời có được giao phó nó chìa khóa khái niệm lực lượng, như vậy một cái chìa khóa liền sẽ trống rông sinh ra. Tại thế giới vật chất bên trong, mỗi cái vật chất bản thân đều có dạng này khái niệm. Nhưng là nó có khác với thế giới tinh thần chìa khóa, bởi vì thế giới vật chất chìa khóa là do cái này đến cái khác hạt tạo thành. Nó có thể bị coi là rất nhiều loại khái niệm, mà không chỉ là chìa khóa. Mà thế giới tinh thần chìa khóa thì thường thường chỉ là một cái đơn độc khái niệm. Khi hiểu được loại này khác biệt về sau, lại đem kéo dài đến sinh mệnh cấu thành phía trên. Đối mặt hỗn độn khu vực trong đối với sinh mệnh khảo nghiệm, bản chất có thể coi là đối với sinh mệnh khái niệm phân giải cùng gây dựng lại. Bất quá cùng thế giới vật chất thông thường tạo thành, hỗn độn thế giới bên trong khái niệm là lấy một loại mơ hồ hình thức tồn tại. Cho nên nói, làm sinh mệnh hoàn chỉnh trật tự khái niệm cũng không đầy đủ cường đại sinh mệnh, tại đối mặt loại sinh mạng này khái niệm phân giải thời điểm, rất dễ dàng xuất hiện một loại nào đó dị biến. Cũng bởi vậy, cứ việc một ít siêu phàm đơn vị sớm liền có thể khai phát ra vượt vị diện di động năng lực. Nhưng là nói như vậy, nghề nghiệp của bọn hắn hệ thống đều sẽ đem nó phân chia đến truyền kỳ chức nghiệp năng lực phạm chủ. Đương nhiên đây là chỉ bằng vào lực lượng cá nhân trực tiếp tiến hành vượt vị diện truyền tống, mượn nhờ định hướng ma pháp trận cùng nghi thức chợt thì không có nguy hiểm như vậy. Xé. Theo một loại nào đó im mắng xé rách âm thanh, dịch thu trước mặt không gian xuất hiện một loại nào đó chấn động kịch liệt. Trên thực tế không gian liên kết điểm chúng, càng nhiều chính là biểu hiện bản tinh bích hệ tương quan liên kết. Nhưng là vừa mới bị kích hoạt vị diện tọa độ, giống như chưa làm lạnh lửa tản mát phát ra khác hẳn với trạng thái bình thường quan mang. Không chút do dự nghi, dịch thu trực tiếp kết nối cái không gian kia liên kết điểm. Chương 897, An sát thú cũng tìm đường sống phú. Xem ra đứa bé kia gặp một chút phiền toái. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống đến nói một chút, cường đại vị diện hủy diệt giả. Làm thông qua được dài dòng không gian truyền tống về sau, dịch thu phát hiện chính mình cũng không có truyền tống đến truyền kỳ tố năng giả gẳng hì làm chỗ vị diện, mà là đi tới một cái cùng loại với trung chuyển không gian á không gian bên trong. Mà ở trước mặt hắn, một cái khổng lồ thụ nhân đang xem lấy hắn. Thân thể của nó là khổng lồ như vậy, mà nó kia tráng kiện rễ cây cầu tiết cùng một chỗ, giống như nhân loại rậm rạp trồng dâu. Nó có hai viên hồ nước xanh lam con mắt, giờ phút này nó đang lẳng lặng nhìn chăm chú dịch thu. Dịch thu cũng không trả lời, hắn nhìn một chút cái này so hắn hiện tại to lớn hơn thụ nhân. Cứ việc đối phương thân thể lộ ra khổng lồ như vậy, nhưng dịch thu cũng không có cảm giác được như thế nào tính nguy hiểm. Bản thể của nó hẳn là cái nào đó trung đẳng thần lực ở trên tự nhiên thần chi, nhưng là vẹn vẹn bằng vào không phải thánh giả hình thái hóa thân, dịch thu cũng không làm sao e ngại nó. Ngươi nghĩ ngăn cả ta. Dịch thu nhìn xem kia không biết đưa vào, trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một cây hiện ra yếu ớt kim quang côn đồng. Cứ việc đối phương nhìn cùng cái kia vị diện bảo hộ hiệp hội thành viên là cộng đồng trận doanh, nhưng lại như là chỉ là trong lời nói khuyên can, dịch thu cũng sẽ không giận chó đánh mèo đối phương để tiết phẫn. Chỉ là nếu như đối phương động thủ lời nói, kia lại là một tình huống khác. Đối mặt không phải tà ác tồn tại, dịch thu thường thường vẫn là lo liệu lấy một loại nào đó yếu ớt thiện ý. Mặc dù có lúc, rất nhiều tồn tại cũng sẽ không lĩnh hội loại này thiện ý chính là. Đương nhiên kết quả của bọn hắn, thường thường cũng không thế nào mỹ diệu chính là. Ngăn cản. Không, cường đại võ tăng, ta cũng không nghĩ như vậy qua. Ta bắt nguồn từ đường mật cổ lão rừng rậm một cây trường mục, khi đó mọi người gọi ta trường mục trường lão, về sau ta có mới, càng thêm dài dòng tục danh. Bất quá ta cảm thấy đó cũng không có ý nghĩa gì, ngươi cũng có thể xưng hô ta là trường mục. Ta tại đường mật sống sót rất nhiều thế kỷ, có người từng kinh dị tại ta sống sót lâu dài, mà ta biết ta tại viễn cổ đại chiến chúng được lấy tổn lưu nguyên nhân chính là, ta cũng không thương xen vào chuyện bao đồng. Nhưng này hài tử đúng không đồng dạng. Tự xưng là trường mục thụ nhân nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói. Ta biết được đứa bé kia tồn tại thời điểm, hắn đang bể buộn tại từ một đầu hành tinh cấp bậc cự thú miệng hạ cứu vớt một cái vị diện. Làm một vừa mới bước vào truyền kỳ cấp bậc người mới, hắn đương nhiên là thất bại. Hắn cảm thấy hề vải cùng thất lạc, bởi vì một ít chuyện, hắn tìm được ta. Ta nói cho hắn biết cây gỗ khô tân sinh, vốn là phi thường khó khăn sự tình. Nó so tạo nên một cái mầm non muốn phức tạp cùng gian nguy được nhiều. Nhưng là, nếu như làm ngươi ý đồ đi cứu vớt một viên cây gỗ khô thời điểm, ngươi đến tuột cùng đang tự hỏi cái gì? Đa nguyên vũ trụ cũng không khuyết thiếu chúa cứu thế, vị diện càng là vô cùng vô tận. Một cái vị diện hủy diệt, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng sẽ không so nhân loại hao tổn rơi một cọng tóc gãy càng có ảnh hưởng. Nhưng khi một cá nhân đứng ra, hắn nói muốn cứu vớt tất cả nhân loại lông tơ. Đó là đương nhiên là buồn cười mà buồn cười, hắn cũng chẳng phải hoàn mỹ, cũng phạm qua rất nhiều sai lầm, tạo thành rất nhiều chuyện tình không vui. Nhưng khi hắn tồn tại, liền có một ít đồ vật đang lặng lẽ địa, chậm rãi cải biến. Ta cũng không cảm thấy mình có thể cải biến một cái truyền kỳ võ tăng ý chí, nhưng là ta nghĩ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Từ khi vị trường mục thụ nhân lặng lặng mà nhìn xem Dịch Thu, sau đó một loại nào đó sinh mệnh quang mang bắt đầu ở trong hư không ngưng hiện. Sau đó, một cái giống như sáp phong hạt giống tử phóng đại mấy chục lần vật thể xuất hiện trước mặt Dịch Thu. Ngoa tào! Muốn đọc xong nhiều đồ như vậy. Trần Quái Phi một mặt ngộng bức mà nhìn xem Chi Phi đưa cho hắn nội bộ tài liệu giảng dạy, trước đó hắn cũng không hề để ý. Dù sao kia đại khái là Trung Hoa từ điển độ dày, mà lại Chi Phi nói cho hắn biết toàn bộ học kỳ cũng chỉ cần học tập quyển này là đủ rồi. Đối với trải qua đề hải văn núi Trần Quái Phi mà nói, dạng này một quyển sách tự nhiên là không đáng để hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Bất quá tại lật ra về sau phát hiện mỗi một trang đều là liên quan tới một quyển sách đại khái giảng giải về sau, Trần Quái Phi có chút luống cuống. Hiện tại quốc gia đối với lĩnh vực thần bí thăm dò còn vừa mới cất bước, nhưng là chúng ta có thể vững tin chính là, lực lượng thần bí xác thực tồn tại rất nhiều còn không cách nào phân tích duy tâm lực lượng, nhưng là đại lượng kiến thức căn bản tích lũy vẫn có thể đưa đến một loại nào đó xúc tiến phương pháp. Tại chưa thăm dò ra một đầu hoàn chỉnh thần bí đạo lý trước đó, chúng ta không có quá nhiều lựa chọn. Hiện tại ngươi cùng sắp cùng ngươi đồng học người cùng một chỗ, đem dẫn đầu đặt chân kia mấy tỷ người cũng không từng biết được con đường. Nó là lịch sử, cũng là lựa chọn. Chi Phi nhìn xem Trần Quái Phi, ngữ khí của hắn hiển nhiên rất bình thản. Đối Vu thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban sự tình, là cần người tham dự phát huy tuyệt đối tính năng động chủ quan. Bởi vậy, bọn hắn sẽ không quá nhiều can thiệp. Luôn cảm thấy loại này họa phong không đúng. Trần Quái Phi gãi đầu một cái, hắn cảm thấy lấy loại phương thức này đi thuyết minh lãnh vực thần bí tựa hồ là một loại không thế nào đáng tin cậy hành vi. Bất quá đối với siêu phàm lực lượng khát vọng, vẫn là để hắn lưu lại. Chi Phi sau khi nói xong liền rời đi, hắn tựa hồ lộ ra vẻ bận nhiều việc. Bất quá đối với Trần Quái Phi mà nói, hắn trong khoảng thời gian này tựa hồ triệt để nhàn rỗi. Mỗi ngày chỉ cần phối hợp tiến hành một chút khảo thí, sau đó liền cùng kia đầu quần cuộn đồng dạng trong phòng ngủ say. Trần Quái Phi cũng không biết, vì sao chính mình trong khoảng thời gian này trở nên như vậy thích ngủ. Bất quá hắn cũng không cảm thấy mình thân thể tồn tại vấn đề gì, ngược lại hắn tại thanh tỉnh thời gian bên trong tinh thần trở nên tốt hơn rồi. Đương nhiên Trần Quái Phi cũng không cảm thấy cái này có cái gì dị thường, dù sao làm thường ngày thiếu ngủ tu tiên đảng mà nói, ngủ ngon tinh thần tốt là một loại gần như bản năng nhận biết. Chỉ là tại Trần Quái Phi không biết địa phương, Chi Phi chính nhìn hắn kiểm tra báo cáo. Thân thể tổng hợp tố chất lại tăng lên 1-3. Cứ việc biết được Trần Quái Phi thể chất tồn tại kỳ dị nào đó biến hóa, nhưng là loại này mỗi ngày đi ngủ liền có thể không ngừng tăng trưởng thân thể tổng hợp tố chất năng lực. Thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Tìm tới hắn cường hóa đại khái phương hướng sao? Chi Phi nghĩ nghĩ, hướng phía bên cạnh nhân viên công tác hỏi. Không có tìm được minh xác manh mối, nhưng là Trần tiến sĩ có một ít phỏng đoán, hắn cho rằng cái này rất có thể cùng kia đầu ăn sắt thú có một ít quan hệ. Nhân viên công tác trực tiếp trả lời, hắn là chuyên môn phụ trách phòng thí nghiệm cùng Chi Phi tiến hành câu thông cùng giao lưu. Đối với Trần Quái Phi mà nói, hắn chẳng qua là cảm thấy kia đầu quần quận có chút dị thường. Nhưng là đối với đối tiến hành kỹ càng khảo nghiệm nhân viên chuyên nghiệp mà nói, bọn hắn có thể rõ ràng kia đầu quần quận cùng chân chính quần quận ở giữa giống như hồng câu đồng dạng chênh lệch. Mà dựa theo ghi chép liên quan, phòng thí nghiệm đem nó tiêu ký vì ăn sát thú, cũng coi là người trong nước một loại tình hoài. Có mới cùng loại ăn sát thú tồn tại xuất hiện sao? Chi Phi lật ra gần nhất tin tức tập hợp, hắn hiện tại đã có thể có chút rất quen xử lý những này phức tạp tin tức công tác. Mà vừa lúc này, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, hắn thấy được kia tại hỏa diễm bay lượn ấu long. Chương 898, không cam lòng nhìn chăm chú. Hoàng bét vận mệnh. Huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đã giữ đổ điên cuồng tránh né lấy không ngừng tới gần chuyển kỳ tám tay võ tăng, không gian bên trong không ngừng ngưng hiện ra thuộc về nó huyết sắc hư ảnh. Vật chất đang vặn mẹo, mà dĩ nhiên trở thành nó huyết duệ phàm vật nhóm cũng vô pháp nhúng tay loại này phương diện chiến đấu. Thậm chí, huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đã giữ đổ liền dừng lại đến hấp thu huyết duệ khôi phục thời gian đều không có. Nó biết được dịch thu tồn tại. Hiện tại dịch thu tiếng xấu đã tại chuyển kỳ tà vật bên trong co thực vì rộng khắp lưu truyền. Ngoại trừ những cái kia ngây thơ tà vật bên ngoài, phần lớn chuyển kỳ tà vật đều tại thu liễm lấy chính mình ý chí. Huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đà giữ đổ vẫn cảm thấy nó là phi thường nguy hiểm, bởi vì nó chưa thoát ly chính mình đản sinh vị diện. Chỉ là nó cùng bình thường tà vật khác biệt, nó tiến hành là một loại khác phát triển phương thức. Bình thường tà vật tại thôn phệ vị diện lực lượng về sau, liền sẽ giật ra vỡ vụn vị diện, sau đó bắt đầu đa nguyên vũ trụ ngao du. Mà đối với nó mà nói, nó đản sinh bản nguyên quyết định nó cần đem toàn bộ vị diện chuyển hóa về sau, mới có thể triệt để thoát ly. Đương nhiên, nó cũng có thể từ loại này chuyển hóa bên trong thu hoạch được lớn vô cùng ích lợi. Nhưng hiện tại xem ra, ích lợi luôn luôn cùng nguy hiểm cùng ở tại. Huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đã giữ đồ là một cái tràn đầy tà ác lý trí truyền kỳ tà vật. Nó đản sinh tại phàm vật cái nào đó tà ác truyền thuyết. Ngoại trừ phàm vật giao phó cho tà ác trong truyền thuyết vị kia tồn tại năng lực cùng lực lượng bên ngoài, nó còn có trí tuệ của nó. Nghiêm chỉnh mà nói, tại ban sơ thời điểm, huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đà giữ đồ cũng không thể xem như tà vật. Tại ban sơ thời điểm, nó có lẽ có thể coi là đặc thù nào đó anh linh. Nhưng là theo về sau một ít tao ngộ, nó bắt đầu nó tà ác tấn thăng cùng chuyển hóa. Mà huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đà giữ đồ có tà ác đặc chất bên trong, một loại trong đó chính là ngạo mạn. Ngạo mạn lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại, cái này từ dưới vị diện những cái kia ác ma lĩnh chủ bên trong đó có thể thấy được một ít quy luật. Nhưng nó mang đến mặt trái hiệu quả không thể nghi ngờ cũng là đầy đủ, bắt nguồn từ bản nguyên ngạo mạn, để huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đà giữ đồ không nguyện ý cứ như vậy chật vật từ bỏ cơ nghiệp của mình. Đà giữ đồ cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng nó biết rơi vào cái này chuyển kỳ tám tay võ tăng trong tay là như thế nào hạ tràng. Lam ít có tại chưa đột phá sinh ra vị diện, liền có thể cùng cái khác chuyển kỳ tà vật bắt được liên lạc tồn tại. Đặt là gì biết nhiều hơn những cái kia bị đằng sau cái kia chuyển kỳ tám tay võ tăng bắt đi đồng tộc sắp đối mặt vận mệnh. Tựa như những cái kia đáng chết chuyển kỳ võ tăng nhóm chỗ thường xuyên làm như vậy. Bọn chúng vô cùng có khả năng bị trấn áp tại cái này đáng chết. Lệnh tà vật tuyệt vọng chuyển kỳ tám tay võ tăng chùa miếu phía dưới, sau đó một lần lại một lần bị nó thu gặt lấy lực lượng. Đương nhiên những cái kia chuyển kỳ võ tăng cũng là có qua lật xe thời điểm, đa nguyên vũ trụ cũng không khuyết thiếu loại sự tình này lệ. Dù sao đối với chuyển kỳ tà vật mà nói, chỉ cần hơi thư giãn đều có thể dẫn đến hủy diệt tính hậu quả. Bất quá đạt đồ biết, đối mặt kia so tà vật càng kinh khủng chuyển kỳ tám tay võ tăng, loại tình huống kia chỉ là hy vọng xa vời. Có lẽ đối phương cuối cùng vẫn lạc vu mô cái cường đại đến phá vỡ thượng cổ tà vật trong tay, nhưng là trước đó, nó đoán chừng đã sớm cùng những đồng loại kia cùng nhau đối mặt vĩnh hằng, không cách nào thay đổi tịch diệt. Không. Kia không nên là thuộc về vận mệnh của nó. Ta phải nghĩ biện pháp. Mà liền tại đà giữ đồ một bên điên cuồng tránh né, một bên khổ sở suy nghĩ thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng cho triệt để lôi kéo. 03. Đạt đồ phát ra thống khổ kêu rên, nó không cam lòng quay đầu, sau đó hung hăng nhìn chăm chú truyền kỳ tám tay võ tăng. Trong tay chiếc nhẫn kia, ngươi đánh chết huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đạt đồ, ngươi thu được huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đạt đồ không cam lòng nói nhỏ. Ngươi đánh chết một đầu truyền kỳ tà vật, căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi, ngươi thu được 97.000 điểm truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi tại truyền kỳ tà vật trận doanh, trùng quân tập hợp trận doanh, danh vọng thay đổi là, tiếng xấu truyền xa, 16970. Dịch thu nhìn xem trong tay lấy một loại nào đó phàm vật không cách nào quan trắc hình thức tồn tại đồ vật, ở trong mắt dịch thu nó nhìn có chút giống là trong suốt hổ phách. Mà theo thời gian trôi qua, dịch thu có thể cảm giác được không ngừng từ đó bay ra nói nhỏ. Vật chất là không cách nào hạn chế cùng trói buộc nó, bởi vì nó cấu thành chính là một đoàn tràn ngập sự không cam lòng ý vị tà ác nói nhỏ. Tà vật bản nguyên có rất nhiều hiện ra phương thức, nó không chỉ giới hạn trong vật chất. Bởi vì cùng cái kia tự xưng trường một thụ nhân hoàn thành một cái giao dịch, dịch thu tạm thời đình chỉ đối truyền kỳ tố năng giả gẳng hỉ làm truy sát. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, dịch thu quay đầu đánh giết đầu này truyền kỳ tà vật. Đối với dịch thu mà nói, tuyệt đại bộ phận truyền kỳ tà vật cũng không thể để hắn cảm giác được uy hiếp. Đến nỗi thượng cổ tà vật, hắn hiện tại cũng không có tao ngộ qua. Nhưng là dựa theo trực giác của hắn, hắn cảm thấy mình chỉ sợ vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Dù sao, kia là một số nhỏ có thể trực tiếp cùng thần chi thánh giả hình thái trực tiếp cứng rắn đối tồn tại. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn nhìn xem phía dưới vật chất giới. Dịch thu đang tiến hành cân nhắc, hắn phát hiện làm huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đạt đồ bị hắn chấn áp về sau, những cái kia phàm vật trên người tà ác lực lượng bắt đầu suy yếu. Mặc dù căn cứ vào trước mắt toàn bộ vị diện tình huống mà nói, loại này suy yếu tốc độ là phi thường chậm rãi. Nhưng là có thể mong muốn chính là, tại một số năm sau cái này vị diện là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Dịch thu lẳng lặng nhìn chăm chú cái này vật chất giới, phàm vật nhóm còn không cách nào biết được bọn hắn sắp đối mặt vận mệnh, bọn hắn chỉ cảm thấy đáy lòng vô tận sao động đột nhiên tiêu tán rất nhiều. Một loại bọn hắn đã ít có, băng lanh tỉnh táo, bắt đầu xuất hiện tại ý chí của bọn hắn bên trong. Đây đều là bị cạn tầng chuyển hóa phàm vật, thân thể của bọn họ cùng linh hồn cũng không có đầu nhập quá nhiều tà ác lực lượng. Mà những cái kia cùng huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đạt đồ cùng một nhịp thở cao cấp huyết duệ nhóm, đã sớm theo nó chấn áp dần dần thất lạc hoạt tính. Trải qua một phen suy nghĩ cùng quan trắc về sau, tại xác định cái này vị diện còn tồn tại khả năng cứu vãn về sau, dịch thu quyết định rời đi. Hắn đương nhiên cần vị diện hạch tâm, nhưng là hắn có chính mình trật tự. Hắn xác thực hủy diệt rất nhiều vị diện, nhưng hắn có thuộc về mình phán định chuẩn tắc, mà cũng không phải là bằng vào nhất thời hỉ ác ba động. Đương nhiên đối với vị diện bảo hộ hiệp hội chờ tồn tại xem ra, dịch thu loại này phán định là căn cứ vào cá nhân hắn ý chí, tự nhiên là không cách nào bị coi là tuyệt đối công chính. Bất quá liền dịch thu mà nói, công chính cũng không phải là lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn là chính mình trật tự. Dịch thu đem huyết sắc đại công vĩnh hằng mê vụ đạt đồ không cam lòng nói nhỏ thu vào vật phẩm trong túi đeo lưng, sau đó hắn lật ra tội nghiệt chi thư tiến về kế tiếp vị diện. Chương 899, Thần Chi Giao Phong. Dịch thu lẳng lặng mà nhìn xem phía dưới trống rỗng vật chất giới, hắn bắt đầu rơi vào trầm tư. Không nên à, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ từ cái này bản tội nghiệt chi thư bên trên chấn áp 4 đầu truyền kỳ tà vật. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hành vi của hắn tựa hồ đưa đến một loại nào đó không thể mong muốn ba động. Cứ việc cái này vị diện vẫn tồn tại mãnh liệt khí tức tà ác, mà lại tại vật chất giới phía trên còn có rất nhiều tà ác sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng là dịch thu biết, kia đầu vốn nên cái này cất ở đây bên trong truyền kỳ tà vật đã rời đi. Loại này vội vàng thoát ly, khẳng định sẽ dẫn đến một ít không thể trái nghịch tổn hại. Chỉ là hiện tại xem ra, đầu này truyền kỳ tà vật tình nguyện đánh đổi khá nhiều, cũng muốn rời đi cái này vị diện. Dịch thu không biết rõ bọn chúng từ nơi nào đạt được tình báo, nhưng là hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định tồn tại một loại nào đó vấn đề. Trên thực tế đối với tội nghiệt chi thư bên trên tà vật, hắn là tiến hành một chút chọn lựa. Hắn lựa chọn, đều là một chút chưa thoát ly sinh ra vị diện tà vật. Ý vị này dịch thu không chỉ có thể đánh giết bọn chúng, còn có thể từ vị diện bản nguyên bên trong bóc ra bọn họ bản nguyên. Mà lại gặp được không thể vãn hồi vị diện, còn có ngoài định mức thu hoạch. Mà đối với những cái kia đã thoát ly sinh ra vị diện tà vật, dịch thu mặc dù có thể đánh giết bọn chúng, nhưng hắn chỉ có thể đánh giết bọn chúng một lần, về sau bọn chúng sẽ ở cái nào vị diện trùng sinh liền không được biết rồi. Đơn giản tới nói, chưa thoát ly sinh ra vị diện tà vật có thể cung cấp thời gian nhất định bên trong có thể tiếp tục phát triển truyền kỳ kinh nghiệm ích lợi, mà đã thoát ly tà vật lại chỉ có thể quái cung cấp duy nhất một lần truyền kỳ kinh nghiệm ích lợi. Đối với Dịch Thu mà nói sao, hắn tự nhiên càng nhiều lựa chọn cái trước. Dịch Thu lái quần quận hắc vụ áp đảo hư không bên trong, hắn lấy ra tội nghiệt chi thư bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá lần này Dịch Thu không hề chỉ chú ý những cái kia giao diện bên trên tin tức, hắn còn nghiên cứu mặt khác một vài thứ. Dịch Thu phát hiện chịu trách nhiệm tin tức phía trên cùng lúc trước hắn nhìn thấy, cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng là hắn có thể phát giác được, trong đó phần lớn giao diện đều phát sinh một loại nào đó yếu ớt cải biến. Cái này hiển nhiên đúng không đúng, Dịch Thu bắt đầu phát giác được một loại nào đó lực lượng vô hình tại ảnh hưởng chính mình. Dịch Thu lập tức nghĩ đến tội nghiệt chi thư nơi phát ra, Tân Nguyệt Chi Thần, Dịch Thu cũng không xác định đây có phải hay không là Tân Nguyệt Chi Thần tay chân. Bất quá dựa theo trực giác đến xem, Dịch Thu cảm thấy cái này cùng Tân Nguyệt Chi Thần cũng không có quan hệ trực tiếp. Nhưng là loại biến hóa này xuất hiện, nhất định tồn tại một loại nào đó mịt mờ liên hệ. Dịch Thu bắt đầu có chút cảnh giác, tựa như hắn đối mặt vị diện bảo hộ hiệp hội lúc ý nghĩ đồng dạng. Hắn cũng không e ngại những cái kia tà thần hoặc là tà vật, so với những này, những cái kia đối địch trí tuệ sinh linh càng thêm nguy hiểm. Bởi vì tại một số thời khắc, đối mặt địch nhân thời điểm, trí tuệ sinh linh hạn cuối đến gần vô hạn vực sâu. Dịch Thu không xác định đây là vị diện bảo hộ hiệp hội thủ đoạn, vẫn là địch nhân khác đang can thiệp lấy hành vi của hắn. Dịch Thu trực giác cùng vị diện bảo hộ hiệp hội cũng không có quan hệ, trước đó tại kia đầu tự xưng trường một thụ nhân câu thông giới. Hắn cùng hắn hoàn thành tương ứng giao dịch. Dựa theo ước định, nếu như tại trong vòng 100 năm vị diện bảo hộ hiệp hội có tương ứng nhằm vào biện pháp lời nói, như vậy cái này giao dịch coi là kết thúc. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị trở về chính mình vật chất giới cùng Tân Nguyệt Chi Thần cầu thông một chút. Dịch Thu hơi nheo mắt, bất kỳ cái gì hành vi đều cần trả giá đắt, sẽ có người vì thế trả giá thật lớn. Đinh! Giống như chạm như sắt thép thanh âm tại đỉnh Tuyết Sơn bên trên liên miên không ngừng, mà giờ khắc này Doãn Trọng kiếm trong tay đã biến thành từng đạo khó mà bắt giữ ngân quang. Nó không ngừng cùng phi kiếm kia đụng vào nhau, kích xạ ra kịch liệt hỏa hoa. Đối với bình thường vũ khí mà nói, loại này trực tiếp đối kháng là khẳng định sẽ tạo thành hao tổn. Kiếm cùng kiếm ở giữa va chạm, sẽ dẫn đến mũi kiếm băng liệt. Bất quá đối với hiện tại đang không ngừng tiến hành kịch liệt đối kháng hai thanh kiếm tới nói, bọn chúng cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thanh phi kiếm kia tự nhiên không cần nhiều lời, nó vốn là thiên địa bồi dưỡng kỳ dị sinh linh. Mà theo thần thánh khái niệm lực lượng không ngừng rót vào, nó hiện tại có lẽ tại lực sát thương phương diện không có đạt được phi thường khủng bố tăng phúc. Nhưng ở tự thân thuộc tính phương diện, khẳng định đúng không sẽ vì thông thường tổn thương gây thương tích. Mà Doãn Trọng kiếm thì bị hắn khí bao vây, đây là kiếm thánh nhất định tu hành một loại năng lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó là rất lớn một bộ phận kiếm thánh hoạch tâm năng lực. Dù sao, ma pháp vũ khí kỳ thật tại phần lớn thế giới đều rất đắt đỏ. Giờ phút này Doãn Trọng đã tiến vào một loại nào đó cấp tốc thế giới bên trong, trên bầu trời bay xuống nhỏ bé giọt mưa tựa hồ giống như là bị tạm dừng đồng dạng. Phi kiếm kia chạm kích một lần so một lần mau lẹ hơn cùng quỷ quệt, hắn cần tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể miễn cưỡng tiến hành đối kháng. Nhưng ngay tại sau một khắc, phi kiếm đột nhiên ngừng lại, nó lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra có chút chiến minh. Lúc này, Doãn Trọng mới chú ý tới chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng trên đất chống Dịch Thu. Sư phó, ngài trở về. Doãn Trọng đem kiếm thu nhập trong vỏ, có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn vốn là yếu ớt thần tính lực lượng bị hắn điên cuồng huấn luyện trô đục khoét, hắn hiện tại đã không phát hiện được Dịch Thu sinh mệnh lực lượng. Vậy liền giống như là một cái lô đen. Hắn chỉ có thể cảm giác được bản năng phản hồi kịch liệt nguy hiểm. Tựa như vừa mới có thể miễn cưỡng dây rùa tại mặt biển phàm vật, đối mặt xuất hiện tại dưới đáy một đầu khổng lồ cá voi. Dù là đối phương là không có ác ý gì, hắn vẫn sẽ không tránh khỏi ngăn không được loại kia run rẩy cảm giác. Dịch Thu nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem cái kia thanh lơ lửng ở giữa không trung kiếm. Tại hắn hiện ra kim quang con ngươi nhìn chăm chú, thanh phi kiếm kia tựa hồ ở vào một loại nào đó đình trệ trạng thái. Giống như là một cái không có chút nào sinh cơ tử vật đồng dạng. Dịch Thu thấy do nó bản chất, cũng hiểu biết nó đản sinh nguyên do. Cùng phù gì hồ giả tạ củ mỹ mong muốn có một ít xuất nhập, cái này vị diện tính đặc thù để tinh linh xuất hiện tồn tại một vài vấn đề. Mọi người ý chí không chỉ sẽ dẫn đến tinh linh sinh ra, cũng sẽ ngăn cản tinh linh xuất hiện. Đang đan xen tung hoành ý chí ở giữa, chỉ có những cái kia có thể từ đủ xâm nhập lòng người cổ lao thần thoại cùng khái niệm bên trong đản sinh tinh linh, mới có thể đạt được cơ hội thở dốc. Mà thanh phi kiếm kia, liền bắt nguồn từ dịch thu châu quốc gia cổ lao trong thần thoại một cái nào đó truyền thuyết. Xem ra nó lựa chọn ngươi, vậy liền hảo hảo đi sử dụng nó. Tại biết được phi kiếm theo hầu về sau, dịch thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Doan Trọng nói. Vâng, đệ tử tất nhiên sẽ không bôi nhỏ sư tôn danh hảo. Doan Trọng sắc mặt kiên nghị mà nhìn xem dịch thu nói. Sau đó dịch thu liền hóa thành quần cuộn hát vụ, tìm được ngay tại Hãn A làm phòng bếp sơn động bên ngoài trăng non chiến sĩ Anna. Tại phát hiện dịch thu về sau, trăng non chiến sĩ Anna lập tức ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của nàng bắt đầu tràn đầy một loại nào đó thần tính thanh lãnh, sau đó nàng đối dịch thu nói. Rất xin lỗi, minh hữu của ta. Bởi vì gần nhất ta cùng đối thủ của ta đang tiến hành giao phong, cho nên đưa đến ngươi nhận nhất định ảnh hưởng, ta ở đây biểu thị áy náy. Đối với thần chi mà nói, chư thần tại một số phương diện hiển nhiên càng thêm thực tế. Vô luận là nhìn như hư vô ca ngợi cũng hoặc chửi mắng, đều nhất định sẽ thay đổi tại thực tế. Mà Tân Nguyệt Chi thần biểu thị áy náy phương thức, chính là nàng từ trong hư không ngưng hiện ra một thanh tản ra ánh sáng yếu ớt trạch nguyệt nhận. Mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là một thanh phẩm chất tuyệt hảo truyền kỳ vũ khí. Bất quá dịch thu cũng không có nhận lấy, hắn cần cũng không phải là những này. Ta cũng không cần vật gì khác, ngươi đã vì ta mang đến một cái rất tốt lễ vật, hiện tại, ta chỉ cần một tọa độ. Dịch thu nhìn xem phụ thân tại trăng non chiến sĩ phía trên Tân Nguyệt Chi thần nói như vậy. Chương 900, đột nhiên tới. Cái nào đó ở vào vị diện nơi hẻo lánh nhỏ, một trận dính đến rất nhiều thần chi hội nghị đang tiến hành. Trăng non bên trong, mây đen tràn ngập, chúng ta phải sớm làm chuẩn bị, chư vị. Hội nghị phe tổ chức, cải bắp thánh giả dùng mang theo mỏi mệt con mắt nhìn xem ở đây rất nhiều người tham dự, âm thanh khác có vẻ hơi trầm thấp cùng táo bạo, tuyệt không giống hắn đã từng chỗ cho thấy loại kia ôn hòa khuôn mặt. Bất quá đám người có thể lý giải hắn. Dù sao trước đây không lâu mới Nguyệt Chi thần cầm đầu thần hệ liên minh phát động liên quan tới chế tài cải bắp thánh giả tín ngưỡng sự kiện. Cứ việc trở ngại thần chiến hủy diệt tính, chư thần chưa xé rách ranh giới cuối cùng. Nhưng là loại này nhìn càng thêm văn minh chiến đấu, vẫn tràn đầy huyết tinh cùng hy sinh. Trăng non chú định thất bại, tựa như nàng kia ngu xuẩn các đồng minh. Một người có mái tóc do dọc theo dạng kim bùi gai tạo thành người tham dự nhịn không được rêu cực nói. Mà cùng hắn tại một vòng những người tham dự thì phát ra nhẹ giọng cười vang. Bọn hắn tự nhiên là đắc ý, dù sao trước đây không lâu bọn hắn hoàn thành một hệ liệt đối với trăng non liên minh minh hữu đả kích kế hoạch. Làm trăng non liên minh thế lực đối địch tạo thành phân tử, bọn hắn cũng không phải là do một cái hoàn chỉnh, tràn đầy trật tự kết cấu tạo thành, bọn hắn có thuộc về mình độc lập vòng tròn. Mà loại này nhìn có chút hỏa phong vi diệu ra hỏa, thì là ở trong đó đại biểu mục nát, phản bội. Âm u trở lĩnh vực một viên. Hắc ám lực lượng, luôn luôn lộ ra có lực phá hoại. Mà hành vi của bọn hắn cùng kế hoạch, cũng tại thuyết minh lấy thuộc về bọn hắn phong cách. Trước đây không lâu, do âm ảnh thần điện làm dẫn đầu tổ chức, bọn hắn đối Tân Nguyệt Chi thần bao quát bản vị diện, dị vị diện tuyệt đại đa số minh hữu tiến hành các loại trình độ quấy rối cùng công kích. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, đây là tan rã trăng non liên minh trọng yếu lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói, những này âm u thủ đoạn là bọn hắn trô thiện dùng. Bọn hắn cũng không cho rằng dơ bẩn cũng hoặc hèn hạ, là cỡ nào không chịu nổi từ ngữ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có người thắng cuối cùng, mới có thể ban cho hết thể lấy hoàn toàn mới định nghĩa. Đương nhiên, cường đại âm ảnh chi chủ cùng hắn rất nhiều kết minh nhóm, đều là cường đại mà không thể chiến thắng. Nhưng là chúng ta cần cảnh giác đến ăn năn hối lỗi nguyện trả thù, tựa như chúng ta thường thường thảo luận như vậy. Trăng non xưa nay sẽ không buông tha bất luận cái gì có can đảm làm trái nàng người, nàng luôn luôn tràn đầy điên cuồng, không thể nói lý chi phối dục. Cải bắp thánh giả đối phát biểu người nhẹ gật đầu, làm hội nghị phát động người, hắn đã sớm đối với cái này có chỗ dự án. Nếu như âm ảnh chi chủ các tín đồ sẽ bình tĩnh trở lại, như vậy bọn hắn cũng sẽ không được trao cho giống như con ruồi danh hảo. Trên thực tế sớm tại đã từng thời điểm, Tân Nguyệt Chi thần cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Nàng chỉ là một cái yếu ớt thần lực biên giới thần chi, đối với cái này vị diện thần hệ hệ thống mà nói, nàng cũng không có bất kỳ cái gì có thể bị nhìn nhiều vài lần tồn tại cảm. Nhưng là từ khi lần kia thần chiến về sau, nàng tựa hồ nắm giữ một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Nàng bắt đầu trở nên cường đại dị thường, thậm chí đến gần vô hạn tại cường đại thần lực. Cái này để người ta có chút không khỏi hoài nghi, nàng phải chăng thôn phệ nàng thân sinh tỷ muội, từ đó thu hoạch được nàng cha mẹ một thể lực lượng kinh khủng. Cho đến bây giờ, Trăng Non đám địch nhân vẫn chưa thể biết rõ ràng Trăng Non lực lượng nơi phát ra. Nhưng là bọn hắn chỉ cần biết được chính là, sắp có một trận xâm nhập toàn bộ vị diện thanh chiến cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Mới thần trí cao sinh ra, không có khả năng chỉ là hoa tươi cùng ca ngợi, hắn tất nhiên nương theo lấy kinh khủng tai nạn cùng chiến tranh. Hiện tại, bọn hắn đã không có lựa chọn. Chờ một chút, đó là cái gì? Ngay lúc này, có người kinh dị la lên. Mà vừa lúc này, kinh khủng bạo tạc xuất hiện, bước lên mây khói bên trong tựa hồ có một loại nào đó kinh khủng khổng lồ tồn tại như ẩn như hiện. Cuối cùng hoàn thành. Mục tử rôi ra lưng mỏi, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, giống nhau thường ngày. Nhưng nàng lại giống như là vượt qua mấy cái thế kỷ, khi thấy như vậy ánh mặt trời sáng rỡ thời điểm, cả người đều có chút hoảng hốt. Làm trước mắt vật chất giới tổng lưới phiên bản bên trong sớm nhất một nhóm người chơi tạo thành người, bởi vì mục tử thu hoạch được thời gian tương đối trì hoãn, có thể nàng trưởng thành tương đối mấy người khác có chút chậm chạp. Bất quá lúc này lại đã lựa chọn làm bạn thê tử của hắn, mà phụ gì hồ dạ tạ củ mỉ cũng tại linh giới yên lặng thủ hộ lấy thế giới này tinh linh. Cho nên chậm rãi, mục tử cũng bắt đầu trưởng thành là cái này vật chất giới số 1 số 2 tồn tại. Bất quá nàng cũng không có cảm giác được loại biến hóa này, dù sao dịch thu giống như một vòng mây đen bao phủ toàn bộ thế giới. Mục tử đương nhiên muốn dùng tốt hơn tân trang tử, bất quá vừa nghĩ tới dịch thu kia quần cuộn hắc vụ hòa phong, nàng cảm thấy mây đen có lẽ đã rất thỏa đáng. Có lúc, mục tử cũng thường thường đang suy nghĩ, chính mình cố gắng khiêu chiến phó bản là vì cái gì. Dù sao, lấy nàng lực lượng bây giờ đã đầy đủ để nàng thu hoạch được tương đương ưu việt sinh sống. Chỉ là nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy sinh mệnh, nàng trước đó nỗ lực một chút cố gắng có lẽ cũng là có thể đạt tới. Khi thấy em mạ kia rung động lòng người hỏa diễm, khi thấy dịch thu kia ngày càng ngạo nghệ chiến đấu, có lẽ có một vài thứ là đang từ từ cải biến. Nó vô thanh vô thức, tựa như thôi phát ấu mầm gió xuân, tại ướt át cùng ấm áp bên trong mang đến sinh mệnh kỳ tích. Mục tử rút ra chính mình thứ kiếm, dưới ánh mặt trời kiếm kia hiện ra ánh sáng yếu ớt. Nó tự nhiên là một thanh kiếm tốt, dù sao tiếp cận cấp 20 vật phẩm đẳng cấp ma pháp vũ khí đối với mục tử mà nói đã là trước mắt có thể tiếp xúc cực hạn ma pháp vũ khí. Tại quá khứ mấy tháng phó bản thời gian bên trong, mục tử dùng thanh kiếm này chém giết đếm không hết quái vật đầu lâu. Nàng tựa như một cái ưu nhã tinh linh, tại máu và lửa ở giữa toát ra, sau đó đâm ra chí mạng một kiếm. Nếu như nàng không tự giới thiệu lời nói, hiển nhiên cũng không có quá nhiều người cảm thấy nàng là một cái người ngâm thơ rong. Đương nhiên người ngâm thơ rong vốn là một cái, tràn đầy rất nhiều không xác thực tin nhân tố chức nghiệp. Người ngâm thơ rong hoặc là có thể một nháy mắt bị phân biệt ra, hoặc là thì rất khó bị xác định. Đương nhiên, đối với mục tử mà nói, nàng cảm thấy điều này cũng không có gì không ổn. Nàng thích nghề nghiệp của mình, cũng yêu quý tại đao phong cùng nguy hiểm ở giữa ưu nhã vũ đạo. Nhưng này cũng không phải là toàn bộ của nàng, nàng cũng thích từ trong bóng tối bắn ra chí mạng mũi tên, tựa như một cái thích khách đồng dạng. Bất quá có lẽ là bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, nàng từ đầu đến cuối không cách nào rất quen nắm giữ cái kia tràn đầy âm ảnh thanh âm. Có lẽ là bởi vì, cái thanh âm kia bản thân liền là kiến ngạo, khó mà bị thuần phục. Dù sao, tại tương quan thiết lập bên trong nàng là những cái kia âm ảnh bên trong hy vọng duy nhất, cũng chú định lưng đeo nặng nghề gông xiềng. Mà liên tại mục tử có chút thích dí hưởng thụ lấy vật chất giới hòa bình sinh hoạt thời điểm, nàng tựa hồ nghe gặp có người hướng phía gian phòng của nàng đi tới. Sau đó, đông đông đông, ôn hòa cùng mang theo tiết tấu tiếng đánh vang lên.